Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 435 tới chương 455. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tầng thứ 17 Thông Thiên Kiều. Trên một hành tinh nóng rực chói mắt, lửa bốc lên, ngưng tụ thành một người mặc chiến giáp lửa. Hắn vận một thân áo giáp, trên giáp còn có lửa bốc lên, đầu đội mặt nạ, tay cầm chiến phủ. Hình dáng của hắn dường như chỉ hơn kẻ dự ải ở tầng 11 một bộ giáp và một chiếc mặt nạ. Nhưng đối mặt với hắn, Lăng Phong cuối cùng cũng cảm thấy có áp lực. Rõ ràng, kẻ dự ải này mạnh hơn trước đó rất nhiều. Là một thiên tài tân sinh mà có thể xông đến tầng thứ 17, ngươi là người đầu tiên từ trước đến nay. Người đàn ông đeo mặt nạ đứng giữa biển lửa, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lăng Phong. Có thể giao đấu với một thiên tài tuyệt thế như ngươi, là vinh hạnh của ta. Quá khen rồi. Sắc mặt Lăng Phong vẫn bình tĩnh, không hề vì lời khen của đối phương mà vui giận lộ ra mặt. Trận đấu tiếp theo, ta sẽ dùng toàn lực đối phó với ngươi. Người lửa nâng chiến phủ chỉ thẳng vào Lăng Phong lại cười đáp. Cầu còn không được. Hai người chậm rãi giơ vũ khí lên, rồi cùng lúc lao vào tấn công nhau. Nơi họ đi qua, sóng lửa cuồn cuộn. Một rìu khai thiên. Chiến phủ của người lửa đột nhiên phình to vạn trượng, dường như muốn một rìu chém đứt cả không gian này. Lăng Phong thấy vậy cũng không chút e dè, sử dụng chiêu thức tương tự. Chỉ có điều, Lăng Phong dùng kiếm. Nhưng Lăng Phong rõ ràng đã lĩnh ngộ áo nghĩa cự phủ rất sâu, có thể vận dụng bí pháp qua các loại vũ khí khác nhau. Trong nháy mắt, thanh thí thần kiếm trong tay Lăng Phong cũng biến thành vạn trượng, như muốn khai thiên lập địa, ngang nhiên đối đầu với thế công của người lửa. Âm. Tựa như vũ trụ nổ tung, năng lượng kinh khủng không ngừng bộc phát ra ánh sáng chói lòa, trực tiếp khuấy động nơi đây đến long trời lở đất. Tuy nhiên, trận chiến giữa Lăng Phong và kẻ dự ải vẫn tiếp diễn. Kẻ dự ải ở tầng này rõ ràng mạnh hơn, Lăng Phong giao đấu với hắn hơn trăm hiệp mà vẫn chưa thể thực sự gây thương tích nặng. Dù vậy, người tinh mắt đều có thể nhận ra, kẻ dự ải vẫn luôn bị Lăng Phong đè đánh. Đúng lúc này, kẻ dự ải cảm thấy cơ thể đã sắp không chống đỡ nổi, bèn đột nhiên bộc phát. Lưỡng phủ bổ địa. Trong nháy mắt, kẻ dự ải vung chiến phủ trong tay, chém ra hai luồng rìu thế mang theo sức mạnh hủy diệt. Tốc độ cực nhanh, lại thêm sự bộc phát bất ngờ của kẻ dự ải, Lăng Phong ít nhiều có chút không kịp phản ứng. Nhưng ngay khi kẻ dự ải nghĩ rằng thế công của mình sắp làm Lăng Phong trọng thương, hắn đột nhiên phát hiện hai luồng rìu thế kia bỗng khựng lại một chút, rồi Lăng Phong đã biến mất tại chỗ. Rìu thế chém hụt, liền tiếp tục bổ xuống mặt đất, trong nháy mắt gây ra chấn động toàn bộ không gian, vô số sóng lửa bùng phát nhưng kẻ dự ải không hề để tâm đến những thứ này, ngược lại, mặt biến sắc, cảnh giác nhìn quanh, đột nhiên, không gian sau lưng hắn có biến động. Kẻ dự ải cảm ứng được, vội vàng nhảy ra đồng thời quay đầu lại. Nhưng khoảnh khắc hắn xoay người, một lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề trên cổ hắn, cùng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ngươi thua rồi. Cảm nhận sự lạnh lẽo của lưỡi kiếm, tim kẻ dự ải rõ ràng rung lên một nhịp. Hắn nhìn lại phía sau, Lăng Phong đã bắt được hắn. Ngươi đã nhận được sự công nhận của cả hai bản nguyên pháp tắc chí cao là thời gian và không gian, ta thua không oan. Kẻ dự ải thu lại chiến phủ, vẻ mặt phức tạp nhìn Lăng Phong, kinh ngạc nói, không ngờ, khóa tân sinh này lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như ngươi, đã qua ải rồi. Đa tạ. Lăng Phong khiêm tốn đáp một câu, kẻ dự ải liền biến mất. Cùng lúc đó, trên hòn đảo của không gian Thông Thiên Kiều, đám người thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Trong thoáng chốc, nơi đây tĩnh lặng như tờ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lăng Phong này, quả là một quái vật, có lẽ phải ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện một người. Nhận được sự công nhận của cả hai bản nguyên pháp tắc chí cao là không gian và thời gian, tương lai của hắn có vô hạn khả năng. Thật sự quá chấn động, nếu hắn là đồ đệ của ta thì tốt biết bao. Đồ đệ. E rằng ngươi không có tư cách làm sư phụ của hắn đâu. Mặc dù câu này ta rất ghét nghe, nhưng đây đúng là sự thật. Rất lâu sau, các vị thần linh bất hủ mới hoàn hồn, từng người một thốt lên kinh ngạc. Lúc này Chân Diễn Vương đột nhiên nhìn về phía Lung Ngọc Vương, khuôn mặt vẫn còn vẻ chấn động, hỏi, Lăng Phong được bản nguyên pháp tắc không gian công nhận, ta còn có thể đoán ra, nhưng bản nguyên pháp tắc thời gian, ta lại hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng ta đã xem video hắn tham gia trận chiến thiên tài, lúc đó, hắn hẳn là chưa từng tu luyện qua bản nguyên pháp tắc thời gian phải không? Ngươi đoán không sai. Lung Ngọc Vương gật đầu nói, lúc đó Lăng Phong đúng là chưa từng tiếp xúc với bản nguyên pháp tắc thời gian. Chỉ có điều, sau khi được tôn giả thu làm đệ tử quan môn, hắn đã được tôn giả chỉ điểm, đồng thời tặng cho 7 quyển đầu của thời gian tuế nguyệt để lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc thời gian. Ta cũng không ngờ, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đã được bản nguyên pháp tắc thời gian công nhận, điểm này, ngay cả tôn giả cũng không lường trước được. Lời của Lung Ngọc Vương vừa thốt ra, lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Lung Ngọc, ý ngươi là, hắn tu luyện bản nguyên pháp tắc thời gian chưa đầy trăm năm. Không thể nào. Điều này không thể nào. Từng vị thần linh bất hủ đều không dám tin, nhưng câu trả lời của Lung Ngọc Vương lại khiến họ đồng loạt thất thanh. Phải nói là chưa đầy 50 năm. Lời này vừa ra, các vị thần linh bất hủ ai nấy đều kinh hãi, thậm chí có người còn hít vào một hơi khí lạnh. Mà Thiên Lôi Vương, người trước đó không coi trọng Lăng Phong, vừa chấn động vừa cảm thấy mặt mình nóng rang. Lung Ngọc Vương nhìn cảnh này, lại thầm cười trong lòng. Quả nhiên là nhân tài đời đời ra. Chân Diễn Vương sau một lúc trấn tĩnh, lại không nhịn được mà tán thưởng, rồi lại nhìn về phía Lung Ngọc Vương, hỏi, Lung Ngọc, nghe ngươi nói vậy, có vẻ như ngươi đã sớm biết Lăng Phong được cả hai bản nguyên pháp tắc thời gian và không gian công nhận. Lung Ngọc Vương hào phóng thừa nhận. Thiên Lôi Vương nghe vậy, không khỏi oán trách một câu, Lung Ngọc, sao ngươi không nói sớm, mặt mũi của ta đây, sắp mất sạch cả rồi. Ngươi có hỏi ta đâu? Lời của Lung Ngọc Vương khiến Thiên Lôi Vương cứng họng, các vị bất hủ khác lại bật cười. Chân Diễn Vương lại mở miệng lần nữa, giải vây cho sự lúng túng của Thiên Lôi Vương. Vậy Lăng Phong đã làm được điều đó lúc nào? Chân Diễn Vương vừa dứt lời, các vị bất hủ khác đều cùng nhìn về phía Lung Ngọc Vương. Lung Ngọc Vương lại thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói, ngay hôm trước, trong Hỗn Độn Thành. Hôm trước? Hỗn Độn Thành. Chân Diễn Vương và các vị bất hủ khác cùng sững sờ, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Bỗng nhiên, Đồng Tử Nang Vương nghĩ ra điều gì đó, không khỏi kinh hô. Chết tiệt, chẳng lẽ động tĩnh hôm trước chính là do Lăng Phong gây ra? Các vị bất hủ nghe xong, lại một lần nữa im lặng, nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt khó mà che giấu. So với sự kinh ngạc của các vị thần linh bất hủ, đám thiên tài của công ty vũ trụ giả định còn không chịu nổi hơn. Gương mặt Bá Lang đã trắng bệch không còn giọt máu, đôi môi run rẩy, ánh mắt mất đi tiêu cự, vô hồn nhìn màn hình. Dù hắn có ngốc đến đâu, lúc này cũng hiểu rằng khoảng cách giữa mình và Lăng Phong đã lớn đến mức e rằng cả đời này cũng khó mà bù đắp nổi. Tầng thứ 6, tầng thứ 17 Bá Lang trầm mặt, mặt không chút biểu cảm, không biết đang suy nghĩ gì. Mà các thiên tài khác, từng người cũng trợn mắt há mồm, chấn động tại chỗ. Nếu như trước đây họ còn có thể nhìn theo bóng lưng, thì bây giờ, Lăng Phong đã đạt đến cảnh giới mà họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Họ đã không thể đuổi kịp bóng dáng Lăng Phong nữa rồi. Một thiên tài như vậy, lại xuất hiện cùng thời đại với ta, thật không biết là may mắn, hay là bất hạnh. Một thiên tài lẩm bẩm, mang theo cảm khái trời đã sinh du sao còn sinh lượng. Lăng Phong quá mạnh, cho dù đặt hắn vào lịch sử của tộc người, e rằng cũng là loại thiên tài đáng sợ nhất, chúng ta căn bản không thể so bì. Có thiên tài thở dài. Họ đều không ngốc, đều rất rõ ràng, với thiên phú tuyệt thế mà Lăng Phong thể hiện, hắn tất sẽ một bước lên mây, được các cao tầng của tộc người vô cùng coi trọng, đầu tư những tài nguyên không thể tưởng tượng nổi để bồi dưỡng. Khoảng cách thực lực giữa họ sẽ chỉ ngày càng lớn, cuối cùng, khiến họ chỉ có thể ngước nhìn. Hoặc có lẽ, bây giờ họ đã chỉ có thể ngước nhìn. Ực La Phong và Nhung Quân đồng thời nhìn về phía Ô Tạp, hoàng tử của tộc Mang Tạp Tinh, người đang có biểu cảm chấn động, nuốt nước bọt. Đúng lúc này, Ô Tạp đột nhiên nắm lấy cánh tay La Phong. La Phong, ngươi với Lăng Phong cùng đến từ một hành tinh, hắn có vợ chưa? Vương tộc ta còn mấy trăm tỷ muội chưa gả, hay là gả cô ta cho hắn luôn đi, xính lễ hậu hĩnh lắm, ngươi thấy sao? Đối mặt với hoàng tử Ô Tạp bỗng chốc hóa thành bà mối, La Phong nhất thời không biết nói gì cho phải. Vị hoàng tử tộc Mang Tạp Tinh luôn kiêu ngạo khó thuần, chiến ý hừng hực này, rõ ràng đã bị thiên phú mà Lăng Phong thể hiện ra khuất phục. Nhưng điều khiến họ chấn động hơn, là Lăng Phong vẫn đang tiếp tục vượt ải. Kể cả các vị thần linh bất hủ, bây giờ cũng không tự chủ được mà nín thở, quan sát Lăng Phong, từng người một dán chặt mắt vào màn hình. Nửa giờ sau, Lăng Phong vượt thành công tầng 18. Lại chiến đấu 3 giờ nữa, tầng 19, vẫn thông qua. Mặc dù thời gian vượt ải ngày càng dài, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân của Lăng Phong. Cho đến tầng thứ 22, Lăng Phong mới lộ ra vẻ đuối sức, cuối cùng, bị kẻ giữ ải trấn sát. Tầng thứ 22, thực lực của kẻ giữ ải đã có thể sánh ngang với Phong Vương bất hủ, cấp độ này đã là cấp bậc lĩnh ngộ đại thành Hỗn Độn Bi Cự Phủ. Mà Lăng Phong, cũng chỉ mới ở đỉnh Phong Tiểu Thành, tức là cấp độ của bức đồ thứ 6. Phong Vương bất hủ đã là cấp độ của bức đồ thứ 7. Mặc dù chỉ chênh lệch một bức đồ, nhưng khoảng cách lại xa hơn cả một tinh hệ. Tuy nhiên, Lăng Phong từ tầng thứ 4 xông đến tầng thứ 22, thành tích này đã đủ để xem thường gần như tất cả những người tu luyện cùng cấp. Lúc này, tại quảng trường của không gian thông thiên kiều, La Phong, Ô Tạp, Nhung Quân và các thiên tài khác đã chấn kinh đến không nói nên lời. Ai cũng không ngờ, Lăng Phong lại có biểu hiện kinh khủng đến vậy. Đúng là không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là kinh thiên động địa. 20 năm im lặng, một lần bộc phát, khiến tất cả mọi người chấn động. cuối cùng cũng kết thúc, ta còn tưởng hắn định thông quan cả tòa cầu thông thiên cự phủ chứ. Chân Diễn Vương nhìn màn hình phát sóng trực tiếp đã tắt, lại không nhịn được mà cảm thán. Tầng thứ 22, tương đương với chiến lực của Phong Vương Bất Hủ. Tiểu tử này, vậy mà còn có thể cầm cự mấy trăm hiệp mới bại, hắn có thể đã nắm giữ thực lực sánh ngang Phong Vương rồi, quả thực kinh khủng. Lăng Phong này, tuyệt đối là thiên tài ngàn vạn kỷ nguyên mới có một. Tre già măng mọc, tiểu tử này tiền đồ vô lượng a, đồng tử Nang Vương, Tinh Vương và các vị Phong Vương Bất Hủ khác, tất cả đều kinh ngạc thán phục. Họ đều hiểu tầng thứ 22 của Thông Thiên Kiều đại biểu cho điều gì, và có thể xông đến giới hạn này, rõ ràng hắn đã nắm giữ thực lực có thể trấn sát Phong Hầu Bất Hủ, sánh ngang Phong Vương Bất Hủ. Lăng Phong này, tuyệt đối là thiên tài cấp yêu nghiệt, thiên phú ngộ tính của hắn tuyệt đối có thể sánh ngang với thiên tài tuyệt thế năm xưa là Khoa Đế. Đồng tử Nang Vương trầm giọng nói, Khoa Đế năm xưa liên tục xông qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cấp vũ trụ, cấp vực chủ và cấp giới chủ, gây ra chấn động to lớn. Mà bây giờ Lăng Phong trực tiếp xông qua tầng thứ 21 của Thông Thiên Kiều, thực lực của hắn so với Khoa Đế năm xưa gần như không hề thua kém. Ông tiếp tục giải thích, chúng ta đều biết, Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cấp vũ trụ cần thực lực tương đương tầng thứ 12 Thông Thiên Kiều mới có thể vượt qua. Còn Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cấp vực chủ thì cần thực lực của tầng 16, và Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cấp giới chủ thì cần năng lực cỡ tầng 20. Xem ra như vậy, Lăng Phong chính là Khoa Đế của năm đó, cả hai đều là những thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên khó gặp. Nói đến cuối, giọng đồng tử Nang Vương rõ ràng cao hơn, tâm tình lộ ra vẻ phấn khích. Các vị bất hủ khác nghe xong cũng đều tán đồng. Đồng tử Nang nói không sai, họ cùng thuộc về loại thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới có một. Đã bao nhiêu năm rồi, tộc người của chúng ta đã lâu không xuất hiện loại thiên tài yêu nghiệt này, không ngờ khóa này lại xuất hiện. Tộc người ta lại sắp đón nhận một cường giả tuyệt thế, thật sự là may mắn của tộc người. Các vị bất hủ này sau khi kinh ngạc thán phục, ai nấy đều cảm khái vạn phần, cũng rất vui mừng. Những thiên tài như Bá Lang thuộc loại vạn kỷ nguyên mới có một, các phong vương sẵn lòng thu làm đệ tử, nhưng các tôn giả lại không mấy để tâm, dù sao những thiên tài như vậy, trong các trận chiến thiên tài trước đây vẫn có không ít. Nhưng những thiên tài như Khoa Đế, Lăng Phong, loại ngàn vạn kỷ nguyên khó gặp, lại gây ra chấn động cực lớn, rất nhiều đại nhân vật đều muốn nhận làm đệ tử. Thiên tài như vậy, chỉ cần không vẫn lạc, yếu nhất cũng là đỉnh phong phong vương, cố gắng thêm một chút, gặp được chút kỳ ngộ, ai cũng có thành tựu phi phàm, thậm chí trở thành trụ cột của loài người, một cường giả tuyệt thế của một thời đại. Đây đối với tộc người mà nói, là một đại hạnh sự. Bởi vì cường giả của tộc người càng nhiều, điều đó đại biểu cho tộc người sẽ càng mạnh hơn, có thể sừng sững giữa vạn tộc trong vũ trụ, không sợ sự xâm lược của dị tộc. Vì vậy, những thiên tài như Lăng Phong, Khoa Đế, thường vừa xuất hiện đã khiến các cao tầng của loài người chấn động mạnh, giúp sức bồi dưỡng và tăng cường bảo vệ. Bởi vì dị tộc, thích nhất, chính là ám sát những thiên tài như Lăng Phong. Cương vực của tộc người quá lớn, việc có gián điệp dị tộc trà trộn vào là khó tránh khỏi. Vì vậy, những thiên tài được coi trọng đặc biệt sẽ được tăng cường bảo vệ, không để các dị tộc khác biết được. Cho đến khi những thiên tài này trưởng thành, thì không còn gì phải e dè nữa. Vậy mà xông đến tầng thứ 22, điều này đã vượt xa dự liệu của ta, không hổ là điện hạ Lăng Phong. Trên mặt Lung Ngọc Vương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù đã sớm biết Lăng Phong sẽ một tiếng hốc lên làm kinh người, gây ra chấn động, nhưng nàng không ngờ Lăng Phong lại xông đến tầng thứ 22, điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Sự bất ngờ mà Lăng Phong mang lại cho nàng quá lớn. Ta phải mau chóng thông báo cho tôn giả mới được. Vừa thoáng qua ý nghĩ này, Lung Ngọc Vương trực tiếp rời khỏi không gian Thông Thiên Kiều. Các vị bất hủ khác thấy Lung Ngọc Vương rời đi, cũng nhớ ra mục đích đến đây hôm nay, liền nhao nhao rời khỏi nơi này, đi báo cáo cho tôn giả của mình. Rất nhanh, chưa đầy một ngày, gần như tất cả các thần linh bất hủ trong Hỗn Độn Thành và các cao tầng của công ty vũ trụ giả định, thậm chí cả cao tầng của bốn thế lực khổng lồ khác của loài người, đều biết rằng trong trận chiến thiên tài lần này của công ty vũ trụ giả định, đã xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên khó gặp. Trong thoáng chốc, các cao tầng của loài người vì thế mà chấn động. Hỗn Độn Thành, phủ đệ của Khảm Đức Lý. Chính Kiếm, đồ đệ của ngươi cũng quá yêu nghiệt rồi đấy. Khảm Đức Lý lúc này nói chuyện với Chính Kiếm tôn giả cũng có chút kinh ngạc thán phục. Với một nhân vật như ông ta, gần như đã bình thản với mọi sự, nhưng biểu hiện của Lăng Phong cũng khiến Khảm Đức Lý không khỏi động dung. Ta cũng không ngờ tiểu tử này đã trưởng thành đến mức này, chính ta cũng giật cả mình. Chính Kiếm tôn giả cười khổ nói. Mấy năm nay, Lăng Phong ngoài lúc ban đầu còn đến thỉnh giáo ông vài vấn đề, thì về sau gần như không hề đến nữa. Thực lực cụ thể của Lăng Phong, ông căn bản không biết. Bởi vì tên này lúc nào cũng đang bế quan. Cũng chỉ gần đây khi Lăng Phong được cả hai bản nguyên pháp tắc công nhận, ông mới biết được một chút thông tin, nhưng ông cũng không biết Lăng Phong đã trở nên mạnh đến thế. Chính Kiếm tôn giả lại không biết rằng, ở thế giới Hồng Hoang, Lăng Phong đã có một vị sư tôn không hề thua kém ông là Nữ Oa. Dưới sự giảng đạo không ngừng của bà, Lăng Phong căn bản không cần thỉnh giáo ông. Huống chi, sau khi nghe Hồng Quân giảng đạo, hắn càng có thêm nhiều tâm đắc về tu luyện, lại thêm sự trợ giúp của Ngộ Đạo Thụ và các thần vật khác, mới khiến hắn quật khởi nhanh chóng. Bây giờ, với thực lực của bản thân, hắn hoàn toàn có thể trấn sát Phong Hầu Bất Hủ, thậm chí sánh ngang Phong Vương Bất Hủ. Mặc dù khi Song Thông Thiên Kiều đã thất bại ở tầng 22, nhưng đó là vì ở vũ trụ giả định, Lăng Phong không sử dụng những thứ như Tiên Thiên Linh Bảo của Hồng Hoang, nếu không, gần như Phong Vương Bất Hủ hắn cũng có thể đối địch. Chính Kiếm, lần này ngươi thật sự nhặt được báu vật rồi. Khảm Đức Lý có chút ngưỡng mộ nhìn Chính Kiếm tôn giả. Nếu sớm biết trận chiến thiên tài lần này có một người kế thừa ưu tú như Lăng Phong, ta nhất định sẽ xin chủ trì lần này. Chính Kiếm tôn giả nghe xong lại cười ha hả. Tiếc là không có nếu như. Thấy Chính Kiếm tôn giả có vẻ rất đắc ý, Khảm Đức Lý đột nhiên dội cho một gáo nước lạnh, nhắc nhở, ngươi cũng đừng mừng vội, Chính Kiếm. Sau chuyện này, e là sẽ có thêm nhiều lão già khác muốn tranh đồ đệ với ngươi đấy. Nghe lời của Khảm Đức Lý, sắc mặt Chính Kiếm tôn giả cứng đờ, rồi hai mắt bắn ra tia sáng sắc bén, vậy cũng phải xem họ có bản lĩnh cướp đi không đã. Thấy Chính Kiếm tôn giả khí thế bức người, Khảm Đức Lý lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa, những người khác ta không rõ, nhưng nếu là thành chủ thì sao? Ngươi dám không đồng ý à? Cái này Chính Kiếm tôn giả trầm mặt. Nếu là các tôn giả khác, ông ngược lại không sợ. Cho dù là bá chủ vũ trụ, ông cũng có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng nếu là một siêu cấp cường giả, một cự phách của tộc người như Hỗn Độn Thành Chủ, thì ông lại hết cách. Đồ đệ của ngươi biểu hiện ưu tú như vậy, hoàn toàn có thể sánh ngang với Khoa Đế năm xưa, ngươi nói thành chủ sẽ không động tâm sao? Lắc đầu, Khảm Đức Lý lại nói, ta thấy không chỉ là thành chủ, mà e rằng, cả những vũ trụ chi chủ như Cự Phủ Sáng Lập Giả cũng có thể sẽ động lòng. Ngươi nói đúng. Chính Kiếm tôn giả trầm mặc rất lâu, cuối cùng lại thở dài, xem ra, đồ đệ quá ưu tú, sư tôn không đủ sức, cũng phải nhượng bộ thôi. Chính Kiếm, nghĩ thoáng một chút đi, bất kể Lăng Phong bái bao nhiêu người làm thầy, ngươi vẫn luôn là sư phụ của hắn, đây là sự thật không thể thay đổi. Khảm Đức Lý thấy tâm trạng của Chính Kiếm tôn giả có chút sa sút, liền an ủi một câu. Nhưng Chính Kiếm tôn giả lại đột nhiên ngẩng đầu, cười với ông, ngươi nói không sai. Hơn nữa, Lăng Phong có được thiên phú như vậy, là sư tôn, ta nên mừng cho hắn, ta vì hắn mà tự hào. Hắn nếu có thể được thành chủ bọn họ thu làm đồ đệ, đó cũng là một chuyện tốt. Không bị người khác tranh giành, thì đâu phải là đồ đệ giỏi, đúng không? Hầy, lão già nhà ngươi, nói cũng có lý. Thôi, ngươi nghĩ thông là tốt rồi. Khảm Đức Lý thấy Chính Kiếm tôn giả đã nghĩ thông suốt, cũng cười treo một câu. Chính Kiếm tôn giả lại buông bỏ, cười một cách không gò bó, ta có gì mà không nghĩ thông chứ? Lăng Phong nếu được thành chủ bọn họ thu làm đồ đệ, chứng tỏ mắt nhìn của ta độc đáo. Hơn nữa, Lăng Phong có thành chủ bọn họ dạy dỗ, tương lai của hắn sẽ càng có tiền đồ, thành tựu thậm chí sẽ vượt qua ta. Là sư tôn, ta mừng cho hắn còn không kịp đây. Rõ ràng, Lăng Phong có tiền đồ, Chính Kiếm tôn giả thật sự mừng cho hắn, vì hắn mà tự hào. Hơn nữa, ông cũng hy vọng Lăng Phong có thể tốt hơn. Từ điểm này mà xem, Chính Kiếm tôn giả chính là một người thầy đủ tư cách. Tin lúc này, ngay khi Khảm Đức Lý còn định nói chuyện phiếm với Chính Kiếm tôn giả, tiếng chuông báo hòm thư của Chính Kiếm tôn giả vang lên không ngớt. Sao lại nhiều thư thế? Không biết. Lắc đầu, Chính Kiếm tôn giả lập tức mở hòm thư, kiểm tra, đột nhiên, khuôn mặt Chính Kiếm tôn giả cứng lại. Phát hiện sắc mặt Chính Kiếm tôn giả không đúng, Khảm Đức Lý không nhịn được lại hỏi một câu, sao vậy? Chính Kiếm tôn giả cười gượng, đúng là bị ngươi nói trúng thật. Không chỉ Hỗn Độn Thành Chủ, Cự Phủ Sáng Lập Giả, mà cả những vũ trụ chi chủ khác, thậm chí các bá chủ vũ trụ đỉnh tiêm, đều gửi tin cho ta cả rồi. Khảm Đức Lý cười to, ha ha đừng có trưng ra bộ mặt khổ sở đó nữa, đồ đệ của ngươi nếu không có người tranh giành, đó mới là tầm thường. Mau báo tin này cho đồ đệ của ngươi đi, hắn cần ngươi chỉ dẫn đấy. Ngươi nói không sai, lão già, lần sau lại tìm ngươi trò chuyện. Nói xong, Chính Kiếm tôn giả liền rời đi. Cùng lúc đó, ảnh hưởng do Lăng Phong tạo ra đã làm cho cả tộc người chấn động, cũng vì vậy, tin tức về hắn lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh, các dị tộc đã biết đến sự tồn tại của hắn. Trùng tộc có một cứ điểm đặc thù ẩn giấu trong cương vực của loài người. Lúc này, trong cứ điểm bí ẩn đó, một lượng lớn chiến binh trùng tộc ngụy trang thành người, lột bỏ lớp da người, hóa thành hình thái của trùng tộc. Trong đó, một trùng tộc mặc kim bào, hùng hổ đi vào đại điện, nhìn lên mẫu sào trùng tộc khổng lồ trên cao, cung kính báo cáo, thưa nữ hoàng, vừa nhận được tin tức, trong trận chiến thiên tài do công ty vũ trụ giả định của tộc người tổ chức, đã xuất hiện một thiên tài tuyệt thế tên là Lăng Phong. Lăng Phong này, vừa vào Hỗn Độn Thành đã xông qua tầng 4 của cầu thông thiên cự phủ, im hơi lặng tiếng 20 năm, bây giờ lại liên tiếp xông đến tầng thứ 22, thiên phú có thể nói là ngàn vạn kỷ nguyên khó gặp. Lời vừa dứt, không gian này yên lặng một lúc, ngay sau đó, từ trong mẫu sào trùng tộc đột nhiên truyền ra một giọng nói dịu dàng. Liên tiếp xông qua 18 tầng thông thiên kiều. Vậy Lăng Phong này, chẳng lẽ có thể sánh ngang với Khoa Đế năm đó sao? Trùng tộc Kim Bào gật đầu nói, thưa nữ hoàng nói không sai, đây cũng là lý do thuộc hạ vừa nghe tin đã vội đến báo cáo. Lăng Phong này còn chưa được công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng thực sự, so với Khoa Đế, hắn còn đáng sợ hơn. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ là một đại họa khác cho trùng tộc của chúng ta. Ngươi nói không sai. Năm xưa để diệt trừ mối họa Khoa Đế, trùng tộc chúng ta đã phải trả giá rất đắt. Bây giờ lại xuất hiện một Lăng Phong còn lợi hại hơn, phải bóp chết hắn từ trong trứng nước, không thể để hắn trưởng thành. Giọng nói dịu dàng trầm mặc một lúc, rồi lại lên tiếng, ra lệnh cho trùng tộc Kim Bào, xếp Lăng Phong này vào danh sách ám sát, đồng thời treo thưởng giá cao. Tuyệt đối không thể để tộc người bồi dưỡng thêm một cường giả tuyệt thế nào nữa. Nhưng Lăng Phong này vẫn còn ở sơ thủy vũ trụ, cho dù có rời đi, cũng sẽ ở lại tổng bộ của công ty vũ trụ giả định để lịch luyện, nơi đó chúng ta rất khó xâm nhập. Đợi hắn được phái đi nơi khác, hoặc đến chiến trường ngoại vực, các ngươi hãy ra tay. Trùng tộc Kim Bào cung kính chắp tay nói, xin tuân lệnh nữ hoàng. Cùng lúc đó, một cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra. Không chỉ trùng tộc xếp Lăng Phong vào danh sách phải giết, mà yêu tộc, cơ giới tộc và các thế lực đối địch với tộc người cũng làm như vậy. Cuộc tranh đấu giữa các tộc đàn từ trước đến nay luôn tàn khốc. Mà sự cân bằng lực lượng chính là số lượng và chất lượng của các cường giả hai bên. Vì vậy, họ đều không hy vọng đối phương sinh ra thêm nhiều cường giả. Mà một thiên tài như Lăng Phong, một khi trưởng thành, chính là trụ cột vững chắc của tộc người. Cho nên, các dị tộc đối địch với tộc người, tự nhiên đều muốn trừ khử hắn. Sóng ngầm, chưa bao giờ ngừng cuộn chảy. Tại Hỗn Độn Thành, bên trong phủ đệ của Cửu Kiếm Tôn Giả. Vừa bước vào đình viện, thấy Cửu Kiếm Tôn Giả, Lăng Phong liền cung kính hành lễ, sư tôn. Cửu Kiếm Tôn Giả đang ngồi thưởng thức một loại rượu trái cây kỳ lạ. Ông cũng rót cho Lăng Phong một ly rồi nói, ngồi đi. Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh, đoạn cất lời, không biết lần này sư tôn gọi con đến có việc gì ạ? Cửu Kiếm Tôn Giả liếc nhìn Lăng Phong, đoạn cười lớn, ha ha, lần này con đã khiến cả Hỗn Độn Thành phải kinh ngạc, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Chắc hẳn đã có rất nhiều vũ trụ tôn giả gửi thư cho con rồi phải không? Lăng Phong thẳng thắn gật đầu, dạ phải, thưa sư tôn. Cửu Kiếm Tôn Giả mỉm cười nói, tốc độ tiến bộ của con quả thật kinh người. Cứ theo đà này, cho dù sau khi đột phá bất hủ, tốc độ cảm ngộ có chậm lại, thì việc đạt đến bất hủ phong vương đỉnh phong cũng không phải là chuyện khó. Dù sao, trong lịch sử, những thiên tài tuyệt thế cả triệu kỷ nguyên mới xuất hiện một lần, trừ những kẻ không may chết yểu giữa đường, thì người yếu nhất cũng là bất hủ phong vương đỉnh phong. Hơn nữa, có gần 1/3 trong số họ đã bước chân vào hàng ngũ vũ trụ tôn giả. Những lão già đó đã sống hàng trăm triệu năm, ai nấy đều là cáo già. Khi thấy con tiến bộ kinh người như vậy, họ nhất định sẽ tranh nhau nhận con làm đệ tử. Dù sao thì, tình thầy trò là mối quan hệ bền chặt nhất. Lăng Phong nghe vậy cũng gật đầu. Trong thế giới này, tuổi thọ của cường giả là vô tận, nhưng người thân của họ lại không thể sống mãi. Cho nên, sau khi người thân lần lượt qua đời, người gần gũi nhất chính là sư phụ. Bởi sư phụ là người truyền đạo, thụ nghiệp, giải đáp thắc mắc, ân đức này vô cùng to lớn. Vì vậy, tôn sư trọng đạo là một phẩm chất cực kỳ quan trọng của các cường giả nhân loại. Cho dù sau này có vượt qua sư phụ, cũng phải hết mực tôn kính. Kẻ nào bất kính với thầy của mình sẽ bị tất cả cường giả khinh bỉ. Đây cũng là lý do vì sao các vũ trụ tôn giả kia nhất quyết muốn nhận Lăng Phong làm đệ tử. Dù biết hắn đã có sư phụ là Cửu Kiếm Tôn Giả, họ vẫn muốn thu nhận. Không vì điều gì khác, chính là vì họ nhìn trúng tiềm năng của Lăng Phong. Chỉ cần Lăng Phong không chết yểu, tương lai kém nhất cũng là phong vương đỉnh phong, hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ đắc lực của họ. Còn một khi Lăng Phong trở thành vũ trụ tôn giả, có một người đệ tử như vậy, dù là trong đấu tranh phe phái, thám hiểm vũ trụ bí cảnh hay trên chiến trường, sư đồ đồng lòng tự nhiên sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Điều quan trọng nhất là, người khác có thể bị ám toán, cướp giết, nhưng chuyện sư đồ hãm hại nhau gần như không bao giờ xảy ra. Kẻ nào dám khi sư diệt tổ, một khi bị phát hiện sẽ trở thành công địch của tất cả cường giả. Cho nên, quan hệ thầy trò là bền chặt nhất. Cửu Kiếm Tôn Giả nhìn Lăng Phong hỏi, con đã nghĩ kỹ chưa? Chọn ai làm thầy? Lăng Phong lại lắc đầu, thưa sư tôn, con chưa từng nghĩ sẽ tìm thêm một người thầy nào khác. Có sư tôn là đủ rồi. Cửu Kiếm Tôn Giả vui mừng cười lớn, ha ha ha, con nói vậy, ta rất vui. Nhưng mà, có cường giả nào sau lưng không có cả một dàn sư phụ chứ? Năm xưa ta từ kẻ yếu từng bước đi lên, cũng đã bái rất nhiều thầy. Năng lực của ta có hạn, tự nhiên không thể trói buộc con, Như vậy chỉ làm lãng phí thiên phú của con mà thôi. Lăng Phong ngập ngừng, ý của sư tôn là muốn con tìm thêm một người nữa. Cửu kiếm tôn giả không thấy có gì lạ, chỉ gật đầu cười nói, con nói không sai. Lăng Phong khẽ giật mình, rồi lại hỏi, vậy sư tôn muốn con chọn ai? Cửu kiếm tôn giả lại cười, tự nhiên là phải tìm người mạnh hơn ta rồi. Lăng Phong trầm ngâm nhíu mày, mạnh hơn sao? Anh ngẩng đầu nhìn cửu kiếm tôn giả, thấy sắc mặt ông có chút trịnh trọng, con đoán không lầm đâu, chính là vũ trụ chi chủ. Nghe vậy, Lăng Phong lại nói, nhưng thưa sư tôn, họ đâu có gửi thư cho con. Chẳng lẽ, sư tôn muốn con tự mình đến cửa tiến cử? Cửu kiếm tôn giả cười đáp, cần gì chứ, họ không gửi thư cho con, nhưng lại gửi cho ta. Hơn nữa, cả người sáng lập cự phủ và hỗn độn thành chủ đều có ý muốn thu con làm đệ tử chân truyền. Các vũ trụ chi chủ khác vừa nghe hai vị này muốn thu nhận con thì đều từ bỏ ý định. Bây giờ, ta muốn hỏi ý con muốn chọn ai làm sư phụ của mình? Nghe vậy, Lăng Phong cũng khẽ giật mình. Hắn không ngờ rằng ngay cả người sáng lập cự phủ, cường giả đệ nhất nhân tộc, cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn thấy cũng hợp lý. Thiên phú mà hắn thể hiện ra hoàn toàn có thể sánh ngang với khoa đế năm xưa, người sáng lập cự phủ muốn thu hắn làm đồ đệ cũng là chuyện bình thường. Cho nên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lăng Phong cũng không quá kinh ngạc, chỉ là có chút do dự, nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Dù người sáng lập cự phủ đi cùng con đường với hắn, nhưng hắn lại xuất thân từ công ty vũ trụ giả tưởng, nếu chọn người sáng lập cự phủ, cảm thấy có chút không phải. Lăng Phong cuối cùng vẫn không thể đưa ra lựa chọn, đành hỏi, sư tôn, người thấy con nên chọn ai? Cửu kiếm tôn giả cũng nhìn ra sự băn khoăn của Lăng Phong, bèn nhếch miệng cười nói, đau đầu nhỉ, ta biết con lo lắng điều gì. Hai vị tồn tại vĩ đại kia cũng đã cân nhắc đến rồi. Hỗn độn thành chủ đã sớm truyền lời cho ta, nói rằng nếu con không quyết định được, có thể đến thành chủ phủ tìm ngài ấy. Lăng Phong có chút kinh ngạc, hỗn độn thành chủ muốn gặp con. Cửu kiếm tôn giả cười nhìn Lăng Phong, thiên phú của con trác tuyệt, hoàn toàn không thua kém khoa đế năm xưa, mà khoa đế chính là đệ tử chân truyền của hỗn độn thành chủ. Con có tư chất tuyệt thế ngang hàng với hắn, con có tư cách làm đệ tử của ngài ấy. Lần này gặp con, hẳn là ngài ấy cũng muốn thu con làm đồ đệ. Con cứ đến đó là sẽ biết. Lăng Phong gật đầu nói, vâng, thưa sư tôn. Cửu kiếm tôn giả gật đầu, rồi lại trịnh trọng dặn dò, nếu hỗn độn thành chủ đã truyền lệnh, vậy con hãy đến thành chủ phủ ngay bây giờ đi. Nhớ kỹ, khi gặp hỗn độn thành chủ, tuyệt đối không được có một tia bất kính. Ngài ấy đã bảo vệ nhân tộc vô số năm tháng, cống hiến cho tộc ta là vô lượng, con nhất định phải giữ lễ. Lăng Phong cung kính hành lễ, con biết rồi. Sư tôn, con đi trước đây. Được sự cho phép của cửu kiếm tôn giả, Lăng Phong vụt một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Lăng Phong đã ra khỏi phủ đệ của sư phụ mình, men theo con đường rộng lớn, tiến về phía thành chủ phủ ở xa xa, và kiến trúc nguy nga hùng vĩ ấy đã hiện ra trong tầm mắt. Cửa ngoại phủ luôn được mở rộng, nhưng nội phủ lại có hộ vệ canh gác nghiêm ngặt, mà mỗi một hộ vệ đều là bất hủ thần linh. Keng! Hai ngọn trường thương chéo lại, chặn đường Lăng Phong, đồng thời hai hộ vệ lạnh lùng nhìn hắn, nội phủ, không được tự tiện xông vào. Nghe lời cảnh cáo, Lăng Phong cũng hiểu được sự nghiêm ngặt của nội phủ, liền chắp tay với hộ vệ kia nói, ta là Lăng Phong, xin làm phiền thông báo một tiếng, ta phụng mệnh thành chủ đại nhân mới đến đây. Một đám hộ vệ bất hủ thần linh xung quanh đồng loạt nhìn về phía Lăng Phong, ánh mắt có chút kinh ngạc, ngươi là Lăng Phong. Danh tiếng của Lăng Phong đã vang dội khắp hỗn độn thành. Lăng Phong bình tĩnh gật đầu, phải. Hai hộ vệ đang chặn đường lập tức thu lại trường thương, vào đi, thành chủ đã sớm hạ lệnh, ngươi vừa đến cứ cho qua. Các hộ vệ khác cũng không còn vẻ mặt người lạ chớ gần, ngạo khí như lúc trước. Những hộ vệ bất hủ này đều rất tinh ranh, một thiên tài tuyệt thế như Lăng Phong lại được hỗn độn thành chủ đích thân tiếp kiến, họ biết rất có thể hắn sẽ trở thành một đệ tử chân truyền khác của ngài, nên ai nấy đều nhìn hắn bằng con mắt khác. Dù họ là hộ vệ của hỗn độn thành chủ, có thể coi thường người khác, nhưng đối mặt với đệ tử chân truyền của ngài, họ tự nhiên không dám kiêu ngạo. Dù sao, họ chỉ là thuộc hạ, còn đệ tử chân truyền và thuộc hạ, tự nhiên là quan hệ thầy trò càng bền chặt, tốt đẹp hơn. Cho nên, những hộ vệ này đối với Lăng Phong ngược lại không tỏ ra kiêu căng. Lăng Phong cười đáp, đa tạ. Rồi tiến vào nội phủ, để lại đám hộ vệ nhìn theo bóng lưng hắn mà không khỏi truyền âm bàn tán, nghe nói Lăng Phong này đã vượt qua tầng thứ 21 của Thông Thiên Kiều. Người gác ải đó có thực lực gần bằng Bất Hủ Phong Vương, chẳng phải điều đó có nghĩa là Lăng Phong này có thực lực sánh ngang Bất Hủ Phong Vương sao? Khoa đế điện hạ năm xưa cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra, Lăng Phong chắc chắn cũng sẽ trở thành đệ tử chân truyền của thành chủ. Bên trong nội phủ, men theo hành lang rộng lớn, Lăng Phong rất nhanh đã đi tới một quảng trường được lát bằng đá hỗn độn. Lúc này, Giữa quảng trường đã có một nam tử đầu trọc mặc chiến bào màu đỏ rực đứng đợi, thấy Lăng Phong, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt. Lăng Phong đưa mắt nhìn nam tử đầu trọc, mày không khỏi khẽ nhướng lên, thầm nghĩ, người này trông ôn hòa, nhưng sao lại có cảm giác còn mạnh hơn cả sư tôn, giống như nữ hoa vậy, cho người ta cảm giác sâu không lường được gã này tuyệt đối là cường giả cấp tôn giả, thậm chí là vũ trụ bá chủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lăng Phong nhìn nam tử đầu trọc đã thêm một tia kính sợ. Tuy nhiên, bề ngoài Lăng Phong vẫn tỏ ra thản nhiên. Dù sao, hắn ngay cả Hồng Quân, một vị thánh nhân có thể so với vũ trụ tối cường giả cũng đã từng gặp, huống chi là một nam tử đầu trọc. Dừng bước, Lăng Phong từ từ đi về phía người mặc chiến bào đỏ rực. Thấy Lăng Phong dừng lại, người đầu trọc cười hỏi, ngươi có phải là Lăng Phong không? Lăng Phong gật đầu, là ta, xin hỏi ngài là. Quy Nhất Tôn giả mỉm cười nói, ta là Quy Nhất Tôn giả. Sư phụ nhận được tin từ hộ vệ, liền bảo ta đến đây đón ngươi. Lăng Phong nghe đến danh xưng Quy Nhất Tôn giả, lập tức nhớ ra một vài chuyện. Hóa ra đây là nhị đồ đệ của Hỗn Độn thành chủ. Hơi chần chừ, Lăng Phong vội vàng cung kính hành lễ, Lăng Phong bái kiến Quy Nhất Tôn giả. Quy Nhất Tôn giả khẽ cười nói, tỏ ra rất ôn hòa, ha ha không cần câu nệ như vậy, cứ thoải mái một chút, theo ta đi. Lăng Phong cung kính đi theo bên cạnh, vâng. Quy Nhất Tôn giả dẫn Lăng Phong đi trong nội phủ của thành chủ phủ, vừa đi vừa cười nói, sư phụ rất coi trọng ngươi, có ý định thu ngươi làm đệ tử chân truyền, sau này, ngươi cứ gọi ta là nhị sư huynh là được. Lăng Phong liền nói, vâng. Gặp qua nhị sư huynh. Quy Nhất Tôn giả mỉm cười, vừa đi vừa giới thiệu cho Lăng Phong, Sư phụ có ba đại phân thân chủ trì Hỗn Độn thành này chủ về sát phạt, cho nên ngươi cần phải cung kính, không được đắc tội. Lăng Phong vội đáp, vâng. Đối với Hỗn Độn thành chủ, hắn thực ra cũng có hiểu biết nhất định. Việc Hỗn Độn thành chủ có ba đại phân thân đã không còn là bí mật, cường giả sở dĩ là cường giả, được người người tôn kính, là dựa vào những thủ đoạn giết chóc thực sự. Hỗn Độn thành chủ là nhị đồ đệ của nguyên tổ nhân loại, trấn thủ nhân tộc nhiều năm, đã giết vô số cường giả dị tộc, ba đại phân thân của ngài cũng được vũ trụ ức vạn tộc đàn biết đến, mỗi một phân thân đều có thực lực cường đại không thể tưởng tượng. Quy Nhất Tôn giả dẫn Lăng Phong đến một sân viện u tĩnh, bên ngoài có một tấm bia đá khắc ba chữ Hỗn Độn Khư, sư phụ ở ngay bên trong, vào đi. Nói rồi, Quy Nhất Tôn giả liền dẫn Lăng Phong tiến vào Hỗn Độn Khư. Ầm ầm thời không biến đổi, phía trước vẫn là thành chủ phủ, nhưng khi Lăng Phong vừa bước vào sân viện, liền cảm giác đất trời đảo lộn, mình đã tiến vào một thế giới bao la. Trên vùng đất vô tận, nhìn đâu cũng thấy thi thể. Một vài thi thể khổng lồ như hành tinh, một vài lại nhỏ hơn cả con người. Nhưng mỗi một thi thể đều ẩn chứa khí tức đáng sợ khiến người ta kinh hãi, đây rõ ràng là một phế tích chiến trường đỉnh cao đáng sợ. Lăng Phong và Quy Nhất Tôn giả đi trên vùng đất phế tích mênh mông không thấy điểm cuối. Một lúc sau, Quy Nhất Tôn giả dừng bước, đột nhiên chắp tay về phía hư không, cung kính hô lên, sư phụ. Lăng Phong nhìn theo hướng Quy Nhất Tôn giả chắp tay, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cách đó không xa, có một nam tử cao lớn khôi ngô, cao chừng 3 mét đang đứng. Hắn mặc một bộ chiến giáp cổ xưa màu đỏ sẫm vô cùng phức tạp, chân đi chiến hoa, và một cái đuôi có vảy thò ra từ trong chiến quần. Khi ánh mắt Lăng Phong rơi vào người này, hắn bất giác cảm thấy linh hồn cũng phải run rẩy, cảm giác này, hắn chỉ từng trải qua trên người Hồng Quân. Chỉ có điều, nam tử trước mắt không mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ như Hồng Quân. Mặc dù không có uy áp, nhưng trên người nam tử dường như lượn lờ vô tận vũ trụ pháp tắc mênh mông cuồn cuộn không ngừng tỏa ra khí tức sát lục, khiến tâm linh Lăng Phong không nén được mà sinh ra cảm giác muốn thần phục. Không có một tia ý niệm phản kháng. Một giọng nói rất bình thường nhưng lại mang theo uy nghiêm vô tận vang lên, Lăng Phong. Đồng thời, vũ trụ pháp tắc trên người nam tử cũng tan biến, Lăng Phong lúc này mới thấy rõ toàn bộ dáng vẻ của hắn. Trán của nam tử mọc ra hai chiếc sừng thú màu đỏ rực, trên mặt cũng có những bí văn kỳ dị, trông có vẻ rất hung tợn. Thế nhưng, đôi mắt của hắn lại tĩnh lặng như bầu trời sao vô tận, khiến người ta bất giác yên lòng, nhưng lại nảy sinh cảm giác phải ngước nhìn. Lăng Phong vội vàng quỳ xuống, Lăng Phong, bái kiến thành chủ đại nhân. Lăng Phong trong lòng kinh hãi, ngay cả uy áp cũng không có mà đã khiến ta không còn lòng phản kháng, cứ như đang đối mặt với Hồng Quân vậy, thực lực của ngài ấy, e rằng đã cực kỳ gần với vũ trụ tối cường giả. Hỗn Độn thành chủ có ba phân thân, hẳn là tương đương với cảnh giới Trảm Tam Thi của Hồng Hoang. Xem ra, Hỗn Độn thành chủ này ít nhất cũng là cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong. Không hổ là đồ đệ của Nguyên Tổ. Lăng Phong biết rằng, Hỗn Độn thành chủ và người sáng lập Cự Phủ đều là đồ đệ của chí cường giả Nguyên Tổ của nhân loại. Nguyên Tổ thời đỉnh phong từng một mình áp đảo vạn tộc, là người có hy vọng siêu thoát nhất của nhân tộc. Chỉ tiếc, ngài đã đi sai đường, dẫn đến bị vũ trụ ý chí trấn áp. Hỗn Độn thành chủ nhìn Lăng Phong, mỉm cười nói, con thể hiện rất tốt. Lăng Phong cung kính lắng nghe, nội tâm tuy có chút căng thẳng, nhưng tổng thể vẫn coi như trấn tĩnh. Hỗn Độn thành chủ mỉm cười nói, Khi con được cả hai loại bản nguyên pháp tắc thừa nhận, ta đã chú ý đến con. Không ngờ, tiểu tử con lại còn mang đến cho ta bất ngờ, liên tiếp vượt qua thông thiên kiều đến tận tầng 21. Con đến hỗn độn thành chưa đầy 30 năm mà đã có thành tựu như vậy, thật sự rất tốt. Lăng Phong ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, hắn không ngờ hỗn độn thành chủ đã sớm chú ý đến mình. Hắn nào biết, người trước đây đã hộ pháp cho hắn, ngăn cản đám đông hiếu kỳ ở hỗn độn thành, chính là hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ nhìn Lăng Phong, đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, con đã vượt qua tầng thứ 21, chắc hẳn đã cảm ngộ rất sâu về cự phủ hỗn độn bia rồi, đã đến bước đồ thứ 6 rồi nhỉ. Lăng Phong vội đáp, trong lòng lại thầm kinh hãi, vâng ạ, hắn không ngờ hỗn độn thành chủ chỉ nhìn hắn một cái đã nhìn thấu nội tình của hắn, điều này khiến hắn có chút chấn kinh, thầm thán phục, không hổ là hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ khẽ nói, mà Lăng Phong chỉ im lặng lắng nghe, không lên tiếng, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà lĩnh ngộ được cự phủ hỗn độn bia đến tầng thứ này, xem ra con đường của sư huynh rất hợp với con. Lúc này, hắn chỉ cần nghe là được. Còn về người sư huynh mà hỗn độn thành chủ nhắc đến, Lăng Phong tự nhiên cũng hiểu, đó chính là người sáng lập cự phủ. Hai người cùng là đồ đệ của Nguyên Tổ, đã cống hiến vô cùng to lớn cho nhân tộc. Có thể nói, sau khi Nguyên Tổ bị trấn áp, nhân tộc chính là dựa vào hai sư huynh đệ hỗn độn thành chủ chống đỡ. Hỗn độn thành chủ hơi trầm mặt một lúc rồi đột nhiên hỏi Lăng Phong, Lăng Phong, con có biết, cự phủ hỗn độn bia này là của ai không? Lăng Phong không chút do dự, cung kính đáp, con biết, là của người sáng lập cự phủ ạ. Điều này, từ lúc Lăng Phong vừa tiến vào hành lang hỗn độn bia để lựa chọn, vị đặc sứ đã nói cho họ biết. Rất rõ ràng, đây là hỗn độn thành chủ đang tìm đề tài để đi vào chủ đề chính. Hỗn độn thành chủ mỉm cười nói, con nói không sai, chính là người sáng lập cự phủ, ông ấy cũng là sư huynh của ta. Ta rất xem trọng con, mà sư huynh ta cũng vậy, cũng giống như ta, muốn nhận con làm đệ tử chân truyền. Nhưng dù sao con cũng là người của công ty vũ trụ giả tưởng của ta, ông ấy không thể vượt quyền được. Nhưng con lại tu luyện cự phủ hỗn độn bia, sư huynh mới có thể cho con nhiều chỉ dẫn hơn. Cho nên, vì sự hưng thịnh của nhân tộc, ta và sư huynh đã thương lượng, con có thể đồng thời bái cả hai chúng ta làm thầy, con có bằng lòng không? Nghe những lời này, Lăng Phong lại giật mình. Hắn không ngờ người sáng lập cự phủ và hỗn độn thành chủ lại cùng muốn nhận hắn làm sư phụ. Hắn cứ tưởng chỉ có thể bái một trong hai, không ngờ lại là cả hai. Cho nên, hắn nhất thời ngây người. Quy Nhất Tôn giả đứng bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Hắn cứ tưởng Lăng Phong chỉ là đệ tử chân truyền của sư tôn mình, không ngờ người sáng lập cự phủ cũng đồng thời muốn thu Lăng Phong làm đồ đệ. Hai gã khổng lồ của nhân tộc cùng thu Lăng Phong làm đồ đệ, tin tức này, dù là Quy Nhất Tôn giả cũng có chút kinh ngạc. Sau một thoáng ngẩn người, Lăng Phong vội vàng chắp tay đáp, tâm trạng cũng có chút kích động, đệ tử bằng lòng. Bái hai gã khổng lồ của nhân tộc này, sau này trong cương vực nhân tộc, ai còn dám trêu chọc hắn. Quan trọng nhất là, có sự giúp đỡ của người sáng lập cự phủ và hỗn độn thành chủ, hắn muốn không mạnh cũng khó. Tuy nhiên, Lăng Phong cũng không tỏ ra vui mừng quá lộ liễu, ngược lại rất thản nhiên. Thấy vậy, hỗn độn thành chủ cũng thầm gật đầu. Ngài là nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất của nhân loại. Mặc dù thiên tài rất quan trọng, nhưng ngài biết rõ, có những người dù tốc độ cảm ngộ chậm, nhưng vẫn có thể không ngừng đột phá tiến về phía trước, vẫn có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Cho nên, trừ phi là loại thiên tài tuyệt thế triệu kỷ nguyên mới có một, nếu không ngài sẽ không để ý, mà cho dù là thiên tài tuyệt thế triệu kỷ nguyên mới có một, hỗn độn thành chủ cũng phải quan sát, sau khi quan sát mới xác nhận có nên thu làm đệ tử chân truyền hay không. Rất rõ ràng, biểu hiện của Lăng Phong đã khiến hỗn độn thành chủ rất hài lòng. Nếu không, ngài cũng sẽ không vì Lăng Phong mà đặc biệt đi thương lượng với người sáng lập cự phủ, chỉ để thu hắn làm đồ đệ. Hỗn độn thành chủ thản nhiên nói, nếu đã vậy, từ hôm nay, con là đệ tử chân truyền dưới trướng của ta. Lăng Phong vội nói, vâng. Hỗn độn thành chủ tiếp tục, ta biết cửu kiếm đã đổi cho con 7 quyển đầu của thời gian tuế nguyệt. Mà con có thể trong mấy chục năm ngắn ngủi cảm ngộ được áo nghĩa của nó, cuối cùng được cả bản nguyên pháp tắc thời gian và không gian thừa nhận, điều đó chứng tỏ con rất có thiên phú về pháp tắc thời không. Tuy nhiên, cả hai loại pháp tắc đều là pháp tắc chí cao, nếu muốn lĩnh ngộ triệt để, sẽ khó hơn các pháp tắc khác nghìn lần vạn lần. Cho nên, con phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, đừng chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Lăng Phong cung kính đáp, vâng. Hỗn độn thành chủ vung tay, 3 quyển sách dày bằng ngón trỏ liền xuất hiện trước mặt Lăng Phong, thời gian tuế nguyệt ẩn chứa áo nghĩa của pháp tắc thời gian, mà pháp tắc thời gian và không gian có mối liên hệ nhất định, con có thể tiếp tục tham ngộ. Đây là mấy quyển sau của thời gian tuế nguyệt. Ta biết điểm tích lũy của con chưa đủ để mua, coi như là quà gặp mặt của ta cho con đi. Nhìn 3 quyển sách trước mặt, trên mặt Lăng Phong cuối cùng cũng lộ ra vẻ kích động, vội vàng cảm tạ hỗn độn thành chủ, đa tạ sư tôn. Mặc dù hắn đã vượt qua tầng thứ 21, nhưng muốn mua thời gian tuế nguyệt trị giá cả nghìn tỷ điểm tích lũy, rõ ràng vẫn còn một khoảng cách. Điều này khiến Lăng Phong vốn định mua từng quyển một, trong nháy mắt không còn phiền não. Lăng Phong nội tâm vui sướng thầm nghĩ, cũng cảm thấy cảm khái, không hổ là hỗn độn thành chủ, quả nhiên ra tay rộng rãi, quả nhiên bái một sư phụ xịn, chính là sướng. Hỗn độn thành chủ nhìn Lăng Phong, mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta. Nếu con có thể trong vòng một vạn năm, lĩnh ngộ triệt để pháp tắc thời không, vậy ta sẽ ban cho phần thưởng lớn hơn. Rõ ràng, đây là một bài kiểm tra đối với Lăng Phong, cũng là một sự khích lệ. Quy Nhất Tôn giả đứng bên cạnh cũng kinh ngạc, trong vòng một vạn năm, lĩnh ngộ triệt để hai loại bản nguyên chí cao là thời gian và không gian. Xem ra, sư tôn đặt kỳ vọng vào Lăng Phong thật cao. Pháp tắc bản nguyên thời không là pháp tắc khó tu luyện nhất được toàn vũ trụ công nhận. Lăng Phong ở độ tuổi này có thể được cả hai bản nguyên pháp tắc chí cao là thời gian và không gian thừa nhận, đã là một kỳ tích. Nhưng nếu muốn lĩnh ngộ triệt để pháp tắc bản nguyên thời không, vẫn còn một chặng đường rất dài. Một vạn năm, Quy Nhất Tôn giả tự nhận mình cũng không làm được. Hắn cũng giống như Lăng Phong, tu luyện pháp tắc bản nguyên thời không để tấn thăng lên vũ trụ chi chủ. Nhưng hiện tại, hắn đã là vũ trụ bá chủ, mà cũng chỉ mới lĩnh ngộ được một môn là pháp tắc không gian, còn pháp tắc bản nguyên thời gian, hắn cũng giống Lăng Phong, chỉ mới được bản nguyên pháp tắc thời gian thừa nhận. Để lĩnh ngộ triệt để pháp tắc bản nguyên thời gian, cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Một vạn năm, Quy Nhất Tôn giả tự nhận là không thể, cho dù có thêm gấp đôi thời gian cũng không được. Pháp tắc bản nguyên thời gian, thậm chí còn khó lĩnh ngộ hơn pháp tắc bản nguyên không gian, điểm này Hỗn Độn Thành Chủ còn rõ hơn cả Quy Nhất Tôn giả. Tuy nhiên, Hỗn Độn Thành Chủ chưa bao giờ yêu cầu Quy Nhất Tôn giả, người đệ tử chân truyền này, trong vòng một vạn năm phải lĩnh ngộ triệt để pháp tắc thời gian, nhưng lại yêu cầu Lăng Phong như vậy. Rõ ràng, Hỗn Độn Thành Chủ đối với Lăng Phong kỳ vọng rất cao. Lăng Phong nghe xong, lại chỉ hơi nhíu mày, một vạn năm. Ta có ngộ đạo thụ, lại thêm việc có thể triệu hồi ra các nhân vật đã lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên thời không, với những trợ lực này, lĩnh ngộ triệt để pháp tắc bản nguyên thời không trong một vạn năm cũng không phải là không thể. Lăng Phong trong lòng đã có tính toán, liền chấp tay với Hỗn Độn Thành Chủ, cung kính nói, đệ tử nhất định sẽ dốc hết sức lực. Hỗn Độn Thành Chủ gật gật đầu, ừm. Sau này con có thể tự do ra vào nội phủ, đến thỉnh giáo nhị sư huynh của con, hắn đối với pháp tắc thời không lĩnh ngộ cũng rất sâu, có lẽ sẽ giúp ích cho con. Nếu thực sự có điều gì không hiểu, có thể đến tìm ta. Lăng Phong vội nói, sau đó quay sang nhìn Quy Nhất Tôn giả, cung kính nói, vâng, thưa sư tôn. Sau này trong một vạn năm, phiền phức nhị sư huynh rồi. Quy Nhất Tôn giả cười ha hả, không phiền phức. Đùa à, Hỗn Độn Thành Chủ đã hạ lệnh, hắn sao dám trái lời. Hơn nữa, tiểu sư đệ Lăng Phong này rõ ràng còn được Hỗn Độn Thành Chủ yêu thích hơn cả hắn, hắn tự nhiên cũng phải chăm sóc nhiều hơn. Dù sao sau này, khi Lăng Phong trưởng thành, có lẽ hắn còn cần Lăng Phong giúp đỡ. Hỗn Độn Thành Chủ dặn dò Quy Nhất Tôn giả vài câu xong, lại nhìn về phía Lăng Phong, cười nói với hắn, công ty vũ trụ giả tưởng của ta bồi dưỡng thiên tài, người có thiên phú càng cao, tài nguyên nhận được càng nhiều. Con đã là giới chủ, những tài nguyên đó sẽ lần lượt đến tay con. Đương nhiên, con đã bái ta làm thầy, ta cũng sẽ tặng cho con một ít tài nguyên. Lăng Phong trong lòng vui mừng, tạ ơn sư phụ. Hỗn Độn Thành Chủ cực kỳ hào phóng nói, con từ tầng thứ tư, liên tiếp vượt qua đến tầng thứ 21, tổng cộng có 17 lần cơ hội lĩnh hội cự phủ hỗn độn bia, nếu đã vậy, ta sẽ tặng thêm cho con 33 lần lĩnh hội nữa, gộp cho đủ chẳng. Còn nữa, cự vũ hỗn độn bia của ta đối với không gian chi đạo cũng có ích, ta cho phép con đồng thời lĩnh hội cả hai tòa hỗn độn bia này. Tin rằng đây là những thứ con cần nhất lúc này. Đi đi, hy vọng trong vòng một vạn năm, ta sẽ thấy con lĩnh ngộ triệt để hai loại bản nguyên pháp tắc. Lăng Phong nén xuống niềm vui sướng, cung kính hành lễ, vâng, thưa sư tôn. Quy Nhất Tôn giả cũng theo đó hành lễ, nhưng ánh mắt liếc nhìn Lăng Phong lại mang theo một chút hâm mộ. Phải biết rằng, các thiên tài đến hỗn độn thành, không một ai có thể đồng thời lĩnh hội hai tòa hỗn độn bia, cho dù là khoa đế năm xưa cũng không có đặc quyền này. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Quy Nhất Tôn giả thầm nghĩ, xem ra, sư phụ coi trọng Lăng Phong còn hơn cả khoa đế sư đệ năm xưa rồi đột nhiên, thân hình Quy Nhất Tôn giả lóe lên. Vụt. Thân hình Quy Nhất Tôn giả biến mất, kéo theo cả Lăng Phong cũng đồng thời biến mất. Ngay sau đó, Lăng Phong và Quy Nhất Tôn giả đã cùng nhau xuất hiện ở sân viện bên ngoài hỗn độn khư. Lăng Phong thấy mình đã đứng bên ngoài sân viện, không khỏi kinh ngạc, không gian dịch chuyển. Không hổ là hỗn độn thành chủ, thủ đoạn thật thần bí khó lường, còn chưa kịp phản ứng đã bị đưa ra ngoài. Quy Nhất Tôn giả cười, một tay khoác lên vai Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ, cố gắng lên, sư tôn rất coi trọng cậu đấy. Lăng Phong cũng trịnh trọng đáp, Lăng Phong nhất định không phụ lòng kỳ vọng của sư tôn. Quy Nhất Tôn giả gật đầu, ừm. Đây là tài khoản mạng ảo của ta, có chuyện gì cứ gọi ta. Lăng Phong cung kính nói, Con biết rồi, nhị sư huynh. Quy Nhất Tôn giả cười nói một tiếng, rồi liền biến mất trong hư không, nếu đã vậy, ta đi trước đây. Trong một vạn năm này, có gì không hiểu cứ đến tìm ta. Lăng Phong thầm lẩm bẩm, trong mắt lại ánh lên một tia vui mừng điên cuồng, một vạn năm. Có thể lĩnh hội hai tòa hỗn độn bia, còn có cả 50 lần cơ hội lĩnh hội, thật là quá đã. 50 lần lĩnh hội hỗn độn bia, nghe thì chỉ là con số, nhưng thực tế giá trị là vô hạn. Bởi vì loại cơ hội lĩnh hội này, có điểm tích lũy cũng không thể đổi được. Cứ vượt qua một tầng thông thiên kiều, mới có thêm một cơ hội. Cho dù vượt qua tầng thứ 25, trở thành vũ trụ tôn giả, cũng chỉ có tổng cộng 25 lần cơ hội lĩnh hội. Mỗi một lần cơ hội đều vô cùng quý giá. Lăng Phong đến hỗn độn thành, mục đích chính là để lĩnh hội cự phủ hỗn độn bia. Vô cớ có thêm 33 lần cơ hội lĩnh hội, còn tốt hơn cho Lăng Phong mấy bộ, thậm chí mười mấy bộ bí điển. Thậm chí, còn khiến Lăng Phong vui mừng hơn cả việc nhận được một vài món bảo vật. Dù sao, có nhiều cơ hội lĩnh hội hỗn độn bia, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc lĩnh ngộ áo nghĩa của nó. Nhất là Lăng Phong còn có thêm một tòa hỗn độn bia nữa để tu luyện lĩnh hội, điều này càng khiến Lăng Phong vui mừng khôn xiết. Lăng Phong trong lòng vui vẻ, ấn tượng về vị hỗn độn thành chủ hào phóng này cũng không tệ, không hổ là một trong ngũ đại cự đầu, đúng là ra tay rộng rãi, sư tôn này bái thật đáng giá. Tuy nhiên, nghĩ đến người sư tôn chưa từng lộ diện kia của mình, Lăng Phong lại có chút bất mãn, cái ông người sáng lập cự phủ này, cũng là sư phụ, mà coi bộ tệ thật, đừng nói quà gặp mặt, ngay cả lộ diện cũng không, thật quá đáng. Lăng Phong không khỏi biểu môi, có chút oán trách, ấn tượng đầu tiên về người sư tôn chưa từng gặp mặt này không được tốt lắm. Không còn cách nào, ai bảo hỗn độn thành chủ quá hào phóng, so sánh cả hai, người sáng lập cự phủ quả thực có phần kém cỏi. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có Lăng Phong dám nói. Người khác muốn bái người sáng lập cự phủ còn không có cơ hội. Lăng Phong đây ít nhiều có chút được hời còn ra vẻ. Huống chi, người sáng lập cự phủ đang ở ngoài lãnh thổ, tạm thời không thể phân thân đến đây, để sư đệ là hỗn độn thành chủ thay mặt thu nhận, cũng không có gì. Nhưng những điều này Lăng Phong không biết, hắn chỉ biết, ai đối tốt với hắn, hắn sẽ đối tốt lại với người đó. Lăng Phong lắc đầu, gạt bỏ những cảm xúc này, thôi, không nghĩ đến chuyện không vui nữa, sau này mình cứ ôm chặt cái đùi của hỗn độn thành chủ là được rồi. Lăng Phong trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, sư tôn đã nói, chỉ cần ta trong vòng một vạn năm lĩnh ngộ triệt để pháp tắc bản nguyên thời không, sẽ cho ta phần thưởng lớn hơn. Với sự hào phóng của sư tôn, phần thưởng đó nhất định vô cùng phong phú. Vẻ mặt lộ ra một chút tham lam mong đợi, Lăng Phong thầm lẩm bẩm, ta cứ cố gắng thêm một chút, một vạn năm, lĩnh ngộ triệt để pháp tắc bản nguyên thời không tuy rất khó, nhưng ta còn có hệ thống, ta còn có nhiều lựa chọn và trợ lực hơn, ta nhất định làm được. Ánh mắt dần trở nên kiên định, Lăng Phong trong lòng đã có mục tiêu hoàn toàn mới. Cho nên, sau khi ra khỏi nội phủ của thành chủ phủ, Lăng Phong không dừng lại một khắc nào, liền trực tiếp đi tham ngộ cự phủ hỗn độn bia. Lăng Phong bây giờ có tới 50 lần cơ hội lĩnh hội, phân bổ hợp lý 50 lần cơ hội này có thể giúp hắn tiến bộ nhanh hơn. Đương nhiên, hắn sẽ không dùng hết tất cả cơ hội lĩnh hội vào cự phủ hỗn độn bia, dù sao bây giờ hắn còn có thể lĩnh hội cự vũ hỗn độn bia của hỗn độn thành chủ. Nếu đã có cơ hội này, Lăng Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hai tòa hỗn độn bia cùng nhau lĩnh hội, đối với Lăng Phong cũng có trợ giúp. Thời gian trôi qua, rất nhanh, mấy ngày đã qua. Tin tức Lăng Phong trở thành đệ tử chân truyền của hỗn độn thành chủ và người sáng lập cự phủ, gần như tất cả các cao tầng nhân loại đều biết. Người trong hỗn độn thành còn vì thế mà chấn động một thời gian dài. Nhưng cũng vì vậy mà không còn tôn giả nào gửi thư cho Lăng Phong, nói muốn thu hắn làm đệ tử. Ai dám tranh giành đồ đệ với hỗn độn thành chủ và người sáng lập cự phủ chứ, chán sống rồi. Điều này ngược lại khiến cửu kiếm tôn giả nhẹ nhõm đi rất nhiều, ông cũng không cần phải lo lắng cho đồ đệ của mình nữa. Thời gian tu luyện lúc nào cũng trôi qua vội vã, chớp mắt, ở hỗn độn thành đã qua thêm mấy năm nữa. Tại khu nguyên thủy của Vũ Tướng Sơn trong vũ trụ giả định, trong sân tu luyện của Lăng Phong, Quy Nhất Tôn giả đang chỉ điểm cho hắn, giải đáp từng nghi vấn mà Lăng Phong gặp phải khi lĩnh hội gặp bình cảnh. Vâng, nhị sư huynh. Ta hiểu rồi. Pháp tắc thời gian này à, Hóa ra cửu vũ hỗn độn bia này còn có áo nghĩa như vậy. Quy Nhất Tôn giả là đệ tử được hỗn độn thành chủ thu nhận sớm nhất, được ngài đích thân dạy dỗ vô số năm tháng, thực lực của ông có thể nói là thuộc hàng ngũ đỉnh cao nhất của nhân loại. Ông chỉ điểm cho Lăng Phong tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nội dung giảng giải khiến Lăng Phong nhanh chóng hiểu ra, thông suốt. Một lần giảng giải như vậy kéo dài mấy ngày. Cứ thế, mấy năm trôi qua, mà khoảng thời gian 30 năm Lăng Phong ở vũ trụ sơ khai cũng chỉ còn lại vài ngày. Mấy ngày nay, rất nhiều thiên tài gần như thường xuyên đi sông thông thiên kiều, có người còn đến thành chủ phủ dùng hết cơ hội lĩnh hội hỗn độn bia trong mật thất. Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Tại hỗn độn thành, Lăng Phong từ trong thành chủ phủ đi ra, trong đầu vẫn còn hiện lên những cảm ngộ khi lĩnh hội hỗn độn bia lúc trước. Lăng Phong hóa thành một luồng sáng bay về nơi ở tu luyện của mình, thời gian còn lại 3 ngày cuối cùng là phải rời khỏi Hỗn Độn Thành rồi. Lăng Phong đáp xuống sân thượng nơi ở tu luyện của mình, lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu sắp xếp lại những thu hoạch từ việc lĩnh hội Hỗn Độn Bia trong thời gian qua. Hắn bây giờ lấy Cự Phủ Hỗn Độn Bia làm con đường tu luyện chính, còn Cửu Vũ Hỗn Độn Bia thì làm con đường lĩnh hội phụ trợ. Cả hai kết hợp hài hòa, Lăng Phong tiến bộ ngược lại rất nhanh. Nhất là trong vũ trụ sơ khai này, Lăng Phong có thể trực tiếp quan sát những bí văn của bản nguyên pháp tắc vũ trụ tự nhiên lưu chuyển ở các khe hở không gian, đối chiếu lẫn nhau, thường xuyên có thu hoạch. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến ngày rời đi. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Lăng Phong, chuẩn bị xuất phát. Trong khoảnh khắc, Lăng Phong giật mình tỉnh dậy, liếc mắt liền thấy trên bầu trời xa xa xuất hiện một chiếc phi thuyền màu xanh lam hình con cá lớn, hiện đang lơ lửng trên bầu trời Hỗn Độn Thành. Từng bóng người đang bay vút lên trời. Lăng Phong cũng liền bay vút lên trời, sắp phải đi rồi sao? Hơn 1.000 người còn lại từ các nơi trong nội thành Hỗn Độn Thành bay về phía chiếc phi thuyền vũ trụ đó. Giọng nói vang lên trong thức hải của mỗi thiên tài, tất cả mọi người tập hợp. Trong nháy mắt, các thiên tài đều xếp hàng ngay ngắn. Lăng Phong và nhóm thiên tài lần lượt cung kính hành lễ, bái kiến tôn giả. Cửu Kiếm tôn giả không chút tươi cười gật đầu, đoạn trịnh trọng nói, ừm. Hôm nay là ngày các ngươi rời khỏi Hỗn Độn Thành, tất cả lên phi thuyền đi. Một đám thiên tài cùng nhau cung kính đáp, vâng, thưa tôn giả. Sau đó, họ lần lượt không hẹn mà cùng bay về phía chiếc phi thuyền vũ trụ kia. Chỉ có Lăng Phong bay đến trước mặt Cửu Kiếm tôn giả, cung kính gọi một tiếng, sư tôn. Thấy Lăng Phong, Cửu Kiếm tôn giả thay đổi sắc mặt, trên mặt lại lộ ra nụ cười, đoạn, ông tiến lên vỗ vai Lăng Phong, có chút trịnh trọng nói, ra ngoài sẽ nguy hiểm hơn ở Hỗn Độn Thành gấp 100.000 lần, nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ, có khó khăn gì, cứ tùy thời tìm ta. Lăng Phong gật đầu thật mạnh, trong mắt mang theo một tia xúc động. Cửu Kiếm tôn giả nói xong liền trực tiếp bay đi, ông không muốn quá ủy mị, đi đi. Lăng Phong thấy vậy, lại hướng về phía phủ đệ của Cửu Kiếm tôn giả, khẽ cúi đầu, sau đó mới bay về phía chiếc phi thuyền vũ trụ kia. Bên trong phòng nghỉ của phi thuyền, một đám thiên tài trẻ tuổi vừa vào phòng nghỉ liền tụng năm tụng ba, những người quen biết nhau bắt đầu trò chuyện. Ô Tạp, hoàng tử của Mang Tạp Tinh, vẻ mặt khó chịu chửi bới La Phong và Nhung Quân, La Phong, cậu ác thật đấy, còn cả Nhung Quân nữa. Hai người các cậu đều vượt qua tầng thứ 5 của Thông Thiên Kiều, tôi mới chỉ đến tầng thứ 4, bỏ xa tôi rồi, thật làm người ta đau lòng. Đối với điều này, Nhung Quân, người trông như giả nhân, lại cười lớn, nhận ra khoảng cách rồi thì cố gắng lên. Mà La Phong thì vỗ vai Ô Tạp, chỉ vào Lăng Phong nói, sao cậu không nói Lăng Phong kìa? Gã đó mới thật sự là kinh khủng. Lời của La Phong vừa dứt, ánh mắt của Ô Tạp và mấy người khác đồng loạt nhìn về phía Lăng Phong, người sau chỉ mỉm cười với họ, sao chủ đề lại chuyển sang tôi rồi? Lũng Vân lúc này cũng chen vào, vừa chửi bới vừa không giấu được sự thán phục trong giọng nói, còn không phải tại cậu quá biến thái, một mạch xông đến tầng thứ 21, đúng là yêu nghiệt. Thành tích của Lăng Phong quá chói mắt. Chói mắt đến mức ngay cả một thiên tài như Lũng Vân cũng không nhịn được gọi hắn là yêu nghiệt. Dù sao, đến bây giờ hắn cũng chỉ mới vượt qua tầng thứ 4 của Thông Thiên Kiều, còn Lăng Phong đã đạt đến tầng thứ 21. Quan trọng là, người ta đã trở thành đệ tử chân truyền của Hỗn Độn Thành chủ, còn có đặc quyền lĩnh hội hai tòa Hỗn Độn Bia, những điều này đều đủ để Lũng Vân phải ngước nhìn. Mà hắn vừa nhắc đến chuyện này, đám người liền sôi nổi hẳn lên. Nhung Quân lập tức lên tiếng trước, Lũng Vân nói không sai, Lăng Phong, rốt cuộc cậu tu luyện thế nào mà biến thái như vậy? Lăng Phong thản nhiên nhún vai, cười nhạt nói, tôi cứ luyện qua luyện lại, rồi tự nhiên biết thôi. Lời này vừa ra, mọi người xung quanh đều im lặng. Luyện qua luyện lại rồi biết, lời này nghe sao mà đơn giản dễ dàng, nhưng họ lại chỉ có thể ngước nhìn, lời của Lăng Phong quả thực có chút chọc tức người. Cho nên, sau khi hắn dứt lời, liền nhận được những cái lườm của mọi người. Nhưng Lăng Phong hình như rất muốn ăn đòn, lại nghiêm túc nói thêm một câu, tôi nói đều là thật, tôi cứ luyện qua luyện lại, rồi tự nhiên thành thạo thôi. Nhung Quân, một người thẳng tính, lúc này liền la lên, tôi không chịu nổi nữa rồi. Gã này quá đắc ý, quá muốn ăn đòn, có muốn cùng nhau đánh hắn không? Tuy nhiên, lời này vừa ra, Nhung Quân cứ tưởng sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ô Tạp không chút do dự, giơ tay lên, tuyên bố không tham gia đầu tiên, tôi xin rút lui. La Phong cũng theo đó phụ họa, mà Lũng Vân cũng từ chối, tôi cũng vậy. Đừng nhìn tôi không muốn bị hành đâu, mấy chúng ta cộng lại cũng không thể nào là đối thủ của Lăng Phong. Lập tức, Nhung Quân bị họ bỏ rơi. Nhung Quân không ngờ lại có kết quả này, lập tức lúng túng, không khỏi lên tiếng oán giận, chết tiệt, các người cũng quá không có nghĩa khí. Nhung Quân còn muốn oán trách vài câu, nhưng thấy nụ cười đầy ẩn ý của Lăng Phong, lập tức ngậm miệng, không dám la lối nữa. Rõ ràng, Nhung Quân đối với Lăng Phong cũng có chút kính sợ. Không còn cách nào, Ai bảo Lăng Phong mạnh hơn hắn quá nhiều. Cho dù Nhung Quân liên hợp với La Phong và mấy người khác, cộng thêm cả Bá Lang, cũng không thể nào là đối thủ của Lăng Phong. Dù sao, bọn họ bây giờ mạnh nhất cũng chỉ là cấp vực chủ. Mặc dù sức chiến đấu mạnh hơn cấp vực chủ bình thường, nhưng họ phải đối mặt với Lăng Phong cấp giới chủ, hơn nữa sức chiến đấu của hắn còn có thể so với Bất Hủ Phong Vương, đây căn bản không phải là thứ họ có thể địch nổi. Cho nên, Ô Tạp và những người khác mới lựa chọn rút lui ngay từ đầu. Họ không có hứng thú bị ngược. Điểm này, Nhung Quân cũng lòng dạ biết rõ, hắn vừa rồi cũng chỉ là nói đùa. Chỉ là hắn không ngờ, câu nói đùa của hắn lại trực tiếp khiến hắn bị bạn bè xa lánh, cả đám đều chọn rút lui, điều này quả thực khiến Nhung Quân rất lúng túng. Lúc này, Nhung Quân đang lúng túng đột nhiên nhớ ra chuyện trước đây, liền chuyển chủ đề, Ô Tạp, không phải cậu muốn giới thiệu chị em gái cho Lăng Phong sao, còn không mau nắm bắt cơ hội. Lũng Vân nghe xong lại bật cười, Ô Tạp, cậu thật sự đã nói muốn làm em vợ của Lăng Phong à? Ô Tạp còn chưa kịp đáp, Nhung Quân đã nói ngay, đây đương nhiên là thật, La Phong cũng có thể chứng kiến. Đúng không, La Phong? Thấy vậy, La Phong cũng gật đầu. Nhưng Lăng Phong lại lắc đầu cười nhẹ, thôi được rồi, đừng lấy tôi ra đùa nữa. Rõ ràng, Lăng Phong cho rằng đây là Nhung Quân và mọi người đang cố ý trêu chọc. Nhưng mà, Ô Tạp lúc này lại đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong, Nhung Quân nói không sai, tôi đã từng nói những lời đó. Lăng Phong, cậu có muốn phụ nữ không? Cậu muốn, tôi lập tức liên lạc với Phụ Hoàng, đưa cả 100 người chị em gái của tôi đến cho cậu. Cậu ưng người nào thì cứ trực tiếp mang đi, nếu ưng tất cả thì mang đi hết, tôi nghĩ Phụ Hoàng tôi sẽ không từ chối đâu. Lời của Ô Tạp vừa dứt, không chỉ Lăng Phong ngây người, mà ngay cả Nhung Quân và những người khác cũng đều ngây dại. Bởi vì lúc đầu, Nhung Quân cũng chỉ nghĩ đến việc chuyển chủ đề, nhưng không ngờ Ô Tạp dường như thật sự có ý định này. Nhưng nghĩ kỹ lại, họ lại không cảm thấy kinh ngạc. Lăng Phong là kỳ tài ngút trời, cùng thời với họ nhưng đã sớm bỏ họ lại phía sau, còn trở thành đệ tử chung của Hỗn Độn Thành Chủ và người sáng lập Cự Phủ. Thân phận này đủ để rất nhiều người chìa cành ô liu cho hắn. Mà quan hệ thông gia rõ ràng đáng tin cậy hơn, cũng bền chặt hơn một chút. Nếu có thể trở thành em vợ của Lăng Phong, tất nhiên có thể nhận được sự giúp đỡ của hắn, đối với thế lực của mình cũng có trợ giúp rất lớn. Nghĩ thông điểm này, Nhung Quân và những người khác lại có chút hâm mộ Ô Tạp. Nhất là Nhung Quân, tâm tư càng lúc càng sôi nổi. Ý nghĩ này vừa nảy ra, một ý niệm khác liền thoáng qua, mắt Nhung Quân lập tức sáng lên, một thiên tài như Lăng Phong, nếu có thể lôi kéo được thì không còn gì tốt hơn, đáng tiếc, mình không có em gái đúng rồi, nghĩa phụ hình như còn có mấy chục người con gái, cả trăm đứa cháu gái chuyện này có thể nói lại với nghĩa phụ, với thiên phú của Lăng Phong, nghĩa phụ chắc chắn sẽ đồng ý, Lũng Vân cũng có cùng suy nghĩ, hắn tuy không có chị gái nhưng cũng có mấy người em gái. Còn La Phong thì có chút do dự, mình không có con gái, nhưng cháu gái, chắc gái thì có cả đàn, không biết Lăng Phong có ngại làm cháu rể của mình không? Mọi người đều là người trái đất, Lăng Phong hẳn sẽ thích ngoại hình của người trái đất hơn, nhưng mà ngoại hình của người ngoài hành tinh cũng rất đẹp, quan trọng là thực lực cũng không tệ, ai, phải nói với Lăng Phong mới được, dù sao thì, phù sa không chảy ruộng người ngoài suy nghĩ của La Phong và mấy người khác bay xa, Lăng Phong không hề hay biết, hắn bị lời của Ô Tạp làm cho kinh ngạc, sững sờ một lúc lâu mới nói với Ô Tạp, cậu không phải đang đùa đấy chứ? Ô Tạp không chút do dự liền nói, đương nhiên là thật, làm em vợ của cậu, tôi 100% đồng ý, cậu cứ nói đi, lúc nào có rảnh, tôi lập tức nói chuyện với Phụ Hoàng. Lăng Phong, hắn không ngờ Ô Tạp lại nói thật, hơn nữa còn có vẻ rất nghiêm túc muốn tìm vợ cho hắn. Lại còn định mở cho hắn một hậu cung gia tộc. Điểm này là ngoài dự kiến của Lăng Phong. Tuy nhiên, Lăng Phong cũng không phải là sói đói trong sắc dục. Dù sao, hắn có Lăng Thanh Trúc và mấy người đẹp tuyệt sắc giúp hắn tiêu trừ Lăng Tính, bây giờ hắn đối với mỹ nữ đã có chút miễn dịch. Không phải hắn không háo sắc, mà là yêu cầu của hắn đối với mỹ nữ đã cao hơn. Mỹ nữ tầm thường không lọt vào mắt hắn được. Dù sao, với thân phận địa vị hiện tại của hắn, muốn loại phụ nữ nào mà không có. Hắn bắt đầu theo đuổi những mỹ nữ tuyệt sắc chất lượng cao, ví dụ như nữ hoa, hậu thổ. Đương nhiên, còn một điểm nữa, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào phụ nữ. Dù sao, cương vực nhân loại trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất lại đầy rẫy nguy cơ, dị tộc trong vũ trụ luôn nhòm ngó nhân tộc, hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ những người hắn muốn bảo vệ. Cho nên, đối với hảo ý của Ô Tạp, Lăng Phong đã lịch sự từ chối. Ai ngờ, gã này vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất quyết muốn làm em vợ của Lăng Phong. Ô Tạp nói xong liền trực tiếp đi, không để ý đến lời gọi của Lăng Phong. Lăng Phong, cậu đừng vội từ chối tôi, cậu cứ chờ đấy, tôi đi lấy ảnh của chị em gái tôi đến, đảm bảo cậu sẽ thích. Này, Ô Tạp, không cần đâu, quay lại đi. Lũng Vân lại cười nói với Lăng Phong, xem ra, Ô Tạp nhất quyết muốn làm em vợ của cậu rồi. Nhung Quân cũng theo đó nói với Lăng Phong, gã này không thật đấy. Đúng rồi, Lăng Phong, nghĩa phụ tôi cũng có con gái, hay là tôi cũng giới thiệu cho cậu nhé. Lũng Vân lúc này cũng phụ họa, La Phong cũng định mở miệng, nhưng Lăng Phong đã nói trước, chúng ta là nghiêm túc. Lăng Phong. Mấy người bạn thân thi nhau biến thành bà mối, đều muốn mai mối cho Lăng Phong, lập tức khiến hắn ngơ ngác. Lăng Phong xem Nhung Quân và mọi người là bạn, họ lại muốn làm em vợ của Lăng Phong, còn có một La Phong đang âm mưu làm ông vợ của hắn. Nhóm bạn này, thật sự có chút khó chơi. Mà trong đám người, khi Lăng Phong và Nhung Quân, La Phong đang nói chuyện phiếm cười đùa, những người khác cũng dựa vào quan hệ thân sơ thường ngày mà tụ tập nói chuyện. Tuy nhiên, vẫn có một vài người lập dị không giao lưu với ai. Như thanh niên áo trắng lưng đeo huyết kiếm kia, lúc nào cũng một mình cô độc ở rìa, không giao lưu với người khác. Chỉ là ánh mắt kia lại luôn nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong cũng sớm đã phát giác, nhưng đối với điều này, hắn lại lựa chọn không để ý, hắn biết Bá Lan luôn xem hắn là đối thủ, chỉ là bây giờ, hắn đã hoàn toàn bỏ xa Bá Lan đã không còn là mục tiêu của Lăng Phong nữa. Cho nên, Lăng Phong cũng không quan tâm nhiều đến Bá Lan. Ầm ầm theo một bóng người mặc chiến bào màu xanh tiến vào đại sảnh. Cổ khí tức khiến người ta run sợ làm cho tất cả mọi người đều im lặng không dám lên tiếng. Chỉ có Lăng Phong là không bị ảnh hưởng nhiều. Thực lực của đối phương hẳn là ở khoảng Phong Vương, chỉ là khí thế thì chưa thể uy hiếp được Lăng Phong. Vị bất hủ Phong Vương kia ánh mắt quét qua gần ngàn thanh niên trước mặt, gần như tất cả mọi người đều cúi đầu không dám đối mặt với ông. 30 năm tu luyện cơ bản ở Hỗn Độn Thành đã kết thúc. Khóa của các ngươi tỷ lệ sống sót ngược lại rất cao, về thành tích cũng được coi là một khóa cực kỳ ưu tú, đặc biệt là trong đó có Lăng Phong, Bá Lan, La Phong, Nhung Quân, đều rất tốt. Lập tức, đám thanh niên bên dưới hơi xôn xao, không ít người đều quay đầu nhìn về phía Lăng Phong và những người khác. Lăng Phong vượt qua tầng thứ 21 của Thông Thiên Kiều, hắn dẫn đầu quá xa, mọi người đã chết lặng. Mà Bá Lan, La Phong và Nhung Quân cùng ở tầng thứ 5 của Thông Thiên Kiều. Mấy người này là ưu tú nhất. Vốn dĩ, Bá Lan có thể dẫn trước La Phong và Nhung Quân một tầng, nhưng có lẽ vì bị Lăng Phong đả kích, khiến hắn sinh ra tâm ma, tu luyện bị cản trở, dẫn đến bị La Phong và Nhung Quân đuổi kịp. Nhưng danh tiếng thiên tài của Bá Lan vẫn đứng sau Lăng Phong. Mãi đến khi La Phong sau này đuổi kịp, Bá Lan mới bị áp xuống. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Trải qua thông đạo thời gian thác loạn, phi thuyền vũ trụ cuối cùng cũng tiến vào vùng đất của tứ đại bí cảnh. Vị bất hủ Phong Vương kia nhìn Lăng Phong và những người khác, lớn tiếng hô, đã rời khỏi vũ trụ sơ khai, điều đó có nghĩa là thời gian tu luyện an toàn nhất của các ngươi ở Hỗn Độn Thành đã chính thức kết thúc. Tiếp theo, ta sẽ chia các ngươi thành 4 đội, lần lượt đưa đến Nguyên Thủy Bí Cảnh, Thái Sơ Bí Cảnh, Thiên Địa Bí Cảnh và Mạc Thế Bí Cảnh. Sau này sẽ không còn an nhàn như ở Hỗn Độn Thành nữa, chúc các ngươi may mắn. Bây giờ, hãy bắt đầu con đường quật khởi của các ngươi đi. Vị bất hủ Phong Vương nói xong, phi thuyền vũ trụ theo đó ầm ầm bắt đầu giảm tốc. Một lát sau, cửa khoang mở ra. Lăng Phong và một đám người nối đuôi nhau ra khỏi phi thuyền vũ trụ, liếc mắt liền thấy dãy núi chập trùng xa xa, thấy từng bóng người bay qua trên không. Thấy các vì sao trên bầu trời. Lăng Phong bay ra khỏi khoang tàu, nhìn quanh những cảnh vật quen thuộc, giống hệt như Vũ Tướng Sơn trong vũ trụ giả định, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến tổng bộ của công ty vũ trụ giả tưởng Lăng Phong đối với nơi này không có cảm giác xa lạ. Vị bất hủ Phong Vương kia cao cao nhìn xuống Lăng Phong và những người khác, lại lần nữa ra lệnh, Lăng Phong, Bá Lan của khu Nguyên Thủy, theo ta đến Nguyên Thủy Bí Cảnh. Những người còn lại, tạm thời ở lại đây, chờ đợi tiếp dẫn sứ. Rất nhanh, đám người nghe lệnh hành động. Đại đa số tập trung xếp hàng ngay ngắn, còn Lăng Phong và Bá Lan thì đi đến bên cạnh vị bất hủ Phong Vương kia. Dưới sự dẫn dắt của ông, hai người lên một chiếc phi thuyền vũ trụ khác hình thanh kiếm màu đen. Ầm ầm phi thuyền khởi động, theo tiếng ầm ầm, phi thuyền lại lần nữa xuyên qua vũ trụ tối. Tứ đại bí cảnh không ở cùng một nơi, cho nên, Lăng Phong và Bá Lan đi đến Nguyên Thủy Bí Cảnh, còn La Phong và những người khác thì hướng về ba bí cảnh còn lại. Trong vũ trụ tối, một thiên thạch giống như một ngôi sao băng đang bay với tốc độ cực nhanh, không ngừng gia tốc. 20 lần tốc độ ánh sáng, 600 lần tốc độ ánh sáng bên trong thiên thạch này, tại sảnh tiệc, trên bàn ăn điển hình, có một người trung niên và hai thanh niên đang ngồi. Người đang nói chuyện chính là người trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa. Ông ta, mặt đầy vẫy, đầu có 18 cái sừng nhọn, là một gã khổng lồ khôi ngô, toàn thân toát ra một cổ khí tức hung hãn, hoan nghênh các ngươi gia nhập Nguyên Thủy Bí Cảnh. Ta là Tử Tinh Vương, lần này sẽ hộ tống các ngươi đến Nguyên Thủy Bí Cảnh. Bá Lan cung kính hướng Tử Tinh Vương khẽ cúi người, làm phiền Tử Tinh Vương rồi. Mà Lăng Phong thì chỉ khẽ chấp tay, tạ ơn Tử Tinh Vương. Địa vị thực lực của hai người không giống nhau, cách chào hỏi Tử Tinh Vương cũng không giống nhau. Nếu bàn về thực lực, Lăng Phong tự nhiên không thể thắng được Tử Tinh Vương, nhưng nếu bàn về địa vị, Tử Tinh Vương lại thua Lăng Phong một bậc. Dù sao, chỉ riêng danh hiệu đệ tử chân truyền của Hỗn Độn Thành Chủ đã đủ để ngồi ngang hàng với Tử Tinh Vương. Huống chi, Lăng Phong còn là đồ đệ của người sáng lập Cự phủ. Tuy nhiên, thực lực là vua, Lăng Phong cũng không tự cao tự đại, chấp tay chào hỏi Tử Tinh Vương đã là cho ông ta đủ mặt mũi. Tử Tinh Vương thấy vậy cũng có chút hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười, ta nói trước cho các ngươi một chút về chuyện của tứ đại bí cảnh. Lăng Phong và Bá Lang đều im lặng lắng nghe. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày lại ngày, chớp mắt đã gần 30 ngày. Giọng nói của Tử Tinh Vương vang vọng khắp phi thuyền, tất cả ra đây. Đã đến Nguyên Thủy bí cảnh rồi, sắp tiến hành xuyên qua vũ trụ, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Nghe thấy âm thanh, Lăng Phong vụt một tiếng, từ trong phòng tu luyện đứng dậy, bay đến buồng lái, trong mắt có vẻ hưng phấn, cuối cùng cũng đến Nguyên Thủy bí cảnh rồi. Ầm ầm, phi thuyền vũ trụ bắt đầu giảm tốc, bay trong Nguyên Thủy bí cảnh. Tử Tinh Vương ở trong phòng điều khiển, cười nói với Lăng Phong và Bá Lang, ta cần đưa hai người đến trang viên của riêng mình, chắc cần khoảng vài giờ, chờ một chút đi. Cả hai gật đầu, đều giữ im lặng. Khoảng một tiếng rưỡi sau, Tử Tinh Vương nhắc nhở Lăng Phong, Lăng Phong, đến nơi ở của ngươi rồi. Đồng thời, cảnh quan mô phỏng cho Lăng Phong và Bá Lang thấy rõ trong hư không xa xa, nơi sương mù nhàn nhạt bao phủ, có một mảnh lục địa nhỏ xinh đẹp lơ lửng. Càng đến gần, mảnh lục địa đó càng lúc càng lớn, cuối cùng, phi thuyền vũ trụ trực tiếp hạ xuống mảnh lục địa trống trải này. Vù, cửa khoang mở ra. Phúc phúc phúc, Lăng Phong vừa ra khỏi khoang tàu, xa xa mấy chục bóng người liền theo đó phá không mà đến. Mấy chục chiến sĩ vực chủ mặc chiến y chiến hoa chỉnh tề đáp xuống đất, dưới sự dẫn dắt của một nữ giới chủ, đồng loạt cung kính hô, điện hạ. Tử Tinh Vương cười nói, Lăng Phong, chúc ngươi may mắn. Lăng Phong khẽ chấp tay với Tử Tinh Vương, người sau gật đầu rồi rời đi, dẫn Bá Lang đến nơi ở của hắn, làm phiền Tử Tinh Vương rồi. Lúc này, Lăng Phong mới nhìn về phía nữ giới chủ và các vực chủ đang nghênh đón mình. Đó chính là quản gia giới chủ của hắn, Delis, và các nô bộc vực chủ. Lăng Phong nhìn Delis cười nói, người sau cũng nở một nụ cười quyến rũ với Lăng Phong, Delis, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt ngoài đời thực rồi. Thiếp thân cũng luôn mong chờ ngày này. Delis cung kính đưa tay ra dẫn đường, rồi lại mỉm cười với Lăng Phong, điện hạ, mời đi lối này. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Delis, Lăng Phong đã đến trang viên của mình ở Nguyên Thủy bí cảnh. Trong trang viên, có một đội hộ vệ 1111 người. Trong đó, có một tướng quân, chính là Tạp Toa, người có thực lực bất hủ quân chủ đỉnh phong, và 10 đội trưởng, đều là cấp giới chủ. Tuy nhiên, dù cùng là giới chủ đỉnh phong, nhưng họ đều không phải là đối thủ của Delis. Bởi vì sức chiến đấu của Delis có thể sánh ngang với Tạp Toa, vị bất hủ quân chủ này. Nàng tuy chỉ là giới chủ đỉnh phong, nhưng lại có thực lực sánh ngang bất hủ quân chủ. Có thể nói, trong số các nô bộc hộ vệ của Lăng Phong, sức chiến đấu của Tạp Toa và Delis là cao nhất. Còn lại, phần lớn là chiến sĩ cấp vực chủ và cấp vũ trụ. Mà người hầu lại nhiều hơn rất nhiều, tổng cộng có 10.000 nam nữ người hầu, dù sao, trang viên của Lăng Phong là cả một mảnh vỡ hành tinh. Mảnh lục địa này thực sự quá lớn, cho dù có công cụ khoa học kỹ thuật hỗ trợ, việc duy trì toàn bộ mảnh vỡ hành tinh cũng là một công việc rất lớn. 1.111 hộ vệ, 10.000 người hầu, đây là tiêu chuẩn tối thiểu của mỗi thành viên Nguyên Thủy bí cảnh. Tạp Toa dẫn dắt đội hộ vệ của mình, quỳ một gối xuống trước Lăng Phong, cung kính gọi, bái kiến điện hạ. Họ đều biết chiến tích huy hoàng của Lăng Phong, bây giờ thấy tận mắt Lăng Phong, ai nấy đều vô cùng kích động. Mà Lăng Phong thấy vậy cũng tươi cười đáp lại, Tạp Toa tướng quân, không cần đa lễ, các ngươi đều đứng lên đi. Tạp Toa và một đám hộ vệ đứng dậy, vâng, điện hạ. Lăng Phong đối mặt với họ, đoạn, đi đến trước mặt Tạp Toa, mỉm cười nói, Tạp Toa tướng quân, sau này phiền cô nhiều rồi. Nhìn Lăng Phong một mực ôn hòa khiêm tốn, hảo cảm của Tạp Toa tăng lên nhiều, chân thành nói, điện hạ khách sáo rồi, đây là nghĩa vụ của Tạp Toa. Có thể phục vụ điện hạ là vinh hạnh của Tạp Toa. Nghe vậy, Lăng Phong cũng chỉ cười cười, đoạn, để Delis dẫn hắn đi làm quen với nơi này. Tạp Toa đi theo sau, nhưng đôi mắt quyến rũ của cô lại luôn nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong mắt lộ vẻ kỳ lạ. Tạp Toa vì quyết định trước đây của mình mà cảm thấy may mắn vui mừng, không ngờ điện hạ địa vị siêu quần, lại còn bình dị gần gũi như vậy, quả nhiên, lần này đã theo đúng người. Tin tức Lăng Phong vượt qua tầng thứ 21 của Thông Thiên Kiều, Tạp Toa tự nhiên cũng biết. Cũng vì vậy, Tạp Toa cũng biết rõ, Lăng Phong lúc này đã có thực lực không kém gì cô. Nhất là Lăng Phong thân là đệ tử chân truyền chung của Hỗn Độn Thành Chủ và người sáng lập Cự phủ, địa vị có thể nói là siêu quần. Nhưng chính Lăng Phong như vậy lại còn đối với cô vô cùng khách khí, điều này khiến Tạp Toa không nhận được mà nảy sinh hảo cảm với hắn. Tại vũ trụ giả định, trong Nguyên Thủy bí cảnh. Trong thư phòng tĩnh lặng mang đậm phong cách Hoa Hạ, Lăng Phong ngồi trên chiếc ghế gỗ xưa, mở máy tính sách tay ra. Vừa nhìn vào, hắn liền phát hiện trên màn hình xuất hiện thêm một tập tin có tên quản lý hậu trường. Mỗi lứa thiên tài của công ty vũ trụ giả định đều phải trải qua quá trình cơ bản 30 năm ở Hỗn Độn Thành, Sau khi rời đi, quyền hạn của họ sẽ thay đổi, rất nhiều việc trước đây không thể làm thì nay đều có thể. Nhìn chung, chúng được chia thành 3 loại lớn là học tập, sinh hoạt và tu luyện, về cơ bản không khác nhiều so với nguyên tác. Tuy nhiên, thành viên của Nguyên Thủy Bí Cảnh có quyền hạn cao hơn hẳn, có thể tra cứu được vô số thông tin và tài liệu. Ví dụ như trong mục sinh hoạt, các danh mục về ẩm thực, vũ khí, chiến y, phi thuyền, tinh đồ, bảo vật đều có số lượng phong phú hơn nhiều. Dù đã biết sơ qua, Lăng Phong vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn nên quyết định cẩn thận xem lại một lượt. Mục học tập thì được chia làm hai phương diện, lý thuyết và thực tiễn. Lý thuyết chủ yếu là các khóa học, trong đó giới thiệu rất nhiều lớp học công khai của các bất hủ cấp phong vương, thậm chí có cả lớp của vũ trụ tôn giả. Các lớp học này sẽ công bố thời gian giảng bài bất cứ lúc nào, chỉ cần đăng ký là có thể đến nghe giảng. Còn phương diện thực tiễn thì dùng để kiểm tra tiến độ tu luyện của bản thân về cảm ngộ pháp tắc, ý chí và các phương diện khác. Vì vậy, công ty vũ trụ giả định đã thiết lập những nơi đặc thù như Thông Thiên Kiều, Bất Hủ Tế Đàn và Huyễn Cảnh Hải. Về mục tu luyện cuối cùng, chủ yếu là giới thiệu và quy trình xác nhận các loại nhiệm vụ tu luyện. Giai đoạn cấp vũ trụ ban đầu, điều quan trọng nhất thực ra là tu luyện, nhưng cũng có một số người lựa chọn tiến vào các thế giới đặc thù trong những bí cảnh khác nhau, vừa phiêu bạt vừa làm nhiệm vụ để kiếm điểm tích lũy. Biết đâu chừng, những nhiệm vụ bí cảnh này sẽ giúp họ gặp được đại kỳ ngộ, từ đó cá chép hóa rồng, chuyện như vậy đã sớm không còn là hiếm. Lăng Phong chọn mục sinh hoạt rồi nhấp vào màn hình để mở giao diện. Ngay lập tức, trang bìa của mục sinh hoạt hiện ra, vô số phân mục cũng theo đó đập vào mắt, có tinh đồ, ẩm thực, phi thuyền. Lăng Phong trực tiếp chọn mở mục bảo vật. Tức thì, một màn hình nhỏ xuất hiện, trên đó là một thiếu nữ tóc ngắn mặc bộ trang phục màu tím pha trắng, có logo của công ty vũ trụ giả định. Nàng thấy Lăng Phong liền cung kính cúi người, mỉm cười nói, chào ngài, Lăng Phong điện hạ tôn kính, xin hỏi ngài muốn mua loại bảo vật nào ạ? Lăng Phong không chút do dự, nói thẳng, kim loại cao cấp cấp ép hắn mua kim loại cao cấp, dĩ nhiên là để nuôi dưỡng mẫu sào trùng tộc của mình. Sau nhiều năm Lăng Phong bồi dưỡng, con phệ trùng hoàng cổ đại cấp hành tinh đã tiến hóa thành phệ kim trùng cổ đại cấp quân chủ bất hủ. Muốn nó trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cần phải có kim loại cao cấp cho nó thôn phệ. Phệ kim trùng cổ đại tuy có cá thể nhỏ bé nhưng sức mạnh lại vô cùng khủng khiếp. Con phệ kim trùng cấp bất hủ hiện tại đã có thể thai nghén ra phệ kim trùng cấp giới chủ, đẳng cấp này hoàn toàn có thể hủy diệt cả một tinh vực Hắc Long Sơn. Đây chính là sự đáng sợ của phệ kim trùng cổ đại. Tuy nhiên, cấp quân chủ bất hủ cuối cùng vẫn còn quá yếu. Vì vậy, Lăng Phong muốn bồi dưỡng nó trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để sau này có thể trở thành một đại sát khí khác của mình. Thiếu nữ tóc tím vẫn mỉm cười phục vụ, Lăng Phong điện hạ, xin ngài chờ một lát, tôi sẽ hiển thị các loại kim loại cấp ép cho ngài. Lăng Phong lại lắc đầu nói, không cần, loại nào cũng được, chỉ cần là cấp ép là được rồi. Tôi đã hiểu, xin ngài vui lòng đợi, một ngày sau sẽ có chuyên viên giao đến trang viên của ngài. Cảm ơn. Cuộc trò chuyện kết thúc. Lăng Phong mỉm cười, quy trình này quả nhiên cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng công ty vũ trụ giả định này cũng quá hào phóng, kim loại cấp ép mà người của khu Nguyên Thủy được hưởng ưu đãi giảm giá một nửa, chuyện này ở bên ngoài có mơ cũng không dám nghĩ tới. Đối với các thành viên cốt cán trong bí cảnh, công ty vũ trụ giả định thường cung cấp miễn phí những vật phẩm không quá đắt đỏ, dù có tính phí cũng sẽ bán với giá ưu đãi. Đây chính là phúc lợi đặc biệt của thành viên bí cảnh, và thành viên càng cốt cán thì phúc lợi càng cao. Lăng Phong lại mở mục học tập. Hắn trầm ngâm nhìn ba địa điểm thực tiễn trong mục này, Thông Thiên Kiều ta đã xông đến cực hạn rồi, có đi nữa e rằng kết quả cũng vẫn vậy. Còn Huyễn Cảnh Hải thì rèn luyện ý chí, ngược lại có thể đi thử một lần. Về phần Bất Hủ Tế Đàn là nơi khảo nghiệm sức mạnh thuần túy. Hắn nghĩ thầm, hai nơi này quả là một địa điểm rèn luyện không tồi, nhưng điểm tích lũy của ta hiện giờ rất dồi dào, tạm thời chưa cần đến. Nghĩ vậy, Lăng Phong đóng mục học tập rồi lại mở mục tu luyện. Trở thành thành viên cốt cán của công ty vũ trụ giả định, một trong những phúc lợi tốt nhất chính là các nhiệm vụ trong bí cảnh này, bởi vì chúng đều ẩn chứa vô số kỳ ngộ, có thể khiến người ta một bước lên trời. Vì vậy, việc tu luyện trong bí cảnh thực sự vô cùng hiếm có, huống chi còn có thể nhận được điểm tích lũy từ nhiệm vụ. Tuy nhiên, chúng đều được phân chia theo cấp độ. Nhiệm vụ tu luyện chính là những lần rèn luyện trong thực tế, căn cứ vào mức độ nguy hiểm mà chia thành 5 cấp bậc: cấp an toàn, cấp bình thường, cấp khó, cấp nguy hiểm và cấp tuyệt cảnh. Cấp an toàn có tỷ lệ tử vong là 0%. Cấp bình thường có tỷ lệ tử vong là 10%. Cấp khó có tỷ lệ tử vong là 20%. Cấp nguy hiểm có tỷ lệ tử vong là 50%. Cấp tuyệt cảnh có tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Lăng Phong cười lắc đầu, chật chật, bí cảnh cấp tuyệt cảnh này nhìn qua đã thấy đáng sợ rồi. Nhưng trong lòng hắn lại không mấy hứng thú với những nhiệm vụ này. Dù sao, nếu hắn muốn cơ duyên, thì cơ duyên trong thế giới hồng hoang đã đủ dùng, hoàn toàn không cần thiết phải đến những bí cảnh xa lạ này. Hắn nghĩ thầm, nhiệm vụ bí cảnh, thôi bỏ đi, muốn phiêu bạc thì Hồng Hoang vẫn hợp với ta hơn. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền nảy ra ý định quay trở lại Hồng Hoang. Ta nhớ cây ngộ đạo trà được phát hiện trên một hòn đảo, mà nơi xuất hiện tiên thiên linh căn cực phẩm tất nhiên không phải tầm thường. Lần trước bị Đông Hoàng Thái Nhất truy sát, vội vàng rời đi nên chưa kịp xem xét, bây giờ ta có thể quay lại đó quan sát một phen. Nghĩ đến sự đặc thù của tiên thiên linh căn cực phẩm, Lăng Phong cảm thấy hòn đảo nhỏ kia có lẽ ẩn chứa bí mật khác. Bởi vì lúc hắn dương đông tiếp tây, dụ Đông Hoàng Thái Nhất đi thì phân thân đã tự mình đào cây ngộ đạo trà đi mất. Khi ấy, Lăng Phong đã cảm giác được dưới gốc cây dường như còn che giấu thứ gì đó, nhưng vì trận kịch chiến với Đông Hoàng Thái Nhất đã đến hồi sinh tử, phân thân không có thời gian kiểm tra. Bây giờ nghĩ lại, hắn liền có ý định đi tìm hiểu hư thực. Hồng Hoang có vô số kỳ ngộ, ta không thể từ bỏ. Chỉ có nhận được nhiều tài nguyên và kỳ ngộ hơn, ta mới có thể phát triển nhanh hơn. Lập tức, Lăng Phong ánh mắt kiên định, thoáng chốc, một cánh cổng thời không xuất hiện trước mặt hắn, không chút do dự, hắn liền bay thẳng vào trong. Tại núi Bất Chu, không gian vốn tĩnh lặng đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó, một cánh cổng thời không xuất hiện, một bóng người từ trong bay ra. Nhìn ngọn Tình Thiên chi trụ quen thuộc, Lăng Phong thì thầm, ta lại trở về rồi. Núi Bất Chu có định vị thời không của hắn, Lăng Phong có thể dựa vào đó để giáng lâm nơi này bất cứ lúc nào. Lăng Phong dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu không khí tràn ngập năng lượng của đất trời này, thầm cảm thán, tiên linh chi khí của Hồng Hoang quả nhiên nồng đậm, nhất là tại ngọn thần sơn Bất Chu này, thậm chí còn có hiện tượng ngưng tụ thành sương, quả thật là thánh địa tu luyện tuyệt hảo. Chỉ trong một hai hơi thở, Lăng Phong đã cảm thấy cảnh giới kim tiên đỉnh phong của mình như sắp tràn ra, có dấu hiệu đột phá. Nhưng Lăng Phong vẫn cố gắng áp chế, hắn không muốn đột phá quá sớm. Dù sao, giai đoạn này là thời kỳ đỉnh cao để hắn cảm ngộ pháp tắc, khi chưa đạt đến yêu cầu của bản thân, Lăng Phong sẽ không đột phá. Chỉ là, dù hắn đã áp chế, năng lượng vẫn thoáng tràn ra, một gợn sóng năng lượng nhàn nhạt lại gây ra một trận xáo động lớn. Chỉ thấy khí tức năng lượng của Lăng Phong vừa lan ra, một sơn động dưới chân núi Bất Chu bỗng một phát dao động mãnh liệt, ngay sau đó, một luồng hồng quang lóe lên, lao thẳng về phía hắn. Lăng Phong thầm kêu, hỏng bét, bị nàng phát hiện rồi. Hắn vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp hành động, một bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt, nàng đứng trên một đám mây bảy màu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Tuy nhiên, không bao lâu sau, vẻ kinh hỉ trên gương mặt xinh đẹp kia nhanh chóng biến thành vẻ hờn dỗi. Nữ tử kia bay thẳng đến trước mặt Lăng Phong, hắn chỉ có thể lúng túng nhìn nàng, cười làm lành, sư tôn. Nữ hoa mặt lạnh như băng, trừng mắt nhìn Lăng Phong, ngươi còn biết ta là sư tôn của ngươi sao? Rõ ràng, nữ hoa vẫn còn ghi hận chuyện Lăng Phong bỏ nhà ra đi. Thấy vậy, Lăng Phong cũng biết bây giờ không nên trêu chọc nữ hoa, liền nở một nụ cười lấy lòng, nói giọng bông đùa, sư tôn nói gì vậy, sao con lại quên sư tôn được chứ, người lúc nào cũng ở trong lòng con. Nói rồi, Lăng Phong còn cố ý vỗ vỗ ngực mình. Thấy Lăng Phong cố ý lấy lòng, vẻ lạnh lùng của nữ hoa thoáng dịu đi, nhưng đang lúc nổi giận, nàng cũng không dễ bị lừa như vậy. Nàng phượng mắt trừng Lăng Phong, lạnh giọng mắng, đã coi ta là sư tôn của ngươi, vì sao không nghe lời ta, ở yên trong động phủ, lại chạy ra khỏi trận pháp ta đã bố trí. Đó mà là trong lòng ngươi có ta người sư tôn này, dường như ý thức được lời nói có chút mập mờ, sắc mặt nữ hoa hơi khác lạ nhưng nhanh chóng biến mất, nàng vội vàng thêm mấy chữ vào sau. Lăng Phong cảm nhận được cơn giận của nữ hoa, cúi đầu nên không phát hiện ra sự khác thường của nàng, chỉ cúi đầu, thẳng thắn nhận lỗi. Dù sao chuyện này hắn không có lý, giải thích nhiều hơn cũng chỉ khiến nữ hoa thêm làm khó, đã vậy chi bằng dứt khoát nhận sai. Sư tôn, con sai rồi. Thấy Lăng Phong cúi đầu nhận lỗi, nữ hoa vốn còn định nói gì đó liền im bặt. Có lẽ ý thức được mình vừa thất thố, giọng nói của nữ hoa trở nên mềm mỏng hơn, ta cũng không phải thật sự giận ngươi, chỉ là, ngươi muốn ra ngoài, ít nhất cũng phải báo cho ta một tiếng. Ngươi có biết không, ta đã tìm ngươi hơn ngàn năm, gần như lật tung cả Hồng Hoang mà vẫn không tìm thấy tung tích của ngươi, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Lăng Phong ngẩng đầu, thầm nghĩ, thì ra, nàng đang lo lắng cho mình, hắn thấy nữ hoa dường như chột dạ quay đầu đi, trên mặt hắn đã nở một nụ cười đầy ý vị. Lăng Phong liền thuận theo lời nữ hoa, sau này con sẽ không như vậy nữa. Có lẽ vì Lăng Phong quá ngoan ngoãn, nữ hoa lại có chút không quen, dù sao trước đây hắn rất phản nghịch. Nàng quay lưng về phía Lăng Phong, dường như có chút chột dạ, liền nói sang chuyện khác, thôi. Ngươi biết hối cải là tốt rồi. Ngươi cứ ở trong động phủ tu luyện cho tốt, đừng có lơ là. Vi sư chuẩn bị lĩnh ngộ việc chứng đạo, để chứng đắc hỗn nguyên. Nghe nữ hoa nói vậy, Lăng Phong lập tức không còn bình tĩnh. Hắn thầm kêu không ổn, chứng đắc hỗn nguyên. Chẳng lẽ muốn thành thánh ư, gây go? Gây go? Vậy chẳng phải cả đời đều phải trở thành con rối cho người khác sao? Tiếng lòng của Lăng Phong không sót một chữ rơi vào trong đầu nữ hoa nương nương. Con rối? Hắn đang nói ta sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Nữ oa lập tức biến sắc. Dù sao, nữ oa biết Lăng Phong có thần thông dự báo tương lai, những gì hắn nói đều đã ứng nghiệm. Từ Long Phượng sơ kiếp, La Hầu tự bạo, đến Hồng Quân thành thánh, Thiên Định thánh nhân, tất cả đều đã xảy ra. Bây giờ, lời nói này của Lăng Phong thực sự khiến nữ oa lòng không yên, bắt đầu hoài nghi. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ, đằng sau việc thành thánh này còn có bí mật gì khác? Lòng dạ rối bời, nữ oa bắt đầu âm thầm suy tính, nhưng nàng căn bản không tính ra được gì, không khỏi nóng nảy. Suy đi tính lại, nàng quay đầu đối mặt Lăng Phong, thầm nghĩ, có lẽ chỉ có Lăng Phong mới có thể cho ta đáp án. Nghĩ vậy, nữ oa cố ý dẫn dắt, Lăng Phong, ngươi nói xem cơ duyên chứng đạo của vi sư là gì? Ta đã khổ tư rất lâu mà vẫn không có manh mối, muốn nghe thử ý kiến của ngươi, có lẽ sẽ mang lại cho ta chút linh cảm. Nghe vậy, Lăng Phong lại nhíu mày, rồi khẽ cười nói, sư tôn nói đùa rồi, con làm sao biết được cơ duyên chứng đạo của người. Lăng Phong bề ngoài giả vờ không biết, nhưng trong lòng đã sớm nói ra đáp án, cơ duyên thành thánh của người chính là tạo người thành thánh. Chỉ tiếc, ta không thể nói thẳng cho người biết, chỉ có thể để người từ từ lĩnh ngộ thôi. Nghe trộn được tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa mừng thầm trong lòng, tạo người thành thánh. Ta trước đây cũng từng nghe hắn nói qua, nhưng mà, tạo người thành thánh rốt cuộc là gì? Nữ oa bắt đầu suy tư theo hướng này, đột nhiên, một luồng cảm hứng bất chợt lóe lên, một cảm giác đốn ngộ gần như thiên nhân giao cảm khiến nữ oa triệt để tỉnh ngộ. Thì ra đạo của ta là sáng tạo ra một chủng tộc khác. Nữ oa vui mừng không xiết, không thể che giấu, ma xui quỷ khiến thế nào lại hôn lên má Lăng Phong một cái. Chụp. Hạnh phúc đến quá nhanh, Lăng Phong sờ lên hơi ấm trên má phải, nhất thời ngây người. Hắn thầm nghĩ, vừa rồi, là sư tôn hôn ta sao? Ta biết ngay mà, bà nương này đối với ta có ý đồ không trong sáng, quả nhiên, bây giờ đã lộ đuôi cáo rồi. Không được, ta không thể chịu thiệt, phải hôn lại mới được. Lăng Phong vừa định tiến lên, nào ngờ nữ oa đã sớm chuẩn bị, xoay người một cái, trực tiếp khiến ý định của hắn thất bại. Vì nàng quay lưng lại, Lăng Phong không thấy được khuôn mặt ửng đỏ của nữ oa, quả thực vô cùng quyến rũ. Rõ ràng, tiếng lòng của Lăng Phong đã khiến kẻ nghe lén nào đó mặt đỏ tới mang tai. Tuy nhiên, dường như đã quen với cái miệng ba hoa của Lăng Phong, nữ oa cũng không so đo với hắn, chỉ nghĩ đến hành động thất thố vừa rồi, trái tim không khỏi đập nhanh hơn, vội vàng vận động trí não giải thích, vừa rồi vi sư linh cảm chợt đến, có cảm ngộ mới về chứng đạo, quá mức vui mừng nên có chút thất thố, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lời này trong mắt Lăng Phong chính là giấu đầu hở đuôi. Nhưng hắn vẫn liên tục gật đầu, vâng, đồ nhi hiểu rồi. Chỉ là trong lòng lại không nghĩ như vậy. Hứ, tiểu nương tử, giải thích chính là che giấu chính là sự thật, ta hiểu ngươi chỉ đang giả vờ đoan trang, ngươi lại hiểu rõ những suy nghĩ ngông cuồng của ta, cần gì phải vậy chứ? Suy nghĩ vẩn vơ của Lăng Phong khiến gò má ửng hồng của nữ oa càng thêm đỏ rực. Dù tiếng lòng của Lăng Phong khiến nữ oa rất muốn đánh hắn, nhưng nàng còn muốn hỏi thêm nhiều điều về việc thành thánh nên cũng không so đo với hắn, mà bắt đầu tiếp tục nói chuyện, vi sư sắp tới sẽ đi bế quan, lĩnh ngộ pháp môn Trảm Tam Thi chứng đạo, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở trong động phủ, đừng chạy lung tung. Lăng Phong bề ngoài đáp, vâng ạ, nhưng trong lòng lại có chút nóng nảy. Hắn nghĩ thầm, có nên nói cho tiểu nương tử này biết, cái pháp môn Trảm Tam Thi này chính là một cái hố không nhỉ? Lão già Hồng Quân kia cũng quá gian manh. Cái gì mà Trảm Tam Thi chứng đạo, đó căn bản là công đức thành thánh. Rõ ràng lão tử đã chém được Tam Thi, đến cuối cùng vẫn không thể dung hợp Tam Thi để thành thánh. Nếu không phải nhờ di sản của bàn cổ, Tam Thanh đều có công đức khai thiên, được định sẵn là thánh nhân, cuối cùng mới có thể lập giáo để dùng công đức thành thánh, thì Tam Thanh đừng hòng Trảm Tam Thi chứng đạo. Sắc mặt nữ oa nương nương cứng lại. Chẳng lẽ, Trảm Tam Thi chứng đạo là một âm mưu? Ngay lúc nữ oa âm thầm kinh hãi, Lăng Phong lại thở dài một hơi trong lòng, cái lão tặc Hồng Quân này, vì để khống chế Hồng Hoang mà đã tính kế tất cả sinh linh. Hỗn nguyên chi đạo, cố ý giảng không đầy đủ, khiến cho sinh linh Hồng Hoang rơi vào lầm lạc, không thể không nói, mưu kế của lão ta quả thật là cao tay. Chứng đạo hỗn nguyên không chỉ có ba con đường, chính xác mà nói, con đường nào cũng có thể thông tới đại đạo. Cái gọi là dĩ lực chứng đạo, Trảm Tam Thi chi đạo, công đức thành thánh, thực ra đều là pháp tắc chứng đạo. Dĩ lực chứng đạo chính là phải triệt để lĩnh ngộ pháp tắc lực, còn Trảm Tam Thi chi đạo và công đức thành thánh thực chất là vận dụng Hồng Mông tử khí và thiên đạo công đức để bù đắp cho sự cảm ngộ pháp tắc chưa viên mãn của bản thân. Cái gọi là pháp môn chứng đạo, kỳ thực đều là pháp tắc chi đạo. Pháp tắc chứng đạo bao hàm vạn tượng, chúng sinh Hồng Hoang ai cũng có thể chứng đạo, chỉ tiếc là bị Hồng Quân lừa dối, truyền đạo cho 3000 tử tiêu khách, rồi tử tiêu khách lại truyền đạo cho chúng sinh Hồng Hoang, cuối cùng, tất cả chúng sinh Hồng Hoang đều bị lừa, từ bỏ đạo của chính mình để chuyển sang tu Trảm Tam Thi chi đạo. Mưu tính này của Hồng Quân quả là quỷ thần khó lường. Tiếng lòng lần này của Lăng Phong đã lật đổ nhận thức của nữ oa, nhất thời khiến nàng chấn động đến ngây người. Nàng vừa kinh hãi vừa sợ hãi, Hồng Quân truyền đạo, thế mà lại bố trí một âm mưu kinh thiên động địa như vậy. Đúng lúc này, Lăng Phong lại lần nữa phát ra tiếng cảm thán, chỉ tiếc, những điều này đều không thể nói cho nữ hoa biết. Đợi đến khi người nặng đất tạo người, Hồng Mông tử khí và thiên đạo công đức sẽ trực tiếp giúp người công đức thành thánh. Lão đạo Hồng Quân nắm giữ tạo hóa chi điệp, thôi diễn đại đạo, tự mình pháp tắc thành thánh, còn người, công đức thành thánh, hồn quy về thiên đạo, cuối cùng chỉ có thể trở thành con rối của thiên đạo, không thể như lão ta, siêu thoát khỏi thiên đạo. Nếu là ta sẽ lợi dụng Hồng Mông tử khí này để thôi diễn pháp tắc đại đạo, đến lúc đó có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, siêu thoát thiên đạo, không phải thánh nhân nhưng hơn hẳn thánh nhân, cho dù là Hồng Quân cũng không làm gì được người. Nhưng thiên đạo lại không dung thứ cho người, không giống Hồng Quân có thiên đạo tương trợ, chuyển hóa thành cảnh giới thánh nhân, có thể tùy ý xuất hiện ở Hồng Hoang. Nhưng chỉ cần nữ hoa nặng đất tạo người, trở thành nhân đạo chi chủ, đến lúc đó, thiên đạo cũng không làm gì được người, còn có thể thoát ly huyền môn, không bị lão già âm hiểm Hồng Quân khống chế, tự do tự tại, siêu thoát vĩnh hằng, thật tốt biết bao. Chỉ là những điều này, ta đều không thể tiết lộ. Thật muốn nói hết cho nữ hoa, đạo của nàng không phải là tam thi chi đạo, mà nằm ở nhân tộc, ở trên đại đạo tạo hóa pháp tắc mà nàng lĩnh ngộ. Ta cũng có pháp môn chứng đạo thích hợp với nàng, rốt cuộc phải làm thế nào để tiết lộ cho nữ hoa đây, hay là tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng như vậy có của quá không? Lăng Phong có chút phiền muộn, trước đây hắn rút được Hỗn Nguyên tạo hóa chi pháp từ hòm báu. Pháp môn này không hợp với Lăng Phong, nhưng lại rất hợp với nữ hoa, chỉ là hắn vẫn luôn không biết làm sao để truyền cho nàng nên đành cất đi. Nhưng Lăng Phong không hề biết, tiếng lòng của hắn có thể thông với nữ hoa. Nữ hoa nghe xong, lập tức phượng mắt lóe lên tinh quang. Nàng mừng thầm trong lòng, nghịch đồ này lại có pháp môn chứng đạo ta cần. Xem ra, nghịch đồ này sớm đã biết đạo của ta nên đi như thế nào, chỉ cần ta tiếp tục moi lời hắn, ta sẽ không sợ bị Hồng Quân tính kế. Gặp được nghịch đồ này, có lẽ là cơ duyên lớn nhất đời ta. Tâm trạng hoảng sợ ban đầu đã bình tĩnh lại, nữ hoa càng nhìn Lăng Phong càng thấy thuận mắt, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Lăng Phong lại thầm nghĩ, trời à, nữ nhân này sao lại cười với mình? Không phải là có ý đồ gì chứ tiếng lòng này lại khiến nụ cười trên mặt nữ hoa cứng đờ, trong lòng rất muốn đánh Lăng Phong một trận, nhưng nghĩ đến việc hắn còn định tiết lộ cả pháp môn chứng đạo cho mình, nàng lại nhịn xuống. Nàng thầm nhủ, thôi bỏ đi, không thèm so đo với tên nghịch đồ này. Ngay sau đó, nữ hoa đột nhiên run run bàn tay trắng nõn, một luồng khí màu tím mờ ảo tràn ngập đại đạo khí tức bay đến trước mặt Lăng Phong. Nàng phất tay, nói, đây là Hồng Mông tử khí, cầm lấy mà lĩnh hội đi. Hồng Mông tử khí trôi đến trước mặt Lăng Phong. Hắn nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng không kìm được cao lên, đây là Hồng Mông tử khí. Nữ hoa gật đầu, ừm. Lăng Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ hoa, sư tôn, đây chính là Hồng Mông tử khí đó, người cho con lĩnh hội, vậy còn người thì sao? Hắn không ngờ nữ hoa lại đưa Hồng Mông tử khí cho hắn lĩnh hội, hành động này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Dù sao, Hồng Mông tử khí là bảo vật có thể giúp người ta thành thánh. Dù sẽ bị thiên đạo khống chế, nhưng dưới thánh nhân, tất cả đều là dung dế. Hầu như không ai có thể từ chối loại cám dỗ này. Huống chi, pháp tắc thành thánh khó như lên trời, chúng sinh Hồng Hoang lại bị Hồng Quân lừa dối, không biết đến pháp tắc thành thánh, nên sự quý giá của Hồng Mông tử khí này có thể tưởng tượng được. Đây cũng là lý do Lăng Phong lại kinh ngạc đến vậy. Hắn không biết nữ hoa có thể nghe được tiếng lòng của mình, càng không biết nữ hoa làm vậy là vì hắn từng nói muốn dùng Hồng Mông tử khí để lĩnh hội đại đạo. Đương nhiên, đây là một bí mật, nữ hoa không nói ra, mà sớm đã có lý do khác. Hồng Mông tử khí ta đã tìm hiểu gần ngàn năm, bây giờ đã chém được một thi, chỉ còn thiếu bước dung đạo cuối cùng. Nhưng hiện tại ta đối với đạo có cảm ngộ hoàn toàn mới, tạm thời không cần đến Hồng Mông tử khí này, liền giao cho ngươi lĩnh hội trước, điều này cũng sẽ giúp ích cho việc lĩnh hội đại đạo sau này của ngươi. Nghe vậy, Lăng Phong lại trầm mặt, trong lòng có phần xúc động. Hắn biết rõ Hồng Mông tử khí quý giá đến nhường nào, thậm chí, chỉ cần tin tức hắn sở hữu Hồng Mông tử khí truyền ra, toàn bộ chúng sinh Hồng Hoang đều sẽ chấn động, đồng thời kéo đến cướp đoạt. Càng nghĩ, Lăng Phong do dự hồi lâu rồi cuối cùng cũng có quyết định, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Thôi, nữ hoa ngay cả vật quý giá như Hồng Mông tử khí cũng giao cho ta, nếu ta còn lo trước lo sau thì thật quá không phải nam nhân. Cái gì mà đại thế Hồng Hoang không thể đổi, tiểu thế có thể đổi, ta tu luyện chính là vì không bị trói buộc, để phá vỡ những điều không thể đại thế không thể đổi, ta lại muốn đổi. Dù cho là Hồng Quân cũng không ngăn được ta chính là muốn đấu với thánh, đấu với trời. Giờ khắc này, Lăng Phong dường như đã thông tỏ bản tâm, hào khí tỏa ra, nhất thời đạo tâm quang minh, đại đạo rộng mở. Nữ hoa nghe tiếng lòng của Lăng Phong, không hiểu sao lại bị chấn động bởi câu cùng thánh đấu, đấu với trời, nàng nhìn hắn, phượng mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Nàng thầm nghĩ, nghịch đồ này, thế mà lại có hùng tâm tráng chí như vậy đồ đệ còn như thế, ta làm sư tôn tự nhiên cũng không thể tụt lại phía sau, ta, nữ hoa, thề không công đức thành thánh. Hồng Quân, ngươi đừng hòng tính kế ta. Bị Lăng Phong ảnh hưởng, tâm cảnh của nữ oa bây giờ cũng đã thay đổi, trong lòng đã không còn tôn Hồng Quân làm sư phụ nữa. Dù sao, nàng đã biết Hồng Quân không phải thật tâm muốn nhận nàng làm đồ đệ, mà là vì khí vận của nàng, vì muốn tính kế nàng sư tôn bất nhân, tự nhiên không thể trách đồ đệ bất nghĩa. Đúng lúc này, Lăng Phong đã có quyết định, hắn kích hoạt những không gian, lấy ra một viên châu trong suốt lấp lánh ánh sáng đạo vận. Viên châu này không hề tầm thường, bên trong ẩn chứa pháp môn chứng đạo tạo hóa pháp tắc. Lăng Phong đưa viên châu trong suốt cho nữ oa, trong lòng lại lẩm bẩm, sư tôn, đây là bảo vật ta tình cờ nhặt được khi du lịch Hồng Hoang, ta cũng không biết đây là vật gì, nhưng luôn cảm thấy nó không đơn giản, sư tôn giúp ta cầm lấy nghiên cứu một chút đi. Đây chính là pháp môn chứng đạo hỗn nguyên, tiểu nương tử, hời cho ngươi rồi, còn không mau nhận lấy. Nghe tiếng lòng này của Lăng Phong, nữ oa ma xui quỷ khiến thế nào lại nhanh chóng cầm lấy nó, trên mặt không nén được vẻ kích động. Nàng thầm nghĩ, đây chính là pháp môn chứng đạo hỗn nguyên đó sao? Nhìn viên châu trong suốt tỏa ra đạo vận trong tay, nữ oa liền biết nó không đơn giản, cũng không thèm để ý đến giọng điệu bất kính trong tiếng lòng của Lăng Phong. Lăng Phong lại lẩm bẩm trong lòng, bà nương này, cũng biết hàng thật đấy chứ, vừa nhìn đã biết là bảo bối tốt, nhãn lực không tồi. Chỉ là không được thục nữ cho lắm, có cần phải vội vàng cướp lấy như vậy không, dù gì ta cũng định đưa cho người mà, bà nương này cũng không cao quý như vẻ bề ngoài nhỉ. Lời chửi thầm của Lăng Phong khiến nữ oa hơi đỏ mặt, ngay sau đó, vạch đen hiện lên trên trán. Nàng có chút thẹn quá hóa giận, nghịch đồ này, quả nhiên là tốt đẹp không quá 3 giây, bản tọa khó khăn lắm mới có chút hảo cảm với ngươi, lại bị phá hỏng hết. Nhưng đúng lúc này, Lăng Phong lại thở dài một hơi. Hắn thầm nghĩ, ai chỉ hy vọng quyết định này của ta không sai, nữ oa à nữ oa, tương lai người thành cũng vì nhân tộc, bại cũng vì nhân tộc, hy vọng sau này người đừng làm sai chuyện, đối với việc yêu tộc tàn sát nhân tộc mà ngồi yên không để ý đến, bằng không, người sẽ mất đi tín ngưỡng của nhân tộc, càng đừng mong làm nhân đạo chi chủ. Sánh vai cùng thiên đạo nữ oa lại nghe được bí mật mới, lông mày hơi nhíu lại, yêu tộc muốn tàn sát nhân tộc ta. Đây là vì sao? Nữ oa không nghĩ ra, nhưng khi nghe Lăng Phong nói thành cũng vì nhân tộc, bại cũng vì nhân tộc, nàng liền biết tầm quan trọng của nhân tộc. Nàng thầm quyết định, bất kể thế nào, sau này tuyệt đối không thể ngồi yên mặc kệ. Cùng lúc đó, tiếng lòng của Lăng Phong lại vang lên, nhưng mà, nữ oa nhận được pháp môn chứng đạo hỗn nguyên, chắc sẽ không ngốc nghếch đi làm con rối của thiên đạo đâu nhỉ, bằng không, ta cũng chỉ có thể rời xa cô nàng ngốc này thôi. Nữ oa im lặng vạch đen liên tiếp hiện lên, trong lòng nữ oa một ngọn núi lửa chực phun trào, ngươi mới là đồ ngốc. Cả nhà ngươi đều là đồ ngốc. Không hiểu vì sao, Lăng Phong chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh có chút lạnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh. Nữ oa thấy vậy, lại đè nén cơn giận trong lòng, nhiệt độ xung quanh cũng trở lại bình thường, nhưng trong lòng lại không khỏi ngạo kiều lẩm bẩm, hừ nể tình pháp môn chứng đạo, lần này không so đo với ngươi. Dù tức giận, nhưng đối mặt với Lăng Phong, nữ oa lại luôn liên tục nhượng bộ, cả Hồng Hoang này, Lăng Phong là người duy nhất được như vậy, chỉ tiếc, kẻ này lại không hiểu được. Nữ oa nương nương dùng giọng điệu không cho phép từ chối, uy nghiêm nói, thứ này ta nhận. Bây giờ, ngươi theo ta trở về động phủ. Lăng Phong trước uy thế của nàng, chỉ có thể hộ tống nàng trở về. Trở lại động phủ, nữ oa nương nương liền để Lăng Phong đi tìm hiểu Hồng Mông tử khí, còn mình thì đi lĩnh hội pháp môn chứng đạo hỗn nguyên mà Lăng Phong đã đưa. Bây giờ, trong động phủ tu luyện chuyên thuộc của nữ oa nương nương đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc bồ đoàn, giữa hai hàng lông mày lại thêm một vẻ lạnh lùng. Tiếng lòng của Lăng Phong đã giúp nữ oa hiểu rõ đạo của mình, hiểu rõ mình nên đứng về phía nào. Nàng thầm nghĩ, ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn yêu tộc tàn sát nhân tộc, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, bất kể thế nào, ta phải cắt đứt nhân quả với yêu tộc, khí vận của yêu tộc này, không cần cũng được. Nhưng trước đó, ta phải chứng đạo hỗn nguyên mới được, bằng không, e rằng sẽ bị Hồng Quân và thiên đạo tính kế ta theo đuổi là đại đạo, chứ không phải thiên đạo, ta tu đạo là vì chứng đạo siêu thoát, nhưng nếu không thể làm chủ vận mệnh của mình, thì thánh nhân của thiên đạo có là gì, chẳng phải cũng chỉ là một con rối sao. Nữ oa đã có nhận thức rõ ràng về đạo của mình, nàng một mặt kiên định, phượng mắt sắc bén, lòng ta hướng về đại đạo, đây là bản tính của ta, há có thể bị người khác khống chế. Thánh nhân của thiên đạo này, không làm cũng được. Bây giờ, nữ oa nương nương đã quyết tâm, vứt bỏ thánh đạo, chuyển tu hỗn nguyên đại đạo. Một giây sau, nữ oa nương nương xoay tay phải, lòng bàn tay lập tức xuất hiện viên châu trong suốt tràn ngập đạo vận. Nàng bắt đầu nghiên cứu triệt để áo nghĩa chứng đạo tạo hóa pháp tắc ẩn chứa trong viên minh châu, tên nghịch đồ kia nói, đây là pháp môn chứng đạo độc quyền của ta, để ta xem, ngươi rốt cuộc ẩn chứa áo nghĩa gì. Không bao lâu, nàng đưa thần thức vào trong, một luồng thông tin khổng lồ không ngừng truyền vào não hải. Rất lâu sau, nữ oa đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt, vẻ vui mừng không xiết hiện lên, đây chính là hỗn nguyên tạo hóa chi pháp. Thật là một đại đạo pháp tắc cường đại. Nếu ta có thể lĩnh ngộ được nó, nhất định có thể chứng đạo hỗn nguyên, thành tựu cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Không giống thánh nhân, nhưng hơn hẳn thánh nhân. Hiểu rõ Hỗn Nguyên tạo hóa đại đạo, nữ oa vui mừng không xiết, trên mặt là nụ cười kinh hỉ. Nàng sở dĩ từ bỏ con đường thành thánh là vì đã có được một pháp môn chứng đạo khác, bằng không, nàng cũng sẽ không có hành động quyết liệt như vậy. Sự thật chứng minh, lựa chọn của nàng là chính xác. Pháp tắc đại đạo có tiền đồ rộng lớn hơn, lợi hại hơn. Nữ oa vì thế mà vui mừng, trong lòng cũng càng thêm kiên định với con đường mình theo đuổi. Nàng thầm nghĩ, đã con đường này là đúng đắn, vậy ta nên kiên trì đi xuống nghĩ vậy. Nữ oa lại lần nữa nhắm mắt lại, ổn định tâm thần, chuẩn bị lĩnh hội Hỗn Nguyên tạo hóa đại đạo. Hồng Quân ba lần giảng đạo, lần đầu là Đại La chi đạo, lần hai là Chuẩn Thánh chi đạo, lần ba là Thánh Nhân chi đạo. Ba lần giảng đạo này, đối với nữ oa có thiên phú dị bẩm mà nói, mỗi lần đều thu hoạch không nhỏ. Bây giờ nàng đã đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên, đạt đến Chuẩn Thánh sơ kỳ đỉnh phong, đã chém ra một thi. Chính là cái thiện thi này đã thay nữ oa đi tìm Lăng Phong, còn bản tôn của nàng thì tiếp tục ngộ đạo trong động phủ suốt 1000 năm. Rõ ràng, nữ oa cũng là một kẻ cùng tu luyện. Bây giờ, nàng có pháp môn chứng đạo Hỗn Nguyên, lại càng triệt để chìm đắm trong đó, dường như không chứng đạo Hỗn Nguyên thì thề không xuất quan. Tuy nhiên, cảnh giới Chuẩn Thánh đã chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới Hỗn Nguyên, sự lĩnh ngộ của nữ oa đối với đại đạo tạo hóa pháp tắc đã vô cùng sâu sắc. Bây giờ có được pháp môn chứng đạo Hỗn Nguyên tạo hóa phù hợp, lại càng như hổ thêm cánh, chứng đạo Hỗn Nguyên đã ở trong tầm tay. Trong động phủ của nữ oa, Lăng Phong cẩn thận quan sát luồng hồng mông tử khí đang lơ lửng trước mắt, đây chính là cơ sở thành thánh, hồng mông tử khí sao? Nó có hình dạng mờ mịt, màu tím sẫm, trông như có hình mà thực ra vô hình, biến ảo khôn lường, đạo vận lượng lờ. Hắn vui mừng nghĩ thầm, có hồng mông tử khí này, việc ta lĩnh hội thời không pháp tắc và lực chi đại đạo cũng có thể trở nên rõ ràng hơn một chút. Khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, Lăng Phong trực tiếp uống cạn một ngụm trà ngộ đạo đã pha sẵn bên cạnh. Rất nhanh, một vần linh quang lóe lên trong đầu Lăng Phong, trong nháy mắt khiến ý thức của hắn thông suốt, tiến vào một trạng thái đốn ngộ không thể diễn tả. Tại Ngũ Trang quán, Hồng Vân đang ngồi xếp bằng trên giường mây, tận tâm tìm hiểu luồng hồng mông tử khí trong nguyên thần. Sau ba lần giảng đạo của Hồng Quân, quỹ đạo vẫn như cũ, ngài thu 6 đệ tử huyền môn, ban thưởng hồng mông tử khí, và luồng cuối cùng vẫn rơi vào tay Hồng Vân. Nào hay biết, đây chính là một nước cờ của Hồng Quân. Hồng Vân bị bán mà không biết, còn đang tự đắc, giờ đây, hắn đã bị các đại năng Hồng Hoang nhòm ngó, chỉ có thể co đầu rút cổ trong Ngũ Trang quán của hảo hữu Trấn Nguyên Tử, mong ngóng tìm hiểu thấu đáo hồng mông tử khí để chứng đạo thành thánh. Nhưng, sau nhiều năm lĩnh hội, đến nay hắn vẫn không có chút thu hoạch nào, tu vi trái lại còn chững lại, điều này khiến Hồng Vân càng thêm nóng nảy. Càng nóng nảy, nội tâm càng cố chấp, ngàn năm qua, hắn vẫn luôn tìm hiểu luồng hồng mông tử khí này, nhưng nó giống như hòn đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng, tìm hiểu hơn ngàn năm mà vẫn không có kết quả, Hồng Vân cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có chút nản lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ, cơ duyên đại đạo này thật sự vô duyên với ta sao? Nhưng nếu đã vô duyên, vì sao hồng mông tử khí lại rơi vào tay ta? Mà không phải các tử tiêu khách khác. Hơn ngàn năm tìm hiểu không có một tia thu hoạch khiến Hồng Vân rất khó chịu, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Hắn cho rằng hồng mông tử khí đã chọn hắn, tất nhiên là cơ duyên của hắn, tương lai hắn nhất định có thể thành thánh. Kỳ thực, hắn đâu biết, không phải hồng mông tử khí chọn hắn, mà là Hồng Quân đang tính kế hắn, dùng hắn làm ngòi nổ cho đại kiếp Vu Yêu. Chỉ là Hồng Vân vì sự cám dỗ của việc thành thánh mà đã đánh mất bản tâm, không nhìn ra mình đã thân hãm trong đại kiếp. Nhưng cũng khó trách Hồng Vân, dù sao, sự cám dỗ của việc thành thánh là quá lớn. Hắn thở dài thường thượt, hồng mông tử khí à, hồng mông tử khí, ta đã tìm hiểu ngươi hơn ngàn năm, vì sao ngươi lại không có một chút phản ứng nào? Ngươi có biết không, vì ngươi mà bây giờ ta đã bị bầy sói vây quanh, ai đúng lúc này, Trấn Nguyên Tử mở cửa phòng thiền đi vào. Thấy Hồng Vân mặt mày ủ dột, Trấn Nguyên Tử cũng đoán ra hảo hữu lần này lại công cốc, không nói gì, chậm rãi đi tới ngồi đối diện. Hồng Vân thấy Trấn Nguyên Tử, liền gạt đi mây đen, miễn cưỡng cười chào hỏi, ngươi đến rồi. Trấn Nguyên Tử gật đầu, hơi trầm mặt, vẻ mặt do dự, cuối cùng, hắn vẫn chậm rãi mở miệng khuyên nhủ, Hồng Vân, đã hơn ngàn năm rồi, hồng mông tử khí này vẫn không có chút phản ứng nào, hay là thôi đi, như vậy cũng tốt cho ngươi. Ngươi nên biết, có bao nhiêu người đang nhòm ngó hồng mông tử khí trên tay ngươi. Nghe vậy, Hồng Vân cúi đầu, trầm mặt một lúc, cuối cùng lại thở dài nói, Trấn Nguyên Tử, ta biết ngươi là vì tốt cho ta, tìm hiểu không được hồng mông tử khí rất có thể sẽ rước họa sát thân. Nhưng ta không cam tâm. Không cam tâm a, thánh vị gần trong gang tấc, ta thật sự không cam tâm nhường cơ duyên thành đạo này đi. Trấn Nguyên Tử trầm mặt, hắn biết hồng mông tử khí chính là cơ sở của đại đạo, đại diện cho một ngôi vị thánh nhân, là cơ duyên trời ban cho người tu đạo, Hồng Vân có tâm tình này, Trấn Nguyên Tử cũng có thể hiểu được. Chỉ là, nghĩ đến tình cảnh của Hồng Vân, là một hảo hữu, Trấn Nguyên Tử vô cùng lo lắng cho hắn. Nhưng nhìn hảo hữu có chút kích động, Trấn Nguyên Tử cũng không biết khuyên thế nào, do dự một lúc, cuối cùng chỉ có thể an ủi, có lẽ là cơ duyên của ngươi chưa tới, Hồng Vân, ngươi cứ yên tâm lĩnh hội Hồng Mông tử khí đi. Chỉ cần ở trong ngũ trang quán của ta, những kẻ kia không dám quá càn rỡ. Nhưng gần đây ta có chút cảm ngộ, cần phải đi bế quan một thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại đây, tuyệt đối đừng ra ngoài, nếu không, ta sợ những kẻ kia sẽ gây bất lợi cho ngươi. Không cần Trấn Nguyên tử nhắc nhở, Hồng Vân cũng biết, bên ngoài hiện đang có vô số cặp mắt theo dõi hắn. Sở dĩ bây giờ chúng chưa động thủ là vì chúng chưa chắc chắn có thể hạ được Trấn Nguyên tử và Hồng Vân, hơn nữa, ai cũng không muốn xung phong, sợ bị kẻ khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hồng Vân gật đầu cười với Trấn Nguyên tử, yên tâm đi, Trấn Nguyên tử, chuyện này ta biết chừng mực, ngươi cứ yên tâm đi bế quan đi. Hắn hiểu được hảo ý của Trấn Nguyên tử, trong lòng vô cùng cảm kích người bạn tốt này, cho rằng Trấn Nguyên tử là tri kỷ tốt nhất đời mình. Nhìn Trấn Nguyên tử rời đi, Hồng Vân lại suy tư về con đường của mình. Hắn nghĩ đến việc mình bế quan ngàn năm mà không thu hoạch được gì, cho rằng đó là do bế quan quá lâu, trong lòng liền nảy sinh ý định ra khỏi ngũ trang quán, cứ bế quan lĩnh hội mãi cũng không có tác dụng gì, có lẽ ta cần phải ra ngoài du ngoạn hồng hoang, lĩnh hội áo nghĩa của đạo nhân bên ngoài, những kẻ kia nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Hồng Vân lạnh lùng liếc nhìn một nơi bên ngoài ngũ trang quán, sự bất mãn kìm nén hơn ngàn năm một khi bùng phát. Nhất thời, trên mặt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, so với việc cả đời co đầu rút cổ ở ngũ trang quán, chi bằng liều một phen, tìm đường sống trong chỗ chết nếu lần này có thể thành công, đạo của ta tất thành. Nếu không chính là trời muốn diệt ta, Hồng Vân. Bây giờ, trong lòng Hồng Vân đã có quyết tâm liều chết một phen. Hắn nhìn về phía nơi Trấn Nguyên tử bế quan, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, miệng lẩm bẩm, Trấn Nguyên tử, không biết lần này từ biệt, chúng ta có còn ngày tái kiến không, đây là chuyện của một mình ta, Hồng Vân, thực sự không muốn liên lụy ngươi, nếu ta có thể sống sót, chúng ta sẽ cùng nhau luận đạo, nâng cốc hàn huyên. Sau khi từ biệt trong lòng, Hồng Vân liền nhân lúc Trấn Nguyên tử đi bế quan, một mình lặng lẽ rời khỏi ngũ trang quán. Hắn không báo cho Trấn Nguyên tử, cũng không nói với đồng tử, chỉ để lại một đoạn ngọc giản ghi âm, rồi lặng lẽ trốn khỏi đại trận Hồ Sơn. Hồng Vân cũng đành chịu, bao năm qua hắn không lĩnh ngộ được gì từ Hồng Mông tử khí. Nhưng dạo gần đây, nguyên thần hắn lại dao động mạnh, như thôi thúc hắn phải ra ngoài rèn luyện mới có thu hoạch. Đây cũng là lý do vì sao Hồng Vân lại mạo hiểm muốn ra ngoài. Vì thánh vị, Hồng Vân cũng đã liều mạng. Nào hay biết, tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Hồng Quân. Bên ngoài ngũ trang quán, ngày đêm đều có người theo dõi. Họ trải rộng khắp bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, trong sông núi rừng cây, ở khắp mọi nơi. Có thể nói là đã giăng thiên la địa võng, chỉ cần Hồng Vân vừa ra ngoài, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Đột nhiên, bên ngoài khu vực vốn yên tĩnh chợt vang lên tiếng la hét, Hồng Vân chạy rồi, mau đuổi theo. Dao động pháp lực kịch liệt kinh động đến tất cả mọi người xung quanh ngũ trang quán. Trong phút chốc, trên bầu trời, vô số luồng sáng bay loạn, đó chính là những tu chân giả đang ẩn nấp. Bây giờ, họ như sao băng đuổi trăng, cùng nhau đuổi theo một đám mây màu đỏ đang lao vung vút trên bầu trời. Đó là Hồng Vân. Hắn là đám mây đầu tiên giữa trời đất hồng hoang, hiệu là Hồng Vân lão tổ, phúc duyên sâu dày, tư chất phi thường, trong hồng hoang có thể sánh ngang với hắn không nhiều. Dù sao, bây giờ vẫn chưa phải là thời đại của thánh nhân, chuẩn thánh đi đầy đất, đại la như chó. Bây giờ là thời điểm không lâu sau khi Hồng Quân truyền đạo, số lượng chuẩn thánh vẫn còn rất ít. Chỉ có những người có phúc duyên sâu dày mới có thể bước vào hàng ngũ đó trước tiên, Hồng Vân chính là một trong số họ. Hắn bây giờ cũng đã chém được thiện thi, thực lực đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, trong hồng hoang có thể sánh ngang với hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người có thể vượt qua hắn lại càng như phượng mau lân giác. Vì vậy, đám tu chân giả bên ngoài ngũ trang quán đều bị hắn bỏ lại phía sau. Tốc độ của Hồng Vân cực nhanh, trong nháy mắt đã bay xa mấy chục vạn dặm. Đám tán tu vội vàng thi triển thần thông, cưỡi mây đạp gió, điều động pháp bảo. Trời đất như có vô số sao băng cùng nhau đuổi theo, nhưng càng đuổi, khoảng cách càng xa. Chỉ có một vài người miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Đột nhiên, hai món pháp bảo chợt đuổi kịp Hồng Vân, cùng nhau tấn công hắn. Hồng Vân thấy vậy, vội vàng thi triển pháp bảo chống cự. Tuy nhiên, dù đòn tấn công của pháp bảo không làm hắn bị thương, nhưng cũng vì vậy mà Hồng Vân đã bị bao vây. Nhìn bốn cường giả đang vây lấy mình, Hồng Vân trong mắt bốc lửa, nhưng hắn vẫn cố nén giận, lạnh lùng nhìn họ rồi nói, bốn vị đạo hữu yêu tộc, đây là ý gì? Vì sao lại chặn đường ta? Hồng Vân biết bốn chuẩn thánh này, đều là tử tiêu khách, hơn nữa đều đến từ yêu tộc, là bốn trong thập đại yêu thánh của yêu tộc, Thương Dương, Anh Chiêu, Cửu Anh và Quỷ Sa. Bốn yêu này đều là tử tiêu khách, phúc duyên phi thường, nhưng vẫn kém Hồng Vân một chút. Trong đó Quỷ Sa và Anh Chiêu mới vào chuẩn thánh không lâu. Hai người còn lại cũng chỉ còn một bước nữa là bước vào hàng ngũ chuẩn thánh. Nếu xét thực lực đơn lẻ, họ đều không bằng Hồng Vân, nhưng bốn yêu hợp lại cũng đủ khiến Hồng Vân phải kiêng dè. Cửu Anh và Quỷ Sa một người đóng vai hiền, Một người đóng vai ác để ép Hồng Vân, còn Anh Chiêu và Thương Dương thì ở bên cạnh gây áp lực. Một người nói, Hồng Vân, ngươi đừng biết rồi còn hỏi, giao Hồng Mông tử khí ra đây, chúng ta đảm bảo không làm hại ngươi, còn có thể để ngươi trở thành bạn của yêu tộc ta. Người kia lại hét lớn, ngươi không trốn được đâu, Hồng Vân, nếu không giao Hồng Mông tử khí ra, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Cuối cùng, Quỷ Sa lại hét lên, Hồng Vân, ta hỏi ngươi lần cuối, Hồng Mông tử khí, ngươi rốt cuộc có giao không? Rõ ràng, Quỷ Sa đã mất kiên nhẫn. Hồng Vân thấy vậy lại cười lạnh, muốn Hồng Mông tử khí của ta, vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Quỷ Sa nghe xong, giận dữ, động thủ. Hắn vừa hô, ba yêu thánh còn lại đồng loạt ra tay, không chút lưu tình. Rõ ràng, họ muốn một đòn tất sát, cướp đi Hồng Mông tử khí, đây cũng là mệnh lệnh Đế Tuấn đã giao cho họ. Bị vây công, Hồng Vân cũng bị ngọn lửa giận trong lòng thiêu đốt, bắt đầu mắng nhiếc, thừa các ngươi yêu tộc chỉ biết cậy đông hiếp yếu, cũng cho là đại tộc Hồng Hoang. Nhưng đáp lại hắn là những đòn tấn công càng thêm mãnh liệt của bốn yêu. Hai tay khó địch bốn tay, dù thực lực của Hồng Vân mạnh hơn bất kỳ yêu nào trong số họ, nhưng bốn yêu hợp lại khiến Hồng Vân mệt mỏi ứng phó, nhất thời rơi vào thế hạ phong. Bành! Một khoảnh khắc, Hồng Vân bị Anh Chiêu đánh trúng, một chưởng đánh bay hắn vạn dặm. Thân thể Hồng Vân bị thương, khóe miệng rỉ máu. Quỷ Sa và ba yêu còn lại lập tức đuổi theo, lại lần nữa vây lấy hắn, Anh Chiêu nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, Hồng Vân, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, vẫn là bó tay chịu trói đi, chỉ cần ngươi giao Hồng Mông tử khí ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Nghe vậy, Hồng Vân lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt băng hàn, trong mắt bốc lên vẻ điên cuồng. Hắn hét lớn, muốn Hồng Mông tử khí của ta, trừ phi lão tổ ta chết đi. Vừa dứt lời, pháp lực của hắn bùng nổ. Theo tiếng hét, gió nổi mây vần, vạn tượng biến đổi nhất thời, mây mù bốn phía không ngừng tụ lại, biến thành mây đen, tầng mây bắt đầu lóe lên những tia hồ quang điện, tiếng sấm vang lên theo đó. Từng tiếng rồng gầm vang vọng khắp bầu trời. Vân Long sinh ra từ trong tầng mây đang xen sấm sét, cuốn theo thần lôi hủy diệt, giáng xuống khắp nơi. Không gian nơi Vân Long giáng xuống bị một lớp pháp lực vô hình bao phủ, nhất thời trời đất yên lặng, như muốn làm sụp đổ toàn bộ không gian bị bao phủ. Anh Chiêu thấy vậy, sắc mặt đại biến, hắn hét lớn về phía Hồng Vân, ngươi điên rồi. Làm vậy ngươi cũng sẽ chết. Anh Chiêu thực lực mạnh nhất, hắn là người đầu tiên cảm nhận được nguy cơ, biết rằng khi Vân Long giáng xuống, sẽ có đại khủng bố xảy ra. Hồng Vân cười điên cuồng, ha ha ha dù chết, ta cũng muốn các ngươi chôn cùng. Trong nháy mắt, sắc mặt bốn yêu đại biến, chúng nhận ra hắn muốn cùng chết. Chạy mau. Bốn yêu phát hiện có điều không ổn, vội vàng muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng Hồng Vân lão tổ sao lại để chúng được như ý, hắn bấm pháp quyết trong tay, để nhanh tốc độ hình thành của đại trận. Nhất thời, cả đất trời chấn động, thiên lôi dẫn động địa hỏa, năng lượng trời đất bạo động, địa hỏa phun trào, vỏ đất bị nhấc lên, thiên lôi hủy diệt tất cả sinh vật trong không gian này. Một khoảnh khắc sau, Hồng Vân nặng nề phun ra một chữ, nổ. Tức thì, thân thể hắn ầm ầm nổ tung, năng lượng cuồng bạo của một chuẩn thánh khiến toàn bộ không gian lập tức bị thổi bay, tất cả vật thể dưới sức mạnh hủy diệt đó bắt đầu sụp đổ. Bốn yêu chưa kịp bay ra khỏi không gian sụp đổ không khỏi chửi ầm lên, tên điên này. Không dám trì hoãn, chúng vội vàng hợp lực, tế ra pháp bảo, tầng tầng bao bọc lấy mình, chống lại sức mạnh hủy diệt từ vụ tự bạo của Hồng Vân. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả Hồng Hoang cũng theo đó chấn động. Bên ngoài không gian sụp đổ, vỏ đất nứt ra, rung chuyển dữ dội, từng khe nứt không ngừng hình thành, địa hỏa phun trào, trời đất rung chuyển. Mà trong không gian sụp đổ, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Đất đai, thảm thực vật, sinh linh, tất cả đều bị sụp đổ, nơi đây đã biến thành một không gian hư vô. Nhưng rất nhanh, sức mạnh của thế giới Hồng Hoang can thiệp, không gian hư vô nhanh chóng được bù đắp, không gian Hồng Hoang cũng khôi phục lại bình thường, chỉ là cảnh tượng tươi đẹp ban đầu đã không còn nữa. Nơi đây, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Một chuẩn thánh tự bạo, năng lượng tỏa ra có thể hủy thiên diệt địa. Nếu không có khả năng chống cự, kết cục chờ đợi tất nhiên là hủy diệt. Những cường giả Đại La mai phục ở Ngũ Trang Quán, truy đuổi Hồng Vân đến đây cũng vì thế mà lần lượt mất mạng. Dù có một hai người nhờ vào uy lực của pháp bảo mà thoát được một kiếp, nhưng cũng bị thương nặng, lập tức ẩn thân bỏ đi. Thời gian trôi qua, dư chấn của vụ nổ cũng bắt đầu tan đi, chỉ thấy giữa trời đất này là một mảnh hỗn độn, hoang tàn. Tất cả đã không còn cảnh tượng thịnh vượng trước đây, thay vào đó là vẻ tiêu điều, tịch mịch. Lúc này, tầng tầng pháp bảo bao bọc tứ đại yêu thánh, lớp ngoài đã bị hủy diệt, mà lớp phòng hộ trong cùng cũng đã bị phá hỏng hơn phân nửa. Tứ đại yêu thánh thoát ra khỏi pháp bảo, cả bốn yêu đều bị thương ở các mức độ khác nhau, rõ ràng, vụ tự bạo vừa rồi của Hồng Vân đã khiến chúng phải trả một cái giá không nhỏ. Điều này khiến Anh Chiêu và ba yêu còn lại vô cùng phẫn nộ, nhất là khi nhìn thấy pháp bảo bị hủy, cảnh tượng hỗn độn này càng khiến chúng tức giận ngút trời. Một tên chửi rủa, tên điên này, mình chết còn muốn kéo chúng ta làm đệm lưng. Tên khác than thở, pháp bảo của ta a, không chết đã là may mắn lắm rồi, lão bất tử Hồng Vân này, hung hãn lên thật đúng là không cần mạng. Suýt chút nữa bị gã này hại chết. Anh Chiêu là người đầu tiên phản ứng lại, đúng rồi, Hồng Mông tử khí đâu. Hắn vừa nói, ba yêu còn lại cũng kịp phản ứng, nháo nhào bắt đầu tìm kiếm Hồng Mông tử khí. Nhưng chúng tìm nửa ngày, ngay cả cái bóng của Hồng Mông tử khí cũng không thấy. Quỷ Sa đoán, chẳng lẽ Hồng Mông tử khí cũng bị hủy rồi. Anh Chiêu lập tức phủ định, không thể nào, Hồng Mông tử khí là cơ sở của đại đạo, vô hình vô tướng, không thể nào dễ dàng bị hủy diệt được. Tiếp tục tìm đi, nhất định phải tìm ra Hồng Mông tử khí. Nghe lệnh của anh Chiêu, các yêu thánh khác lập tức hành động. Nhưng chúng lại không hề nhận ra, sau vụ tự bạo của Hồng Vân, sát khí đại kiếp trong trời đất Hồng Hoang lập tức trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, dường như sắp đạt đến một giới hạn, khí tức đại kiếp ngày càng nặng nề, e rằng không bao lâu nữa, đại kiếp sẽ hoàn toàn bùng nổ. Cũng khó trách sát khí trong trời đất lại tăng lên nhiều như vậy, Vu Yêu hai tộc còn chưa khai chiến, nhưng một hành động của Hồng Vân lại khiến vô số đại la kim tiên vẫn lạc, sát khí không tăng trưởng mới là lạ. Ở nơi xa, tại Ngũ Trang quán, Trấn Nguyên Tử tự nhiên cũng cảm nhận được vụ nổ kinh thiên này của Hồng Vân, biết được hảo hữu đã vẫn lạc, không khỏi vô cùng bi thương. Một lúc lâu sau, Trấn Nguyên Tử nhìn về hướng Hồng Vân tự bạo, trong mắt tràn đầy sát cơ, trong lòng âm thầm thề, Hồng Vân, ngươi và ta quen biết ức vạn năm, không phải ruột thịt mà hơn cả ruột thịt, ngươi yên tâm, những kẻ đã ép chết ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua. Nợ máu phải trả bằng máu, ta sẽ dùng đầu của chúng để tế điện vong linh ngươi trên trời. Trấn Nguyên Tử căm hận nhìn về hướng Thái Dương Tinh, trong lời nói, bi phẫn đang xen, trời đất nghe thấy cũng phải biến sắc. Trấn Nguyên Tử giống như Hồng Vân, tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu với người khác, nhưng người hiền lành cũng có lúc bùng nổ, khi bị dồn đến đường cùng, hành động điên cuồng của họ tuyệt đối không kém gì những kẻ hung ác. Hành động điên cuồng tự bạo của Hồng Vân đã khiến vô số đại la kim tiên phải chôn cùng. Từ đó có thể thấy, người hiền lành không phải dễ bắt nạt, mà là vì con quỷ trong lòng họ chưa bị kích phát hoàn toàn, một khi bùng phát, đó sẽ là thế không thể ngăn cản. Trấn Nguyên Tử cũng vậy, bây giờ hảo hữu đã vẫn lạc, hắn đã hận yêu tộc đến tận xương tủy. Nhưng Trấn Nguyên Tử không hề biết, trong lúc hắn đang đau thương vì sự ra đi của Hồng Vân, ở một ngọn núi sâu cách Ngũ Trang quán mấy trăm vạn dặm về phía nam, một đạo nhân mặc hồng bào với sắc mặt có chút tái nhợt bỗng dưng xuất hiện. Nhìn kỹ dung mạo, đó chính là Hồng Vân đã tự bạo trước đó. Bây giờ, Hồng Vân xếp bằng ngồi dưới đất, điều tức một hồi, trên mặt mới khôi phục một chút huyết sắc. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Ngũ Trang quán, trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý, hắn hừ lạnh một tiếng, hừ. Muốn cướp Hồng Mông tử khí của ta, các ngươi còn non lắm, một chiêu ve sầu thoát xác của lão tổ ta, không ai trong các ngươi phát hiện ra, chỉ tiếc là không thể giết chết đám khốn kiếp yêu tộc kia, đợi đến ngày lão tổ thành thánh, nhất định sẽ báo thù cho Thiện Thi đã vẫn lạc hôm nay. Thì ra, Hồng Vân lão tổ sớm đã có tính toán. Hắn biết ra khỏi Ngũ Trang quán tất sẽ bị nhòm ngó, nên đã cố ý để Thiện Thi có thực lực chuẩn thánh sơ kỳ của mình thực hiện kế điệu hổ ly sơn, bản thân thì có thể ve sầu thoát xác, rồi để Thiện Thi tự bạo kinh thiên, khiến chúng sinh hồng hoang đều cho rằng hắn đã vẫn lạc. Nhưng thực tế, kẻ chết là Thiện Thi của hắn, không phải bản tôn. Dù Thiện Thi vẫn lạc sẽ khiến thực lực của Hồng Vân suy giảm nghiêm trọng, một lần nữa rơi xuống chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng hắn cũng có thể từ đó ẩn mình, tiêu giao hồng hoang, yên tâm lĩnh hội Hồng Mông tử khí, thành thánh có hy vọng. Hắn tự cho rằng mình có thể qua mặt được trời đất, cảm thấy tất cả những điều này đều rất đáng giá. Chỉ tiếc, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cuối cùng, hắn vẫn khó thoát khỏi sự tính toán của Hồng Quân. Ngay lúc Hồng Vân vừa khôi phục một chút, chuẩn bị ẩn thân trong hồng hoang, đột nhiên, vô số mũi băng huyền băng từ sau lưng hắn phóng tới. Từng mũi băng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hàn khí lạnh lẽo bốc hơi, khiến không gian đi qua đều bị đóng băng. Từ đó có thể thấy, huyền băng này lợi hại đến mức nào. Hồng Vân cảm nhận được nguy cơ sau lưng, không khỏi kinh hãi, biết có người đánh lén, lập tức gọi ra hồ lô cửu cửu tán hồn bên hông. Theo tiếng hét phá của Hồng Vân lão tổ, miệng hồ lô cửu cửu tán hồn phun ra vô số ngọn lửa đỏ thẫm, đang vào với những mũi huyền băng. Cực hàn và cực nhiệt va chạm, trong nháy mắt bùng phát ra sương mù có thể thấy bằng mắt thường, nhưng hai bên đối đầu lại triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng, hai đòn tấn công đều bị hao mòn gần hết. Hồng Vân giận dữ hét lên, kẻ nào dám đánh lén bản lão tổ. Nhưng trong mắt lại mang theo vẻ kiên dè. Lúc này, hắn không thể tỏ ra yếu thế, nhưng hắn không biết kẻ đánh lén là ai, điều này khiến Hồng Vân vốn nguyên khí chưa hồi phục, lại không thể quá phô trương cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Dù sao, hắn đã phải trả một cái giá cực lớn mới có thể biến mất khỏi tầm mắt của chúng sinh hồng hoang, Hồng Vân không muốn công sức đổ sông đổ biển nên không thể quá phô trương. Mà hắn rõ ràng cảm nhận được, thực lực của kẻ đánh lén không hề tầm thường, điều này khiến Hồng Vân đang chuẩn bị ẩn thân trong hồng hoang, lén lút lĩnh hội hồng mông tử khí cảm thấy rất bất an. Một giọng nói vang lên trong rừng, Hồng Vân, ngươi thật giỏi tính toán a. Hồng Vân vội và nhìn theo tiếng nói, nhất thời, hắn thấy một đạo nhân mắt ưng mũi khoằm từ trong rừng đi ra. Đạo nhân này không ai khác chính là kẻ thù cũ của Hồng Vân, một trong 3000 khách trần nghe đạo ở Tử Tiêu Cung, Côn Bằng đạo nhân. Bây giờ, hắn nhìn Hồng Vân đang như chim sợ cành cong, cười lạnh nói, một chiêu ve sầu thoát xác, đùa bẩn đám ngốc kia xoay vòng vòng, quả là thủ đoạn cao tay. Nếu không phải lão tổ ta ẩn mình quan sát, chỉ sợ cũng bị ngươi lừa gạt rồi. Nhưng mà, ngươi có thể làm được chuyện quyết liệt như vậy, lợi dụng thiện thi để chôn cùng nhiều kẻ địch như thế, thật khó tưởng tượng, đây lại là chuyện do một người hiền lành của Hồng Hoang như ngươi làm ra. Lời này của Côn Bằng quả thực là phát ra từ tận đáy lòng. Hắn có chút không thể tin được, Hồng Vân lại có thể làm ra hành động điên cuồng như vậy, nhưng cũng vì thế mà hắn ngửi thấy mùi vị không bình thường, lúc này mới truy lùng đến. Mà Hồng Vân nhìn thấy kẻ đánh lén là Côn Bằng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của Côn Bằng, hắn nắm chặt nắm đấm, nhưng lúc này hắn không muốn xảy ra xung đột với Côn Bằng. Dù sao, hắn đã rất vất vả mới lừa gạt được chúng sinh Hồng Hoang, vì thế, hắn đã hy sinh cả thiện thi, Hồng Vân tự nhiên không muốn công sức đổ sông đổ biển. Hắn cố gắng đè nén cơn giận, trong lòng nghĩ kế thoát thân, bề ngoài lại chất vấn Côn Bằng, Côn Bằng, ngươi và ta xưa không oán, nay không thù, vì sao ngươi lại đánh lén ta? Côn Bằng nghe vậy, lập tức mặt lạnh, nói, xưa không oán. Ban đầu ở Tử Tiêu Cung nghe đạo, nếu không phải ngươi giả vờ tốt bụng nhường chỗ cho tên vô sĩ chuẩn đề kia, lão tổ ta sao lại vô duyên vô cớ mất đi thánh vị? Nhân quả này, là do chính ngươi gây ra, cũng là ngươi nợ ta. Hồng Vân, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ta đến đây là vì Hồng Mông tử khí, giao Hồng Mông tử khí cho ta, ân oán xưa kia giữa ta và ngươi có thể xóa bỏ, nếu không, đừng trách lão tổ ta lòng dạ độc ác. Hồng Vân nghe xong, cũng nổi giận, Côn Bằng, ngươi mất đi thánh vị là do lỗi của chuẩn đề và Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi tìm ta làm gì? Côn Bằng mặt lộ vẻ dữ tợn, nếu không phải ngươi, cái tên người tốt này nhường chỗ, ta sao lại bị hai lão hỗn đản chuẩn đề và Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm vào? Bất nói nhiều lời, Hồng Mông tử khí, ngươi giao hay không giao? Muốn cơ duyên đại đạo của ta, ngươi đừng hòng. Hồng Vân cũng bị chọc giận, đừng quên, ta và ngươi đều là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, ngươi không làm gì được ta đâu, chỉ sợ đến lúc đó sẽ dẫn đến các đại năng khác, ngươi càng đừng mong lấy được Hồng Mông tử khí. Lời này rõ ràng mang theo ý uy hiếp, Hồng Vân cũng không muốn đại chiến với Côn Bằng, dù sao, một khi đại chiến, hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Vì vậy, hắn liền mở miệng uy hiếp Côn Bằng, muốn dùng điều này để ngăn chặn Côn Bằng, rồi tìm cơ hội thoát thân. Chỉ tiếc, Côn Bằng căn bản không chịu uy hiếp, hắn cười lạnh nói, trước đây có lẽ là vậy, nhưng bây giờ thiện thi của ngươi đã tự hủy, ngươi nguyên khí tổn thương nặng nề, mà lão tổ ta lại đang ở trạng thái đỉnh phong, lão tổ ta muốn giết ngươi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nói đoạn, pháp lực của Côn Bằng cuộn trào, định phát động tấn công lần nữa. Bị Côn Bằng một lời nói trúng điểm yếu, sắc mặt Hồng Vân càng thêm khó coi. Thấy hắn lại tấn công, không chút nghĩ ngợi, Hồng Vân lại vung hồ lô cửu cửu tán hồn trong tay. Miệng hồ lô lại phun ra vô số ngọn lửa đỏ thẫm, che trời lấp đất hướng về Côn Bằng. Cùng lúc đó, Hồng Vân thân hóa cầu vồng, muốn bỏ chạy. Nhưng Côn Bằng sao lại để hắn được như ý, sau khi dùng huyền băng dập tắt ngọn lửa của cửu cửu tán hồn hồ lô, hắn cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một luồng cương phong mãnh liệt từ ống tay áo thổi ra, trực tiếp bao trùm con đường của Hồng Vân. Hồng Vân thấy thế, tốc độ bị cản trở, đành phải kết động pháp quyết, xé rách một đường trong luồng cương phong. Không muốn giao đấu với Côn Bằng, Hồng Vân lão tổ hóa thành tường vân, bay về phía chân trời. Cùng lúc đó, Côn Bằng lắc mình biến hóa, hiện ra bản thể chim đại bàng, cánh khẽ vỗ một cái là đã bay xa 9 vạn dặm, lập tức đuổi kịp Hồng Vân. Trong Hồng Hoang, về phương diện tốc độ, người có thể vượt qua Côn Bằng không có mấy, Hồng Vân rõ ràng không phải là một trong số đó. Chỉ trong mấy hơi thở, Côn Bằng đã đuổi kịp Hồng Vân, móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào lưng hắn, Hồng Vân thấy Côn Bằng tấn công tới, lập tức cúi người xuống né. Ngẩng đầu lên, đã thấy Côn Bằng vỗ đôi cánh khổng lồ, luồng cương phong mạnh mẽ lại lần nữa cuốn tới, Hồng Vân bị ép dừng lại, tế ra cửu cửu tán hồn hồ lô, lại kết động pháp quyết. Thu. Lập tức, luồng cương phong bị Hồng Vân lão tổ thu vào trong hồ lô. Nhưng lúc này, đường đi của hắn đã bị Côn Bằng chặn lại, đành phải dừng chân. Hắn biết, muốn thoát khỏi Côn Bằng là điều không thể. Thấy Hồng Vân dừng lại, Côn Bằng thu lại bản thể, hóa thành đạo nhân, hắn cười lạnh nhìn Hồng Vân, nói, Hồng Vân, đừng phí sức nữa. Luận về tốc độ, trong Hồng Hoang này, người có thể sánh ngang với ta chỉ như phượng mao lân giác. Ngươi, Hồng Vân, lại càng kém ta một bậc. Thức thời thì mau chóng giao Hồng Mông tử khí cho ta, lão tổ ta có thể thề với thiên đạo, đảm bảo không giết ngươi, ân oán giữa chúng ta cũng xóa bỏ. Đương nhiên, nếu ngươi cố chấp, vậy đừng trách lão tổ ta lòng dạ độc ác. Nhưng lão tổ vẫn muốn khuyên ngươi, Hồng Mông tử khí dù quý giá cũng không quý bằng tính mạng của mình. Nếu mất mạng, bảo bối tốt đến đâu cũng vô dụng, đến lúc đó, Hồng Mông tử khí ngươi cũng không giữ được. Rõ ràng, Côn Bằng đây là muốn không đánh mà khuất phục được người. Hắn biết, dù thực lực của Hồng Vân đã suy yếu, nhưng một khi giao đấu, hắn cũng không thể trong chốc lát hạ được Hồng Vân. Cũng vì vậy, hắn sợ chọc tới các đại năng khác, cùng mình tranh đoạt Hồng Mông tử khí, đến lúc đó, độ khó sẽ càng lớn hơn. Nhất là yêu tộc và vu tộc, thế lực mạnh nhất, hơn nữa, trong yêu tộc có đế tuấn và thái nhất, một người có lẽ hắn còn chống đỡ được, nhưng hai người thì hắn chỉ có thể thua. Chưa kể đến vu tộc có 12 tổ vu, tất cả đều là chuẩn thánh, mỗi người đều có thể ngang hàng với hắn lại càng kiên dè. Vì vậy, hắn cũng rất lo lắng sẽ chọc tới người của hai thế lực này, đến lúc đó, chỉ sợ Hồng Mông tử khí này thật sự sẽ vô duyên với hắn. Mà Hồng Vân lão tổ rõ ràng cũng nhìn ra sự kiên kỵ của Côn Bằng, lại không hề động lòng, ngược lại còn coi đó là chỗ dựa, một mặt vô cùng dữ tợn hét lên với Côn Bằng, "Côn Bằng, muốn ta giao ra Hồng Mông tử khí, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, dù lão tổ ta có chết, ta cũng sẽ không giao Hồng Mông tử khí cho ngươi, muốn chiến thì chiến, ở đâu ra nhiều lời nhảm nhí vậy?" Nói rồi, Hồng Vân lão tổ vậy mà không chạy trốn nữa, mà chủ động phát động công kích. Theo tiếng gọi cát đỏ đoạt mệnh của Hồng Vân lão tổ, cửu cửu tán hồn hồ lô lại lần nữa được tế ra, trong nháy mắt, miệng hồ lô như suối phun ra đầy trời cát đỏ. Cửu cửu tán hồn hồ lô là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bên trong chứa tán phách cát đỏ, chuyên làm tổn thương hồn phách, ăn mòn nhục thân, là một pháp bảo công thủ hàng đầu. Bây giờ, Hồng Vân cũng không còn lưu thủ, đã không thể trốn thoát, vậy thì chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Dưới sự điều khiển của Hồng Vân, đầy trời cát đỏ hóa thành một bàn tay máu khổng lồ, che trời lấp đất phủ xuống Côn Bằng. Trong phút chốc, trong mắt Côn Bằng chỉ thấy một màu đỏ, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ luồng hồng quang, Côn Bằng lông mày nhíu chặt. Hắn biết, Hồng Vân đã ra tay thật, Côn Bằng không dám khinh thường, cũng theo đó nghiêm túc. Hắc thủy triều. Chỉ thấy lúc này, Côn Bằng tay mở ra, xuất hiện một tòa cung điện mini. Theo hắn niệm động khẩu quyết, trong cung điện lập tức phun ra vô số hắc thủy, trực tiếp xông về phía đầy trời cát đỏ kia. Cung điện này chính là linh bảo đi kèm của Côn Bằng, thuộc hàng thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Về sau khi Côn Bằng tự sáng tạo ra yêu văn, liền khắc yêu văn lên trên, uy lực đại tăng, cung điện cũng được hắn chính thức đổi tên thành yêu sư cung. Hắc thủy tựa như một con dao long, phóng lên trời, rất nhanh đã va chạm với bàn tay máu bằng cát đỏ. Một tiếng bành vang lên, dao động năng lượng kinh khủng lan tỏa, trong nháy mắt, tiếng nổ kinh thiên truyền ra. Hai đại năng chuẩn thánh giao đấu, uy lực cỡ đó đủ để hủy thiên diệt địa. Nhất thời, trời đất biến sắc, đại địa nứt ra, những sinh vật bên dưới cũng bị đòn tấn công hủy diệt. Cát đỏ và hắc thủy va chạm, nhất thời bất phân thắng bại. Thế nhưng, nhìn sắc mặt Hồng Vân dần trở nên tái nhợt là biết, pháp lực của hắn đã sắp không chống đỡ nổi. Đúng lúc này, Côn Bằng đột nhiên gia tăng pháp lực. Hồng Vân bị ép phải chống cự, không thể nào ra tay cũng chẳng cách nào rời đi, nếu không, hắn sẽ bị pháp lực phản vệ. Ngay lúc Hồng Vân không cách nào thoát thân, một bóng đen đột nhiên từ trong hư không bay ra. Cảm nhận được Hồng Vân, hắn cũng có chút căng thẳng, nhưng giờ đây lại không thể ra tay. Phật! Trong nháy mắt, bóng đen kia đã đánh lén thành công. Hồng Vân bị đánh bay ra xa, pháp lực trong người chấn động, rõ ràng đã bị phản vệ. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn rơi xuống mặt đất, trọng thương sâu sắc. Vút! Vút! Theo sau Hồng Vân, hai bóng người một trước một sau cũng hạ xuống, vây chặt lấy hắn ở giữa. Nhìn Hồng Vân đang chật vật thảm bại, Côn Bằng cười gằn nói, Hồng Vân, ngươi có thiện thi, ta có ác thi, cuối cùng ngươi vẫn không thoát khỏi tính toán của ta. Nhìn bộ dạng đắc ý của Côn Bằng, Hồng Vân mặt không còn giọt máu, ánh mắt lạnh như băng. Hắn đã bị tổn thương tâm thần, vừa rồi lại bị Côn Bằng và ác thi của gã trong ngoài giáp công, khiến vết thương càng thêm nặng, bản nguyên bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu không kịp thời bù đắp, e rằng có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng giờ đây, Hồng Vân biết mình không thể nào trốn thoát được nữa. Thấy Côn Bằng đắc ý, hắn hận thấu xương, trên mặt lại hiện lên vẻ điên cuồng. Côn Bằng, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Dù ta có chết, cũng sẽ không giao Hồng Mông tử khí cho ngươi. Nói rồi, Hồng Vân liền ép Hồng Mông tử khí trong nguyên thần ra, xé rách hư không, ném thẳng vào không gian hư vô. Dừng tay. Côn Bằng thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Gã hóa thành nguyên hình, vỗ mạnh đôi cánh, muốn đoạt lại Hồng Mông tử khí. Nhưng Hồng Vân nào cho gã cơ hội, trực tiếp khép không gian lại. Không gian hư vô vô cùng rộng lớn. Nếu không định vị được ngay khoảnh khắc nó mở ra, thì một khi đã đóng lại, dù có mở ra ở cùng một địa điểm, không gian bên trong cũng đã khác. Chính vì vậy, Côn Bằng mới thất thố đến thế. Chỉ một chút nữa là có được Hồng Mông tử khí, hy vọng thành thánh đã ở ngay trước mắt, Vậy mà hành động bất ngờ của Hồng Vân đã phá tan mọi tính toán của gã. A thấy không gian hư vô đã đóng, Côn Bằng trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Ta muốn giết ngươi. Vừa nói, sát khí của Côn Bằng đã sôi trào, khiến đất trời biến sắc. Hồng Vân thấy vậy lại cười thảm, trong mắt ánh lên tử chí và một tia quyết tuyệt. Hắn biết, ném Hồng Mông tử khí vào không gian hư vô chắc chắn sẽ chút lấy sát ý của Côn Bằng, nhưng lão tổ Hồng Vân hắn chính là không muốn Côn Bằng có được, hắn chỉ đơn giản là ngứa mắt Côn Bằng. Dù phải chết, hắn cũng tuyệt không đưa Hồng Mông tử khí cho Côn Bằng. Thậm chí bây giờ, hắn đã quyết định tự bạo lần nữa, cùng Côn Bằng đồng quy vu tận. Ông ông! Pháp lực toàn thân bắt đầu trở nên cuồng bạo. Pháp lực khổng lồ trong cơ thể Hồng Vân giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, chỉ chờ bùng nổ. Thế nhưng, đúng lúc này, một bóng trắng đột nhiên từ trong hư không chui ra, ngay sau đó, một giọng nói hào sảng vang vọng giữa đất trời. Ha ha ha, Hồng Mông tử khí, cuối cùng cũng sẽ thuộc về vu tộc ta. Tổ vu đế giang. Côn Bằng đang định xé nát Hồng Vân, chợt thấy vị khách không mời mà đến thì lập tức dừng tay. Giây tiếp theo, ánh mắt cả bị thu hút bởi một nam tử trung niên mặc cẩm bào trắng, tràn đầy uy nghiêm bá khí. Chính xác hơn, là bởi một luồng khí màu tím trong tay người nọ. Hồng Mông tử khí. Sắc mặt Côn Bằng đại biến, đế giang cướp được Hồng Mông tử khí. Côn Bằng kinh hãi, không ngờ tổ vu đế giang lại có được Hồng Mông tử khí. Rõ ràng, hắn đã sớm ẩn nấp ở đây, chờ thời cơ cướp đoạt. Xem ra, tổ vu đế giang đã thành công làm ngư ông đắc lợi. Chết tiệt. Côn Bằng siết chặt nắm đấm, uổng phí bao công sức lại để kẻ khác hất tay trên, tự nhiên không cam lòng. Đôi mắt âm u lạnh lẽo của gã nhìn thẳng vào tổ vu đế giang, trong lòng bắt đầu tính toán làm sao cướp lại Hồng Mông tử khí từ tay hắn. Mặc dù biết đế giang là kẻ đứng đầu các tổ vu, cũng biết vu tộc không dễ chọc, nhưng nghĩ đến hy vọng thành thánh, Côn Bằng đã bị sự cám dỗ cực lớn này làm cho mờ mắt. Về phần Hồng Vân, hắn vốn định tự bạo, thấy đế giang đột nhiên xuất hiện thì cũng tạm thời dừng lại. Hắn nhìn đế giang và Hồng Mông tử khí trong tay với vẻ mặt phức tạp, trong lòng khẽ thở dài, thôi vậy, cuối cùng ta với con đường thành thánh cũng hữu duyên vô phận. Giờ phút này, Hồng Vân đã nhìn thấu. Thế nhưng, ngay lúc Hồng Vân chuẩn bị rời đi, đất trời bỗng dưng tối sầm lại. Ngay sau đó, hai đạo hỏa quang mang theo nhiệt độ cực nóng từ chân trời lao xuống, tạo thành thế gọng kìm, nhắm thẳng vào đế giang. Đế giang thấy vậy, mày rậm hơi nhíu lại. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian quanh thân hắn dao động, thân hình dần trở nên hư ảo, dung nhập vào không gian. Ầm, ầm. Hai luồng hỏa quang vồ hụt, rơi thẳng xuống mặt đất, tạo thành hai cái hố lớn. Két, két. Theo hỏa quang rơi xuống, hai tiếng chim kêu lanh lảnh vang thấu trời xanh. Ngay sau đó, hai con kim ô ba chân bay lên trời cao, tựa như hai vầng thái dương, chiếu rọi khắp đại địa hồng hoang. Đế Tuấn, Đông Hoàng. Đế Giang nhìn hai con kim ô ba chân vừa đánh lén mình, đôi mắt lấp lánh thần quang bất khuất khẽ nheo lại. Ngay sau đó, hắn lớn tiếng châm chọc, ta còn tưởng là ai, hóa ra là hai con quạ đen các ngươi. Lời của Đế Giang vang vọng đất trời, không hề nể mặt hai vị yêu hoàng của yêu tộc. Ngay lập tức, sắc mặt Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất trầm xuống. Đông Hoàng Thái Nhất tính tình nóng nảy hơn, liền mắng lại, Đế Giang. Đồ vu tộc mang rợ chỉ có sức trâu không có đầu óc nhà ngươi, có giỏi thì ra đây đấu một trận, bớt vỏ mồm lại. Ai sợ ai? Đế Giang ngửa mặt lên trời hét dài, ngay sau đó hóa thành thân tổ vu. Tựa như một người khổng lồ chống trời, Đế Giang cười ha hả, vung nắm đấm điên cuồng về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất thấy vậy, lập tức dùng hỗn độn chung bảo vệ bản thân. Bông! Hỗn độn chung bị quyền cước va chạm mạnh. Tiếng chung rung chuyển trời đất vang lên. Sóng âm khiến mây trời tan tác, mặt đất nứt toát không ngừng. Những sinh linh yếu ớt ở gần đó lập tức bị sóng âm chấn đến thất khiếu chảy máu mà chết. Đế Giang, cho dù nhục thân tổ vu của ngươi vô song, nhưng ta có hỗn độn chung hộ thể, ngươi làm gì được ta? Đông Hoàng Thái Nhất ngông cuồng hét lên. Thái Nhất, cùng lên, đoạt lại Hồng Mông tử khí. Đế Tuấn cũng lập tức hiện ra chân thân kim ô ba chân, chuẩn bị cùng Thái Nhất tấn công Đế Giang, cướp đoạt Hồng Mông tử khí. Côn Bằng đạo nhân cũng có cùng suy nghĩ. Nhanh lên. Đánh nhanh lên. Lão tổ đây ngồi chờ các ngươi lưỡng bại câu thương. Côn Bằng ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ hành động, chuẩn bị ngồi thu ngư ông đắc lợi, cướp lấy Hồng Mông tử khí. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. Đế Tuấn, Thái Nhất, hai con chim tạp mao các ngươi thật vô sĩ, dám vây công huynh trưởng ta, ăn một quyền của Huyền Minh ta đây. Một người khổng lồ băng giá từ trên trời rơi xuống, nàng vung nắm đấm. Điên cuồng lao về phía Thái Nhất và Đế Tuấn. Chết tiệt, là Huyền Minh. Thái Nhất và Đế Tuấn đều biến sắc, không hẹn mà cùng vận pháp lực, phun ra Thái Dương chân hỏa kinh khủng, bay thẳng về phía Huyền Minh. Nắm đấm băng sương và Thái Dương chân hỏa va chạm giữa không trung, trong nháy mắt, vô số tia lửa băng giá bắn ra tung tóe. Cả hai đối kháng nhau, bất phân thắng bại. Chết tiệt. Hóa ra Vu tộc và Yêu tộc đã sớm có tính toán, bọn chúng đang lần lượt kéo đến. Ta mà không ra tay sớm, e rằng sẽ không còn cơ hội đoạt được Hồng Mông tử khí nữa. Côn Bằng có thể cảm nhận được, người ngựa của Vu tộc và Yêu tộc đang không ngừng tụ tập về đây. Rõ ràng, bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Mà gã thì lại mù mờ chẳng hay, bị lợi dụng làm tiên phong, tốn công vô ích. Giờ phút này, Côn Bằng đã nghĩ thông, sắc mặt âm tình bất định. Đúng như gã nghĩ. Cả Vu tộc và Yêu tộc đều muốn có được Hồng Mông tử khí, dù sao, nó liên quan đến việc thành thánh. Sự cám dỗ này, ngay cả Vu tộc chỉ kính bàn cổ, bất kính trời đất Hồng Quân cũng phải ra mặt tranh đoạt. Tuy nhiên, họ đều biết kẻ nhòm ngó Hồng Mông tử khí không chỉ có một nhà, nên họ chọn cách im lặng chờ đợi, để người khác đi trước dò đường, cuối cùng sẽ ra tay cướp đoạt. Mặc dù Hồng Vân dùng kế ve sầu thoát xác, suýt nữa lừa được họ, nhưng rõ ràng, cuộc đối đầu giữa Côn Bằng và Hồng Vân đã để họ chui vào chỗ trống. Nhưng mà, cả Vu tộc và Yêu tộc đều không phải là kẻ mà một mình ta có thể đối đầu. Chỉ riêng Đế Tuấn hay Đế Giang đã đủ sức ngang hàng với ta rồi. Côn Bằng lại có chút do dự. Mặc dù gã cực kỳ khao khát có được Hồng Mông tử khí, chứng đạo thành thánh, nhưng gã biết, dù có năng lực cướp được, cũng phải có năng lực sử dụng. Bằng không, có được bảo bối tốt đến mấy cũng vô dụng. Đứng trước sinh mạng, Côn Bằng hiếm khi giữ được lý trí, chọn cách im lặng quan sát. Mà lúc này, Vu Yêu hai tộc đã bắt đầu hình thành thế đối đầu. Đế Tuấn, Thái Nhất, Hồng Mông tử khí đang ở chỗ ta đây, có bản lĩnh thì đến mà đoạt. Đế Giang nhìn Đế Tuấn và Thái Nhất, cố ý giơ Hồng Mông tử khí trong tay lên khiêu khích. Huyền Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, giống như huynh trưởng Đế Giang, khinh thường Đế Tuấn và Thái Nhất. Hai kẻ kia thấy vậy, không hẹn mà cùng nhíu mày, trong lòng lại âm thầm ghi hận Hồng Vân. Vào thời khắc mấu chốt, Hồng Vân lại ném Hồng Mông tử khí vào không gian hư vô, điều này họ hoàn toàn không ngờ tới, cũng khiến họ chậm hơn Đế Giang một bước, không cướp được Hồng Mông tử khí. Dù sao, Đế Giang là tổ vu không gian, trời sinh đã là kẻ chưởng quản không gian, cho nên, ngay từ đầu, hắn đã cướp được Hồng Mông tử khí của Hồng Vân. Ra đi! Đế Tuấn nhìn chằm chằm Đế Giang, rồi nhìn Hồng Mông tử khí trong tay hắn, cắn răng, cuối cùng, hắn hét lên vào hư không. Tiếng nói vừa dứt, thập đại yêu thánh của yêu tộc lần lượt giáng lâm. Nhìn thấy thập đại yêu thánh, Đế Giang và Huyền Minh đều nhíu mày, hai người âm thầm truyền âm. Huynh trưởng, yêu tộc này phát triển quá nhanh, bây giờ, thập đại yêu thánh của yêu tộc, phần lớn đã là chuẩn thánh, chiến lực có thể sắp ngang bằng với Vu tộc chúng ta không thể để yêu tộc trưởng thành thêm nữa. Huyền Minh, ý của muội là, trong lúc yêu tộc chưa trưởng thành, hãy bóp chết nó trong trứng nước. Đế Giang nhìn về phía Huyền Minh, hai người nhìn nhau, cuối cùng, Đế Giang gật đầu, muội nói đúng, ta biết rồi. Nói xong, Đế Giang nhìn về phía Đế Tuấn và Thái Nhất, xem ra, các ngươi quyết tâm phải có được Hồng Mông tử khí trong tay ta. Đế Tuấn và Thái Nhất không đáp lại, chỉ ra hiệu bằng mắt cho thập đại yêu thánh, vây lấy Đế Giang và Huyền Minh. Thấy vậy, Đế Giang cũng hiểu ý của hai người bọn họ. Muốn chiến, Vu tộc ta chưa từng sợ ai. Sắc mặt Đế Giang trở nên dữ tợn, ngay sau đó, tay hắn trực tiếp xé ra một vết nứt không gian, trong nháy mắt, 10 tổ vu còn lại từ trong vết nứt bay ra. Đại huynh! Thập đại tổ vu thấy Đế Giang, cũng cung kính hô một tiếng. Đế Giang gật đầu ra hiệu, ngay sau đó, 12 tổ vu xếp thành hàng, nhìn thẳng Đế Tuấn và đám người của hắn. Âm! Âm! Âm! Trong nháy mắt, 12 tổ vu tỏa ra uy áp chuẩn thánh hùng mạnh, luồng uy áp kinh khủng bao trùm cả đất trời, mây gió. Nhất thời, nơi đây gió ngừng mây tan. Những yêu thánh thực lực yếu hơn, suýt chút nữa bị uy áp này chấn bay ra ngoài. 12 tổ vu, tất cả đều đã bước vào hàng ngũ chuẩn thánh, còn bên yêu tộc, trong thập đại yêu thánh, vẫn còn mấy người chỉ đạt đến đại la đỉnh phong. So về thực lực, bên tổ vu rõ ràng mạnh hơn. Lần này so sánh thực lực giữa vu yêu, vu tộc rõ ràng chiếm thế thượng phong. Đế Tuấn thấy vậy, sắc mặt lập tức biến ảo. Đại huynh, có thể lên được rồi, ta đã sớm muốn đánh hai con chim tạp mao này. Chúc Dung tính tình nóng nảy, thấy Đế Tuấn và Thái Nhất, liền lớn tiếng đề nghị. Đối với yêu tộc, Chúc Dung luôn căm hận, mà tính khí nóng nảy của hắn, căn bản không cân nhắc gì khác, chỉ muốn đánh chết những kẻ mình không vừa mắt. Mà thân là kẻ thống trị yêu tộc, Đế Tuấn và Thái Nhất chính là mục tiêu của Chúc Dung. Người ta đã dàn trận rồi, chúng ta còn chờ gì nữa, lên. Đế Giang hô một tiếng, trong nháy mắt, các tổ vu khác đều sôi trào. Bà nội nó, đã sớm không ưa lũ súc sinh yêu tộc này. Cuối cùng cũng có thể đánh một trận cho thống khoái. Yes. 12 tổ vu đều là những kẻ cuồng chiến, Đế Giang ra lệnh một tiếng, tất cả cùng bộc phát thân thể tổ vu, cùng đế tuấn, thái nhất và các đại năng yêu tộc khác giao đấu. Kẻ xuất kích đầu tiên, không ai khác ngoài Chúc Dung. Thái nhất tiểu tử, hôm nay Chúc Dung gia gia sẽ cho ngươi biết tay. Chúc Dung hóa thành hỏa thần, vung tay lên, vô số con hỏa long tạo thành từ địa hỏa bay lên trời, trực tiếp lao về phía Thái nhất. Thái nhất thấy vậy, vội vàng thúc giục hỗn độn chung, tiếng chung du dương vang lên, những con hỏa long do Chúc Dung thúc giục giống như con ruồi trong hổ phách, bất động. Cùng lúc đó, Đế Giang đối đầu với Đế Tuấn, các tổ vu khác đối mặt với thập đại yêu thánh. Trận hỗn chiến đỉnh cao đầu tiên giữa hai tộc vu yêu, cứ thế bắt đầu. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh nhau đến trời đất tối tăm, sinh linh lầm than. Xem ra bây giờ, Hồng Mông tử khí là cướp không lại được rồi. Côn Bằng nhìn 12 tổ vu và Đế Tuấn cùng các đại năng yêu tộc hỗn chiến, âm thầm siết chặt nắm đấm, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ không cam lòng. Mặc dù vu yêu đang tranh đấu, nhưng gã có thể nhìn ra, vu tộc đang chiếm ưu thế, Đế Tuấn không thể đoạt lại Hồng Mông tử khí. Mà gã, Côn Bằng, cũng không thể ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Điều này khiến Côn Bằng, kẻ vẫn luôn muốn chứng đạo thành thánh, vô cùng không cam lòng. Gã không muốn từ bỏ Hồng Mông tử khí, cái nền tảng của đại đạo này, gã muốn thành thánh. Chỉ tiếc, gã không có năng lực để có được nó. Nghĩ đến đây, lòng hận thù của Côn Bằng đối với Hồng Vân càng thêm đậm đặc. Đôi mắt sắc như diều hâu của gã lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Vân đang lẫn trốn quan chiến ở bên cạnh, sắc ý lóe lên. Giây tiếp theo, Côn Bằng thu lại khí tức, lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận Hồng Vân. Lúc này, Hồng Vân đang mải mê quan chiến cuộc đối đầu giữa vu yêu, lại thêm bản nguyên đã bị tổn thương, thực lực đại giảm, hoàn toàn không cảm nhận được nguy cơ đang ập đến. Hồng Vân, chết đi cho lão tổ. Lặng lẽ tiếp cận, Côn Bằng gào thét dữ tợn trong lòng, cánh tay đã hóa thành vũ đao sắc bén vô cùng, đột nhiên đâm tới. Phập. Trong nháy mắt, Hồng Vân bị vũ đao của Côn Bằng đâm thủng tim. Hắn há miệng phun ra thần huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Là ngươi. Hồng Vân quay đầu lại, thấy kẻ đánh lén là Côn Bằng thì tròng mắt như muốn nứt ra, Côn Bằng, ta chết cũng sẽ không tha cho ngươi. Hồng Vân điên cuồng hét lên, thần sắc dữ tợn điên cuồng, năng lượng kinh khủng đang nung nấu trong cơ thể hắn. Côn Bằng thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng rút vũ đao ra, hóa thành Côn Bằng, vỗ mạnh đôi cánh, bay thẳng lên 9 vạn dặm. Ầm. Ngay khoảnh khắc Côn Bằng bay đi, thân thể Hồng Vân lại lần nữa tự bạo. Năng lượng chuẩn thánh kinh khủng lan tỏa ra bốn phía, nơi nào đi qua, tất cả đều bị san thành bình địa. Ngay cả không trung 10 vạn dặm cũng bị ảnh hưởng, không gian thực tế lại lần nữa bị nổ tung, trực tiếp ảnh hưởng đến các đại năng hai tộc vu yêu đang hỗn chiến. Bọn họ đều bị cú tự bạo của Hồng Vân làm cho trở tay không kịp, vội vàng né tránh, kẻ không kịp thì dùng pháp bảo hộ thân. Vu tộc không dùng pháp bảo, nhưng nhục thân cường hãn, hóa thành thân thể tổ vu, ngược lại có thể chống đỡ được luồng năng lượng dư chấn xâm nhập. Trong chốc lát, cả vùng trời đất gần 100 vạn dặm đều chịu tai ương, đại địa bên dưới sinh linh lầm than, một cảnh tượng thảm khốc như chốn nhân gian. Không ngờ, người hiền lành này lại cứng rắn đến vậy, lại chọn cách tự bạo, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ở ngoài 100 vạn dặm, Đế Giang nhìn luồng năng lượng dư chấn vẫn còn đang lan tỏa, không khỏi tán thưởng một câu. Bên cạnh, Chúc Cửu Âm cũng gật đầu, ngưng giọng nói, hắn định cùng Côn Bằng đồng quy vu tận, đáng tiếc, Côn Bằng trốn quá nhanh, chỉ bị trọng thương, chứ không thực sự tổn thương đến căn bản. Côn Bằng thuộc yêu tộc, vu tộc tự nhiên tiếc vì hắn không chết. Dù Côn Bằng bây giờ chưa gia nhập phe yêu tộc, nhưng thân là yêu tộc, vu tộc tự nhiên xem hắn là kẻ địch. Cho nên, khi cảm nhận được Côn Bằng chưa chết, họ không khỏi tiếc cho Hồng Vân. Đúng là rất đáng tiếc. Hồng Vân là kẻ quyết đoán, lợi dụng thiện thi tự bạo để giấu mắt chúng sinh hồng hoang, ẩn mình nơi đây, nhưng lại bị Côn Bằng nhìn thấu. Bây giờ, lại vì Côn Bằng mà tự bạo vẫn lạc, quả là tạo hóa treo ngươi. Hậu thổ cũng tiếc cho Hồng Vân. Nhưng Chúc Dung lại không quan tâm đến chuyện này, hắn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên vội vàng nói, đại huynh, huynh còn đứng đây cảm khái cái gì, bọn yêu tộc chạy rồi, mau đuổi theo. Nói rồi, Chúc Dung định đuổi theo, nhưng bị hậu thổ bên cạnh cản lại. Thôi đi, Lục ca. Bây giờ việc quan trọng nhất là lĩnh hội Hồng Mông tử khí này. Nếu có thể nhờ nó mà chứng đạo thành thánh, vu tộc chúng ta mới có thể trường trị cửu an. Tiểu muội nói đúng. Trí giả của vu tộc, Chúc Cửu Âm, lập tức phụ họa. Đế Giang cũng cho là có lý, liền không tiếp tục truy đuổi Đế Tuấn và đám người của hắn. Dù sao, trong mắt hắn, Đế Tuấn và đám người kia chỉ là bại tướng dưới tay. Sự thật cũng là như vậy, yêu tộc hiện tại trước mặt vu tộc vẫn ở thế yếu. Thế yếu này, mãi đến khi nữ hoa tạo người thành thánh mới dần dần thay đổi. Cho đến sau này, mới tạo thành thế cục vu quản đất, yêu trưởng trời, nhưng lúc đó cũng đã là thời khắc mấu chốt của lượng kiếp vu yêu. Về thôi. Chờ chúng ta lĩnh ngộ được nền tảng đại đạo này, cả hồng hoang này sẽ không còn ai có thể ngăn cản sự cuộc khởi của tổ vu chúng ta. Đế Giang vung tay, giơ hồng mông tử khí lên trời, lời lẽ phấn chấn khiến các tổ vu khác đều lộ vẻ kích động. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. Vút! Chỉ thấy lúc này, hồng mông tử khí đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của Đế Giang, bay thẳng lên thượng giới, tốc độ nhanh đến mức Đế Giang và các tổ vu khác đều theo không kịp. Đừng đi! Đế Giang đầu tiên là ngơ ngác, sau đó hét lên đuổi theo. Các tổ vu khác cũng sững sờ, rồi cũng đuổi theo. Nhưng mà, hồng mông tử khí dường như nhận được một sức mạnh cường đại nào đó chống đỡ, lại có thể chạy thoát ngay trước mặt 12 tổ vu, không còn chút dấu vết. Chết tiệt! Đế Giang phẫn nộ gào thét. Đại huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Sao huynh lại để hồng mông tử khí đi mất? Đúng vậy. Đại huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các tổ vu tụ tập lại, Đế Giang lại mặt mày âm trầm, hồng mông tử khí không phải do ta thả đi, ta rõ ràng đã nắm rất chắc, không thể nào bay đi được. Chúc Dung thẳng thắn nói, vậy tại sao hồng mông tử khí lại đột nhiên bay đi? Đế Giang lắc đầu, ta cũng không biết, hồng mông tử khí đột nhiên trở nên vô cùng trơn tuột, ta căn bản không nắm giữ được. Chúc Dung và các tổ vu khác nghe vậy, đều trầm mặc. Túi khôn của vu tộc, Chúc Cửu Âm, lại như có điều gì đó giác ngộ, mặt lộ vẻ trầm ngâm, có thể dễ dàng cướp đi hồng mông tử khí từ trong tay đại huynh, trong cả hồng hoang này, căn bản không ai làm được. Lời Chúc Cửu Âm vừa nói ra, Đế Giang như tỉnh ngộ, trừng mắt, nhị đệ, ý của đệ là. Chúc Cửu Âm gật đầu với hắn, rồi ngước nhìn về phương hướng Tử Tiêu Cung trong hỗn độn, ngoài 33 tầng trời. Huynh trưởng, các ngươi cho rằng là Hồng Quân. Huyền Minh thẳng thắn hơn, nói thẳng ra. Đế Giang và Chúc Cửu Âm không nghĩ nhiều, cũng khẽ gật đầu. Chúc Dung nóng nảy thấy vậy, lập tức nổi giận. Lão già Hồng Quân chó chết này, chỉ biết giở trò sau lưng, đúng là thánh nhân bại hoại. Chúc Dung mặc kệ Hồng Quân là thánh nhân, mở miệng là mắng. Nhưng mà, ngay khi Chúc Dung vừa dứt lời, một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng Chúc Dung xuống mặt đất. Chúc Dung, Lục Ca, Lão Lục. Đế Giang và các tổ vu khác vội vàng bay xuống, chỉ thấy mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, trong hố, Chúc Dung nằm ngang, mặt mày cháy đen, hôn mê bất tỉnh. Các tổ vu vội vàng đến trước mặt Chúc Dung, kiểm tra tình hình của hắn. May quá, chỉ là hôn mê. Đế Giang xem xét tình trạng cơ thể Chúc Dung, không có gì đáng ngại, chỉ là bị đánh bất tỉnh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Các tổ vu khác cũng vậy, nhưng cộng công, người cũng có tính khí không tốt, thấy Chúc Dung nằm đó, không khỏi nộ khí dâng lên, chỉ thẳng lên trời, mở miệng mắng, lão già hồng chó má này. Ngũ đệ, đừng xung động. Ngũ ca. Đế Giang và các tổ vu khác vội vàng kéo cộng công lại, ngăn hắn mắng tiếp. Hậu thổ lắc đầu với cộng công, mở miệng cảnh cáo, ngũ ca, thánh nhân không thể nhục, huynh không muốn giống Lục ca chứ, hay là đừng nói nữa. Cộng công siết chặt nắm đấm, quay đầu nhìn Chúc Dung đang nằm trên đất, tỏa ra mùi khét lẹt, hắn cắn chặt răng, cuối cùng quay đầu đi, vẫn chọn cách nhẫn nhịn. Tổ vu bất kính trời đất, bất kính thánh nhân, nhưng đối mặt với cường giả tuyệt đối, họ cũng phải cúi đầu. Không còn cách nào, nắm đấm không cứng bằng đối phương, thì phải chịu đòn. Bằng không, với tính cách ngang ngược của vu tộc, họ sẽ không bao giờ cúi đầu. Nhất là khi đối phương còn làm huynh đệ của họ bị thương, đó là muốn liều mạng với đối phương. Đây chính là sức mạnh của thánh nhân sao? Đế Giang cũng trừng mắt nhìn trời, trong lòng hắn cũng vô cùng căm hận Hồng Quân, nhưng đồng thời, cũng rất kiên kỵ. Trước mặt hắn, chúng ta nhỏ yếu như kiến cỏ. Chúc Cửu Âm cũng mặt mày âm trầm. Đế Giang nghe xong, mặt lại trầm xuống, sau đó, hắn lớn tiếng nói, kiến cỏ. Chúng ta không phải. Sau khi trở về, chúng ta tăng cường tu luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đến lúc đó, cho dù là thánh nhân, cũng có thể chém giết. Huyền Minh và các tổ vu khác nghe vậy, đều lộ vẻ kiên định. Sự kiêu ngạo của vu tộc, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dẫm lên đầu họ, cho dù là thánh nhân Hồng Quân cũng không được. Bắc Minh. Một con côn bằng điểu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cuối cùng, rơi xuống một tảng đá trên mặt biển. Ngay sau đó, côn bằng điểu lắc mình biến hóa, hóa thành một đạo nhân. Đạo nhân mặc áo đen, trên áo, lại đang chảy dòng thần huyết màu xanh biếc. Hồng Vân chết tiệt, chết rồi cũng không yên, hại lão tổ ta bị thương nặng như vậy. Côn bằng nắm chặt nắm đấm, đôi mắt diều hâu tràn đầy sát ý bạo ngược. Rõ ràng, cú tự bạo của Hồng Vân đã khiến gã bị thương rất nặng, điều này cũng làm côn bằng càng thêm oán hận. Đúng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, côn bằng chính là như thế. Không những không có được hồng mông tử khí, ngược lại còn suýt bị Hồng Vân giết chết, lần này côn bằng đúng là lỗ nặng. Đương nhiên, không chỉ có côn bằng chịu thiệt, Vu Yêu hai tộc cũng chịu thiệt, hoặc có lẽ, tất cả mọi người đều chịu thiệt, chỉ có Hồng Quân cao cao tại thượng, lại là người duy nhất được lợi. Theo sự vẫn lạc của Hồng Vân, sát khí trong trời đất lập tức tăng vọt. Bây giờ, ở nơi sâu thẳm không thể nhận ra của Hồng Hoang, sát khí ngút trời, thiên cơ hỗn loạn, lượng kiếp trời đất đã mở ra. Và lần lượng kiếp này, rõ ràng là tất cả chúng sinh Hồng Hoang đều bị cuốn vào, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lần lượng kiếp này còn đáng sợ hơn cả Long Phượng sơ kiếp. Mà tất cả những điều này lại là điều Hồng Quân muốn thấy nhất. Thánh nhân siêu thoát lục giới, không ở trong ngũ hành, căn bản không sợ lượng kiếp. Mà Hồng Quân chính là muốn thúc đẩy lượng kiếp, chỉ có như vậy, hắn mới có thể dễ dàng chưởng khống đại địa Hồng Hoang này. Chuyện của Hồng Vân, thực ra cũng là do một tay hắn sắp đặt. Hắn đã sớm tính toán Hồng Vân, giao Hồng Mông tử khí cho hắn, gây nên sự tranh đoạt của các vị khách trong Tử Tiêu Cung, Vu Yêu cũng chắc chắn sẽ ra tay, hai bên tranh đoạt, tất sẽ sinh ra oán hận. Nhất là cuối cùng mọi người đều biết Hồng Mông tử khí đang ở trên người Vu tộc, ánh mắt của các đại năng Hồng Hoang lập tức từ trên người Hồng Vân chuyển sang người Vu tộc. Nhưng mà, Hồng Quân đã sớm đặt pháp thuật lên Hồng Mông tử khí, cuối cùng Hồng Mông tử khí chỉ có thể bị thu hồi, Vu tộc cũng bị tính kế. Hoặc có lẽ, Vu Yêu hai tộc cùng với những đại năng Hồng Hoang đang nhòm ngó Hồng Mông tử khí, đều bị hắn tính kế. Núi Bất Chu. Lăng Phong, người vẫn luôn tìm tu lĩnh hội Hồng Mông tử khí, cũng cảm nhận được chấn động bên ngoài. Nhưng khi biết là Hồng Vân tự bạo, hắn chỉ lắc đầu, cả Hồng Vân này cũng coi như là gieo gió gặt bão. Lăng Phong không hề cảm thấy kinh ngạc hay tiếc hận trước sự vẫn lạc của Hồng Vân, hắn đã sớm biết Hồng Vân phải chết. Dù sao, nhận được đồ của Hồng Quân cũng phải trả giá đắt. Nhất là khi thứ này còn cực kỳ quý giá, vậy càng là phải trả giá bằng mạng sống. Muốn sinh tồn ở Hồng Hoang này, phòng trời phòng thánh phòng Hồng Quân, đây chính là pháp tắc sinh tồn của Hồng Hoang a. Lăng Phong rất có cảm khái nói, không thành thánh, cuối cùng vẫn là kiến cỏ. Ta nếu không muốn bị Hồng Quân tính kế, nhất định phải siêu thoát chứng đạo, mới có thể cùng hắn đối đầu. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại bắt đầu vùi đầu tu luyện, tiếp tục tham ngộ Hồng Mông tử khí. Cùng lúc đó, Thái Dương Tinh, Yêu Tọa, Vu tộc đáng giận. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng thập đại yêu thánh trở về Yêu Tọa, ai nấy đều tức giận không thôi. Quỷ Xa tính tình nóng nảy còn vỗ mạnh vào chiếc ghế mây tiên tử, tức giận phát tiết. Các yêu thánh khác cũng mặt mày đằng đằng sát khí, không chỉ vì không cướp được Hồng Mông tử khí, mà còn vì thực lực của họ bị Tổ Vu áp chế. Có yêu thánh vẫn còn giữ nguyên bộ dạng chật vật, trong lòng càng thêm không cam lòng. Nhưng mà, ngay lúc không khí trong yêu đình cực kỳ băng lãnh, một tiếng reo hò làm cho không khí đột nhiên cứng lại. Bệ hạ, tin vui lớn. Tin vui lớn ạ, giọng nói này làm Đế Tuấn đang mặt mày âm trầm không khỏi nhíu mày. Tin vui lớn. Chúc mừng ta cướp Hồng Mông tử khí không thành, còn bị lũ Vu tộc mang đi đánh cho cục đuôi bỏ chạy sao? Tâm tình khó chịu của Đế Tuấn trên mặt càng thêm u ám. Nhưng thấy người đến là Phục Hy, hắn mới không lập tức chỉ trích, ngược lại rất biết thu liễm, nhưng trên mặt vẫn còn chút lạnh lùng. Phục Hy đạo hữu, tin vui từ đâu đến? Thấy Phục Hy bay vào Yêu Tọa, Đế Tuấn ngồi trên đế vị, cao cao tại thượng nhìn xuống Phục Hy. Phục Hy dường như có chuyện vui lớn, cũng không nhận ra không khí trong yêu đình không đúng, vẫn một mực hưng phấn chắp tay với Đế Tuấn, rồi nói, bệ hạ, ta đã phát hiện một nơi thích hợp cho yêu tộc chúng ta phát triển tu luyện, một thánh địa. Đế Tuấn nghe xong, quét sạch khói mù, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, bay thẳng đến bên cạnh Phục Hy, liên tiếp hỏi, Phục Hy đạo hữu, ngươi nói là thật sao? Ngươi làm thế nào phát hiện ra? Nó ở đâu? Lúc này, Đế Tuấn đã quên hết mọi khó chịu trước đó. Yêu tộc bây giờ cần nhất, chính là tìm được một động thiên phúc địa để tất cả yêu tộc có thể nghỉ ngơi tu luyện. Chỉ có như vậy, yêu tộc mới có thể phát triển, lớn mạnh, mới có thể cùng Vu tộc đối đầu, xưng bá Hồng Hoang. Đây là dạ tâm của Đế Tuấn. Bây giờ, nghe được Phục Hy tìm được thánh địa của yêu tộc, Đế Tuấn cũng không nhịn được mà thất thố. Nhất là vừa mới cùng Vu tộc đánh một trận, thảm bại, hắn càng muốn mở rộng yêu tộc, đòi lại mặt mũi. Điểm này cũng trùng hợp với ý của các yêu thánh khác. Cho nên, khi biết Phục Hy tìm được thánh địa của yêu tộc, từng người một súng lại, cũng muốn biết thánh địa tu luyện trong miệng Phục Hy, rốt cuộc ở đâu. Bệ hạ, bần đạo mượn Hà Đồ Lạc Thư của ngài, thực ra chính là để suy đoán. Sau ngàn năm diễn toán, ta đã phát hiện một nơi có khí vận tương liên với yêu tộc chúng ta. Nếu có được nó, chính là một cơ duyên cực kỳ quan trọng cho sự cuộc khởi của yêu tộc ta, nó có thể giúp yêu tộc ta phát triển lớn mạnh, trở thành bá chủ Hồng Hoang. Nhìn các đại năng yêu tộc đang vây quanh mình, Phục Hy ưỡn ngực, vô cùng tự hào và khẳng định nói. Lời này vừa ra, các yêu thánh thậm chí cả Đế Tuấn và Thái Nhất đều kích động. Nơi đó ở đâu? Nghe Đế Tuấn hỏi, Phục Hy cũng không chần chừ, trực tiếp bẩm báo, nó ở ngay núi Bất Chu, 33 trọng thiên. Thái Nhất nghe xong, vội vàng đề nghị, huynh trưởng, còn chờ gì nữa, mau qua đó xem thử đi. Đế Tuấn kích động gật đầu, triệu tập thập đại yêu thánh, để Phục Hy dẫn đường đến núi Bất Chu. Núi Bất Chu, nơi 33 trọng thiên. Bây giờ, tụ tập 13 bóng người. Đó chính là Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy cùng thập đại yêu thánh. Bệ hạ, công phá tiên thiên đại trận này, là có thể tìm được thánh địa của yêu tộc ta. Phục Hy chỉ vào tiên thiên trận pháp bị tầng mây che khuất, bây giờ đã bị hắn phá giải ra, hắn đề nghị với Đế Tuấn. Đế Tuấn nghe xong, vội vàng triệu tập các đại năng yêu tộc, cùng nhau phá giải tiên thiên đại trận này. Có thể bị tiên thiên đại trận che giấu, phía sau, tuyệt đối ẩn chứa một bí mật lớn. Biết được điều này, Đế Tuấn lòng đầy kích động, không ngừng thi triển pháp lực phá giải tiên thiên đại trận. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại trận cuối cùng cũng bị Đế Tuấn và các đại năng yêu tộc phá giải. Bỗng dưng chân trời rung động, cả hồng hoang đều có thể cảm ứng được. Sóng dao động kinh khủng bao phủ chấn động ra, ngay sau đó, chỉ thấy hư không vốn không có gì, bỗng nhiên kịch liệt méo mó, rồi cảnh tượng trước mắt đại biến. 33 trọng thiên, vốn là đất trống, bỗng biến thành cung đình lồng lộng, tràn ngập tinh thần chi lực đậm đặc. Cảnh tượng này khiến các đại năng yêu tộc rung động kinh hỉ. Tinh thần chi lực thật nồng đậm. Đây tuyệt đối là thánh địa tu luyện. Tốt quá rồi. Thập đại yêu thánh kinh hải thán phục, reo hò. Trên mặt Đế Tuấn cũng hiện đầy nụ cười hưng phấn, không sao kìm nén được. Nhưng khi hắn nhìn quanh cung đình lồng lộng này, nhìn ra một thiên môn khổng lồ ở phía trước nhất, mặt lộ vẻ chấn động. Trên thiên môn khổng lồ, viết ba chữ lớn Nam Thiên Môn. Nhìn ba chữ thần văn cổ xưa đó, Đế Tuấn lập tức hiểu ra. Thần văn là loại văn tự sớm nhất của Hồng Hoang, cũng là ngôn ngữ văn tự thông dụng của sinh linh Hồng Hoang. Vừa nhìn, Đế Tuấn liền hiểu. Thiên đình. Đế Tuấn nhìn tòa tiên đình lồng lộng này, một từ không tự chủ mà thốt ra. Đó không phải là do Đế Tuấn đặt tên, mà là khi Đế Tuấn nhìn thấy tiên đình này, trong lòng tự nhiên nảy sinh ra cái tên đó. Rõ ràng, đây là thiên định. Đế Tuấn có được thiên đình, là mệnh trung chú định. Mặc dù thiên đình gần như đã bị Lăng Phong cướp sạch không còn gì, nhưng khí vận của thiên đình vô cùng kinh khủng, sau ngàn năm đã khôi phục, nơi đây gần như đã trở lại như lúc ban đầu. Chỉ có cây tiên thiên cực phẩm linh căn nhâm thủy bàn đào, đã bị Lăng Phong sớm bắt cóc đi mất. Đây là thiên đình. Đế Tuấn tỉnh táo lại, tỏa ra khí phách hào sảng. 33 trọng thiên, là cực của trời. Yêu tộc ta trấn giữ thiên đình, nhìn xuống hồng hoang, định sẵn sẽ trở thành bá chủ của hồng hoang này. Đế Tuấn ngửa mặt lên trời cười to, thánh địa thiên đình khiến hắn vô cùng hài lòng. Nơi đây, vạn đạo kim quang cuộn cầu vồng, khí lành rực rỡ phun sương tím. Nam thiên môn kia, tường biết ngói xanh, làm bằng lưu ly, màn trướng lấp lánh, trang hoàng bằng bảo ngọc, vừa nhìn đã biết là động thiên phúc địa. Yêu tộc có được thánh địa như vậy, việc lớn mạnh là điều tất nhiên. Các đại yêu đều biết rõ điều này, ai nấy đều mừng như điên, nhất thời, giống như Đế Tuấn, sự kích động lộ rõ trên mặt. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Có được thánh địa này, yêu tộc ta xưng bá hồng hoang, đã ở trong tầm tay. Thập đại yêu thánh đồng loạt chắp tay chúc mừng Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy vậy, đang cười to bỗng chuyển sang dáng vẻ phấn chấn, sự huy hoàng của yêu tộc còn phải dựa vào các vị. Tương lai, yêu tộc xưng bá hồng hoang, còn cần các vị cùng bản đế đồng tâm hiệp lực. Bệ hạ nói quá lời rồi. Đây là trách nhiệm của chúng thần. Thề chết đi theo yêu đế bệ hạ. Anh Chiêu và 10 đại yêu thánh đều cúi người chắp tay. Có sự tồn tại của thiên đình, họ đều biết, yêu tộc nhất định sẽ hưng thịnh, đối với yêu tộc càng thêm có cảm giác gắn kết. Nhất là sau khi bị Vu tộc áp chế, thập đại yêu thánh đã nảy sinh thù hận với Vu tộc, tự nhiên hy vọng yêu tộc lớn mạnh, tương lai lấy lại danh dự. Và điều này cũng khiến yêu tộc đoàn kết lại như một sợi dây thừng. Đế Tuấn thấy vậy, cũng vô cùng vui mừng, hào khí tỏa ra, có các vị trợ giúp, yêu tộc ta lo gì không hưng thịnh. Tương lai yêu tộc ta xưng bá, đều có công lao của các vị. Các vị đều là đại công thần của yêu tộc ta. Đế Tuấn vẽ ra một chiếc bánh ngọt, khiến anh Chiêu và các yêu thánh khác đều lộ vẻ phấn khích, trong lòng vô cùng khao khát, ai nấy thêm kính trọng Đế Tuấn, lần lượt thể hiện lòng trung thành. Thấy vậy, Đế Tuấn âm thầm hài lòng, nhưng khi nhìn thấy Phục Hy, hắn vội vàng tuyên bố tại chỗ, lần này, yêu hoàng Phục Hy công lao to lớn nhất. Ngài đã vì sự phát triển tương lai của yêu tộc ta mà tìm được thánh địa thiên đình này, là đại công thần của yêu tộc ta. Đế Tuấn vô cùng cảm kích, xin nhận của ta một lạy. Nói rồi, Đế Tuấn còn một mặt cảm kích cúi người về phía Phục Hy, định cúi đầu lạy. Phục Hy thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ, miệng liền nói, bệ hạ, không được ạ, Phục Hy là yêu hoàng của yêu tộc, tự nhiên cần vì yêu tộc mà cúc cung tận tụy, bệ hạ không được làm như vậy. Đối với hành động cúi đầu lạy của Đế Tuấn, Phục Hy vô cùng xúc động, đối với Đế Tuấn càng ngày càng một lòng một dạ. Không thể không nói, thuộc đế vương của Đế Tuấn, quả thực là vận dụng thành thục điêu luyện. Lập tức, không chỉ lôi kéo được Phục Hy, mà còn lôi kéo được Anh Chiêu và 10 đại yêu thánh. Hắn đã tạo ra hình tượng một vị đế vương chiêu hiền đại sĩ trước mặt họ, khiến cho các thần tử như Phục Hy và các đại năng yêu tộc khác đều cho rằng đã gặp được minh chủ, càng thêm kiên định ý niệm theo đuổi trong lòng. Đây chính là điểm cao minh của đế tuấn. Sau khi diễn ra màn chủ hiền thần trung giữa các đại năng yêu tộc, đế tuấn liền dẫn đầu Phục Hy và các đại năng yêu tộc khác tiến vào Nam Thiên Môn, chuẩn bị tham quan thánh địa thiên đình này. Bên ngoài sảnh đã to lớn, đi vào càng là vàng son lộng lẫy, bên trong có cả càng khôn. Trong điện có mấy chục cây cột lớn san sát, trên mỗi cây cột đều quấn quanh rồng râu đỏ vẫy vàng chói lọi. Lại có vài cây cầu dài nối liền các thiên đình, trên cầu còn có phượng hoàng múa lượn trên không. Màn trướng lấp lánh chiếu ánh sáng trời, sương mù mịt mờ che phủ tranh cãi. Trên đài thọ tinh có hoa danh ngàn năm không tàn. Bên cạnh lò luyện dược có tiên hoa linh thảo vạn năm xanh tươi. Lại đến trước lầu triều thánh, áo sa giáng xuống, tinh thần rực rỡ, vàng son lộng lẫy. Thiên đình rộng lớn vô ngần, tinh thần chi lực đậm đặc, triệt để khiến các đại yêu sôi trào kích động. Ha ha, tốt. Tốt. Quả nhiên là cơ duyên to lớn của yêu tộc ta. Kể từ hôm nay, thiên đình này chính là đại bản doanh tương lai của yêu tộc ta, là yêu tọa mới. Anh Chiêu chúc mừng yêu đế bệ hạ. Quỷ Sa chúc mừng yêu hoàng bệ hạ, nhất thống hồng hoang. Thập đại yêu thánh, bao gồm cả Phục Hy, đồng loạt chắp tay chúc mừng đế tuấn. Có thánh địa thiên đình này cung cấp cho yêu tộc phát triển, yêu tộc hưng thịnh là điều tất nhiên. Lại thêm có đạo tổ Hồng Quân giảng đạo, yêu tộc cuối cùng sẽ triệt để quật khởi, đến lúc đó, yêu tộc sẽ không còn e ngại vu tộc. Thậm chí, cuối cùng cùng vu tộc trở thành bá chủ của trời đất hồng hoang này, tạo thành thế cục vu quản đất, yêu chưởng trời. Nhưng mà, cả vu yêu hai tộc đều không biết, họ đã sa vào lượng kiếp, mà tất cả những điều này cũng là do đạo tổ Hồng Quân đang làm kẻ đẩy tay trong bóng tối. Cuối cùng, dù vu yêu hai tộc biết chuyện lượng kiếp, nhưng hai tộc đã không thể cứu vãn, vu yêu hai tộc đã là tử địch, không thể cùng tồn tại, chỉ có thể ngươi chết ta sống. Mà tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của đạo tổ Hồng Quân. Chỉ là những điều này, vu yêu hai tộc đều không biết. Đế tuấn bây giờ lại đang đắc chí vì có được thánh địa thiên đình, mong chờ yêu tộc phát triển. Bây giờ, đế tuấn đã phân phó Anh Chiêu và các yêu thánh khác tiếp quản thiên đình, dẫn dắt người trong yêu tộc chiếm giữ thiên đình này, để yêu tộc trở thành chủ nhân của thiên đình. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của đế tuấn, yêu tộc ở Thái Dương Tinh toàn bộ di chuyển đến thánh địa mới này trong thiên đình, nghỉ ngơi dưỡng sức, yên tâm phát triển. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, đế tuấn ngồi cao trên ngôi vị thiên đế, quan sát các đại yêu trong điện. Bây giờ, trên mặt các yêu đều mang vẻ vui mừng. Rõ ràng, việc di chuyển yêu tọa làm cho những đại yêu này đều vô cùng hài lòng. Thiên đình hùng vĩ to lớn, căn bản không phải yêu tọa ở Thái Dương Tinh có thể so sánh, nhất là khí vận kinh khủng của thiên đình này. Yêu tộc có thể chiếm giữ nơi đây, việc quật khởi là điều ai cũng biết, các đại yêu tự nhiên vui mừng. Đế tuấn cũng vậy, trên mặt cũng đầy vẻ rạng rỡ, càng thêm uy nghiêm. Chư vị, thiên đình này có thể xưng là đại thánh địa của Hồng Hoang. Có nó, liền có thể giải quyết nỗi lo về sau của yêu tộc ta. Thiên đình này quá lớn, có thể dung nạp hàng trăm tỷ tộc duệ yêu tộc của chúng ta. Ngoài ra, thiên đình ở trung tâm của các vì sao, có thể mượn đó để chưởng khống tinh thần hồng hoang, mượn sức mạnh của tinh thần, tạo thành đại trận tinh thần cực lớn, phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Quan trọng nhất là, khí vận của thiên đình ngập trời, tuyệt đối có thể phù hộ yêu tộc ta phát triển lớn mạnh, hưng thịnh vĩnh thế. Đế tuấn một phen tâm tình, thổ lộ niềm vui trong lòng. Bị tâm tình của hắn lây nhiễm, các yêu trong Lăng Tiêu Bảo Điện cũng đồng loạt lộ vẻ kích động, ai nấy đều reo hò yêu tộc vĩnh thế. Trong lúc nhất thời, thiên đình chấn động, khiến cho nơi an bình ức vạn năm này thêm một phần ồn ào náo động. Núi Bất Chu. Nữ Hoa, người đã tìm hiểu không biết bao nhiêu năm tháng, đột nhiên thần quang đại phóng. Mư. Một khoảnh khắc, Nữ Hoa mở đôi mắt phượng đã đóng chặt nhiều năm, một đạo linh quang siêu nhiên vật ngoại lóe lên. Giây tiếp theo, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của Nữ Hoa khẽ mở, trảm. Trong nháy mắt, hai vệt thần quang thoáng hiện, ngay sau đó, thần quang tỏa sáng rực rỡ, cuối cùng, ngưng tụ thành một bóng đen và một bóng trắng. Nhìn kỹ hai bóng người kia, điều bất ngờ là, hai bóng người có khuôn mặt giống hệt nhau, giống hệt dung mạo của Nữ Hoa, chỉ có điều, thần sắc có chút khác biệt. Nữ Hoa mặc đồ đen, mặt mày băng lãnh, xa cách người ngàn dặm, đây là ác thi của Nữ Hoa. Nữ Hoa mặc đồ trắng thì mặt mày thanh lãnh bình thản, gần gũi nhất với dung mạo và thần sắc của Nữ Hoa, đây là bản thân thi của Nữ Hoa. Rõ ràng, Nữ Hoa đã mượn Hỗn Nguyên Tạo Hóa Đại Pháp, thành công chém ra ba thi, đạt đến cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong. Mặc dù ba thi chi đạo là đạo của Hồng Quân, nhưng vạn đạo đều có chỗ tương thông, ba thi chi đạo lại có thể giúp nữ oa đột phá chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng bước cuối cùng này, chứng đạo thành thánh, trừ phi dựa vào hồng mông tử khí. Bằng không, nữ oa không thể nào thành công. Tuy nhiên, nữ oa cũng vốn không có ý định chứng đạo thành thánh, mà là muốn chứng đạo hỗn nguyên. Nắm giữ hỗn nguyên công pháp, nàng đã quyết định đi theo con đường của hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Mượn công pháp hỗn nguyên này, quả thực đã giúp ta tiến bộ thần tốc, chỉ còn bước cuối cùng này, ta liền có thể chứng đạo hỗn nguyên. Trên mặt nữ oa hiện đầy nụ cười vui mừng, sau hơn ngàn năm lĩnh hội, nữ oa rõ ràng đã thu hoạch được rất nhiều. Ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, đều là nhờ tên nghịch đồ kia. Tâm tư nhảy vọt, nữ oa không khỏi nghĩ đến Lăng Phong. Cũng không biết tên nghịch đồ này đang làm gì, có nghe lời ta, ở trong động phủ yên tâm tu luyện không? Nhiều năm tu luyện, đắm chìm trong đó, nữ oa ngược lại không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, nhưng vừa rút khỏi tu luyện, chẳng biết tại sao, nàng lại nghĩ đến Lăng Phong. Gương mặt của chàng trai trẻ đó, lúc nào cũng hiện lên trong đầu nàng, khuấy động nội tâm nàng. Bây giờ ra ngoài xem thử một phen. Nữ oa vừa có ý nghĩ này, nhưng nghĩ đến Hồng Quân và Thiên Đạo, nàng lại chần chừ, cuối cùng, nàng lắc đầu thì thầm, thôi vậy, vẫn là chờ ta chứng đạo hỗn nguyên xong rồi hãy nói. Chỉ có chứng đạo, ta mới có thể làm điều ta muốn, không bị bất kỳ ai hạn chế. Nghĩ đến đây, nữ oa đã quyết tâm, nàng lại lần nữa ổn định tâm thần, chuẩn bị chứng đạo. Thiên đình. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, các đại năng yêu tộc tề tự một nơi. Ngồi ở vị trí cao nhất, tự nhiên là yêu đế Đế Tuấn. Hai bên ngài, là yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất và Hy Hoàng Phục Hy. Lúc này, uy thế của ba người so với trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Rõ ràng, ba người này, trong ngàn năm qua, thực lực đều có tiến bộ. Bây giờ, ba người họ đã toàn bộ chém rụng ác thi, trở thành cường giả chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Loại thực lực này, ngoại trừ Tam Thanh Thái Thượng Lão Tử và Nữ Oa, đã là chiến lực mạnh nhất hồng hoang. Đây là do khí vận của thiên đình trợ giúp họ, trong đó, Đế Tuấn rõ ràng tiến bộ lớn nhất. Dù sao, hắn là yêu đế của yêu tộc, khí vận của yêu tộc hắn chiếm phần lớn nhất. Bây giờ, Đế Tuấn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, không giận tự uy. Lần này tụ tập các đại yêu, là do Đế Tuấn lại có tính toán mới. Trước đây thực lực không đủ, nhưng bây giờ Đế Tuấn, Thái Nhất và Phục Hy đều đã đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, Đế Tuấn cho rằng yêu tộc có thể làm chuyện lớn hơn. Chư vị, yêu tộc ta sau hơn ngàn năm tu dưỡng, bây giờ thực lực đã có bước nhảy vọt, đã đến lúc nâng cao uy vọng của yêu tộc. Đế Tuấn nhìn xuống các đại yêu trong đại điện, đế uy lan tỏa, yêu tộc, đã đến lúc nên triệt để thống nhất. Giọng nói không lớn, nhưng lại vô cùng phấn chấn, lập tức, khiến các đại yêu ý thức được Đế Tuấn sắp có động thái lớn. Kế Mông thông minh, lập tức lĩnh hội được ý của Đế Tuấn, liền đứng dậy, hỏi Đế Tuấn, bệ hạ, ngài muốn thu nạp cả những đại năng yêu tộc khác vào yêu tộc sao? Lời vừa nói ra, Đế Tuấn không khỏi nhìn Kế Mông bằng ánh mắt tán thưởng. Kế Mông không hổ là trí giả của yêu tộc, lập tức đoán trúng tâm tư của Đế Tuấn, hắn vô cùng thưởng thức. Lập tức, Đế Tuấn gật đầu với Kế Mông, cười nói, Kế Mông nói không sai. Thực lực của yêu tộc ta ngày càng tăng, lại có 10 yêu thánh chuẩn thánh sơ kỳ như ngươi, Kế Mông. Hiện nay trẫm cùng Thái Nhất, Hy Hoàng đều đã chém được hai thi, thực lực tiến đến chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Đã đến lúc triệt để thống nhất yêu tộc, để Hồng Hoang biết được uy năng của yêu tộc ta. Rõ ràng, thực lực cường đại, Đế Tuấn cũng đã bành trướng. Tuy nhiên, các yêu thánh cũng cảm thấy Đế Tuấn nói rất có lý. Nếu có thể thống ngự tất cả yêu tộc, tất cả các đại năng yêu tộc tụ tập lại, đến lúc đó, thực lực của yêu tộc nhất định sẽ lại lên một tầng, liền có thể không sợ Vu tộc, cùng tranh bá Hồng Hoang. Lại nghĩ đến thực lực của Đế Tuấn, Thái Nhất và Phục Hy, đủ để áp đảo đông đảo các đại năng yêu tộc chưa quy thuận thiên đình, cho nên, các đại yêu nghe xong, đều gật đầu, tán thành ý nghĩ của Đế Tuấn. Lúc này, một đại hán vạm vỡ bước lên trước, chính là yêu thánh Phi Liêm. Phi Liêm trước tiên cung kính chắp tay với yêu đế Đế Tuấn, sau đó lớn tiếng nói, bệ hạ nói có lý, Phi Liêm nguyện theo bệ hạ, thống nhất yêu tộc, ai dám không theo, thì giết. Cùng với Phi Liêm hiếu chiến hung hãn, tính tình nóng nảy, Quỷ Sa cũng đứng ra phụ họa lời Phi Liêm, nói, Phi Liêm nói không sai. Bệ hạ, ngài cứ chiêu cáo Hồng Hoang đi, lệnh cho thiên hạ yêu tộc đại năng đến thiên đình thụ phong, ta xem ai dám không theo. Nhìn Phi Liêm và Quỷ Sa tính tình hấp tấp, Kế Mông chợt cảm thấy không ổn, vội vàng đứng ra bác bỏ, bệ hạ, thần cho rằng lời của Phi Liêm và Quỷ Sa không thích hợp. Yêu tộc ta vừa mới yên ổn, mặc dù thực lực đã khác xưa, nhưng cũng chưa đến mức có thể uy hiếp tất cả các đại năng yêu tộc. Nếu làm như vậy, e rằng sẽ đắc tội rất nhiều đại năng yêu tộc. Phi Liêm và Quỷ Sa thấy Kế Mông phản đối mình, mặc dù họ nghe cũng có lý, nhưng vẫn trừng Kế Mông một cái, không cam lòng lui về vị trí của mình. Mà Đế Tuấn nghe xong, cũng cảm thấy Kế Mông nói có lý. Trong số các đại năng yêu tộc không thiếu cao thủ chuẩn thánh, Nếu làm theo lời Phi Liêm và Quỷ Sa, quả thực rất dễ đắc tội cường giả. Điều này đối với yêu tộc vừa mới cuộc khởi rất bất lợi. Hơi trầm ngâm, Đế Tuấn cuối cùng mở miệng hỏi Kế Mông. Kế Mông nói có lý, ngươi có cách giải quyết nào không? Kế Mông suy nghĩ một chút, rất nhanh, hắn liền trả lời Đế Tuấn. Bệ hạ, trong yêu tộc ta, không thiếu cường giả ẩn sĩ. Tuy nhiên, chỉ cần bệ hạ có thể giải quyết kẻ đau đầu nhất, dùng đó để rung cây dọa khỉ, đến lúc đó, bệ hạ lại phát ra lệnh triệu tập yêu tộc, lấy đại nghĩa ra thuyết phục, mời các đại năng yêu tộc gia nhập thiên đình, lại hứa hẹn lợi lớn để dụ dỗ, việc thống nhất yêu tộc sẽ ở trong tầm tay. Đế Tuấn nghe xong, lập tức vỗ bàn một cái, mừng lớn nói, kế này rất hay, Kế Mông không hổ là túi khôn của yêu tộc ta. Bệ hạ quá khen rồi. Kế Mông chắp tay, khiêm tốn mỉm cười. Đế Tuấn lại mở miệng hỏi, vậy ngươi nói, nên tìm ai ra tay? Kế Mông không nghĩ nhiều, liền thốt ra hai chữ, công bằng. Lập tức, trong Lăng Tiêu Bảo Điện yên tĩnh trở lại. Ngay cả Thái Nhất, người vẫn luôn suy nghĩ vẩn vơ, cũng phải nhìn Kế Mông vài lần. Đế Tuấn thì nhíu chặt đôi mày. Công bằng, ở thiên đình rất ít người nhắc đến hắn, không phải vì danh tiếng của hắn trong yêu tộc không lớn. Ngược lại, danh tiếng của Công bằng trong yêu tộc vô cùng hiển hách. Thậm chí, uy danh của hắn còn đuổi sát Đế Tuấn. Phải biết, nội tình của Công bằng không hề yếu hơn Đế Tuấn. Thực lực của hắn cũng giống như Đế Tuấn, đã đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Về thế lực, hắn đã thu nạp một số yêu tộc bị Vu tộc bức bách ở Bắc Hải, cùng với việc chiêu mộ đông đảo đại năng yêu tộc, qua nhiều năm, thủ hạ của Công bằng đã đạt đến hàng trăm tỷ yêu tộc. Trong số những yêu tộc này, có không ít người có thực lực chuẩn thánh sơ kỳ giống như Phi Liêm và các yêu thánh khác. Đương nhiên, về tổng thể thực lực, Thiên Đình vẫn chiếm ưu thế. Chỉ có điều, nếu Thiên Đình và Công bằng khai chiến, tuyệt đối sẽ thiệt hại nặng nề, nhất là khi bên cạnh còn có Vu tộc đang nhìn chằm chằm, điều này khiến Đế Tuấn có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, Đế Tuấn đau đầu về Công bằng, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là việc Công bằng sáng tạo ra yêu văn. Trong Hồng Hoang, công pháp truyền thừa đều dùng thần văn, cũng gọi là đạo văn. Đạo văn là gì? Đạo văn chính là văn tự của thiên đạo, chúng sinh Hồng Hoang trời sinh đã có thể đọc hiểu. Chỉ có điều, những đạo văn thâm ảo, lại cần tu vi cao thâm mới có thể nhìn thấu. Mà yêu văn do Công bằng sáng tạo, lại không có hạn chế lớn như vậy, càng phù hợp với yêu tộc. Cũng vì vậy, uy vọng của Công bằng trong yêu tộc, gần như ngang bằng với Đế Tuấn. Như vậy, Đế Tuấn làm sao có thể không kiêng kỵ Công bằng? Muốn thực lực có thực lực, muốn danh vọng có danh vọng, muốn thế lực có thế lực, hơn nữa, trong yêu tộc của thiên đình cũng lưu truyền mỹ danh yêu sư của Công bằng. Một đại năng như vậy, nếu có thể hàng phục được hắn, các tán tu cường giả khác của yêu tộc, tự nhiên cũng sẽ quy thuận. Nhưng muốn thu phục Công bằng, đối với Đế Tuấn mà nói, rõ ràng là rất khó. Bệ hạ, lời của Kế Mông rất có lý. Bắt được Công bằng, lo gì yêu tộc Hồng Hoang không quy thuận. Nhận ra sự do dự của Đế Tuấn, Phục Hy lại đứng ra, ủng hộ kế hoạch của Kế Mông. Các yêu thánh khác, dù bản tính khác nhau, nhưng họ đều có khả năng phân biệt, biết lời của Kế Mông rất có lý, liền đồng loạt hưởng ứng. Đế Tuấn thấy các đại yêu đồng lòng nhất trí, cho rằng có thể làm, liền vỗ bàn quyết định, đồng ý với kế sách của Kế Mông, chinh phục Công bằng, thống nhất yêu tộc. Núi Bất Chu. Thời gian thấm thoát, 500 năm trôi qua như chớp mắt. Bỗng một ngày, động phủ của nữ hoa, vốn đã yên lặng từ lâu, đột nhiên có động tĩnh lớn. Nơi nữ hoa bế quan, đột nhiên bùng phát thánh quang mãnh liệt, cùng lúc đó, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ tràn ngập. Trong khoảnh khắc, Lăng Phong, người vốn đang đắm chìm trong thế giới của mình, đột nhiên thoát khỏi trạng thái tu luyện. Mụ đàn bà này, rốt cuộc đang làm gì, động tĩnh sao lại lớn thế? Lăng Phong nhíu mày, chẳng lẽ nàng muốn chứng đạo? Nghĩ đến khả năng này, Lăng Phong lập tức bay ra khỏi động phủ, đến nơi nữ hoa bế quan. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Cung. Một vị mặc áo gai, toàn thân như hòa là một với trời đất, vị thánh nhân đệ nhất thiên đạo Hồng Quân đạo tổ, từ trong bế quan dài dằng dặc đột nhiên mở mắt. Gương mặt bình thản vạn năm không đổi của ngài đột nhiên thoáng qua vẻ tàn khốc. Nữ hoa, ngươi giỏi lắm. Lại dám tự bỏ con đường thành thánh, đi chứng đạo hỗn nguyên. Gương mặt Hồng Quân đạo tổ có chút âm trầm. Ngài không thể nào ngờ được, nữ hoa lại vứt bỏ ngôi vị thánh nhân do trời định, đổi sang ngưng kết hỗn nguyên đạo quả, điều này khiến Hồng Quân cảm thấy nguy cơ. Quỹ đạo vốn có của nữ hoa đã xuất hiện biến hóa, điều này cũng khiến tính toán của Hồng Quân gặp trở ngại. Hồng Quân tự nhiên kinh sợ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, vào khoảnh khắc nữ hoa muốn chứng đạo hỗn nguyên, bầu trời vốn tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện dị tượng, mây gió cuồn cuộn kéo đến, trong khoảnh khắc hóa thành kiếp vân vô biên. Trời đất gầm vang, thiên đạo nổi giận, ngưng tụ thành con mắt của thiên đạo, chuẩn bị đè bẹp biến số nữ hoa này. Muốn ở Hồng Hoang chứng đạo hỗn nguyên, thiên đạo sao có thể dung ngươi? Nữ hoa, ngươi đang tự tìm đường chết. Sắc mặt Hồng Quân đạo tổ triệt để lạnh xuống. Thiên đạo Hồng Hoang không cho phép có người ở Hồng Hoang chứng đạo hỗn nguyên, nó không cho phép thế giới do mình trưởng khống xuất hiện nhân tố không ổn định. Mà nữ hoa chứng đạo hỗn nguyên chính là biến số lớn nhất đó. Thiên đạo Hồng Hoang không cho phép loại biến số này tồn tại. Nhưng mà, nữ hoa cảm nhận được thiên đạo không dung, lại không hề dừng bước trên con đường chứng đạo của mình. Ngược lại, bàn tay trắng nõn vung lên, tam quan thần thủy, dây hồ lô, cửu thiên tức nhưỡng đều xuất hiện. Nghịch đồ đã nói, đạo của ta là tạo ra một chủng tộc hoàn toàn mới, vậy thì cứ dùng dung mạo của ta và hắn, sáng tạo ra một nhân tộc đi. Được Lăng Phong dẫn dắt, nữ hoa đã sớm biết đạo của mình là tạo người. Vì vậy, nàng đã tìm lý do, cưỡng ép thu gom dây hồ lô, cửu thiên tức nhưỡng và các vật dụng tạo người khác từ trên người Lăng Phong. Tiếp đó, nữ hoa dùng hình bóng của mình trong tam quan thần thủy, sử dụng cửu thiên tức nhưỡng nặng ra một tượng đất, lại nặng ra tượng đất theo hình tượng Lăng Phong trong ấn tượng của mình. Trong nhất thời, tạo hóa pháp tắc trên người nữ hoa không ngừng hoàn thiện, thánh quang trên người càng ngày càng nồng đậm. Ngay cả thiên phạt chi nhãn trên bầu trời, kiếp lôi đang nổi lên cũng bị khống chế không rơi xuống. Không lâu sau, nữ hoa đã tạo ra được những linh vật có ngũ quan thất khiếu, hai tay hai chân. Nàng không ngừng lại, nặng gần mấy trăm người sau, nữ hoa cũng cảm thấy hơi mệt. Chợt, nàng cầm lấy sợi đằng bên cạnh, dùng sợi đằng chấm vào tức nhưỡng, tay ngọc khẽ vung, tức nhưỡng theo đằng tiên vung ra, rơi xuống mặt đất, từng cái một hóa thành hình người. Không lâu sau, đã có mấy chục vạn người. Nhất thời, thánh quang trên người nữ hoa đạt đến đỉnh điểm, tạo hóa pháp tắc triệt để hoàn thiện, uy áp kinh khủng phóng lên trời, thánh quang chiếu rọi khắp đại địa Hồng Hoang, nữ hoa bay lên không trung. Lực lượng của tạo hóa pháp tắc không ngừng rèn luyện nữ hoa. Rất nhanh, một luồng năng lượng kinh khủng bao phủ đại địa Hồng Hoang, nhất thời, chúng sinh Hồng Hoang đều bị luồng sức mạnh này chấn nhiếp, đồng loạt quỳ xuống đất ca tụng. Trong lúc nhất thời, tiên âm lượn lờ, đất nở kim liên, tiên hoa phiêu đãng, hương thơm bốn phía, vạn thú tề minh. Khí lành tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang, trên đại địa rộng lớn đột nhiên diễn hóa ra từng đại đạo pháp tắc. Trong chốc lát, trên đại địa Hồng Hoang, cỏ cây, phàm thú, kỳ trân dị bảo, vô số linh vật được điểm hóa linh trí, có kẻ còn nhân đó mà trực tiếp hóa hình thoát phàm. Khí thế tương tự, cảnh tượng lành tương tự, chúng sinh Hồng Hoang đã là lần thứ hai gặp. Lần trước là Hồng Quân đạo tổ, đó là vị thánh nhân đầu tiên trong trời đất. Mà bây giờ, là nữ hoa. Chúng sinh Hồng Hoang đều hiểu, vị cường giả thứ hai sánh ngang thánh nhân đã xuất thế. Chỉ là, chúng sinh Hồng Hoang không ngờ rằng, người đầu tiên thành tựu thánh nhân chí tôn, lại không phải là Tam Thanh, những người mang dòng dõi chính tông của bàn cổ, mà là nữ hoa. Bái kiến thánh mẫu nương nương. Nhân tộc mới sinh nhìn thấy thần uy của nữ hoa, đồng loạt quỳ xuống, thành kính hô vang. Nữ hoa nhìn xuống chủng tộc mới sinh bên dưới, miệng phun thánh ngôn, các ngươi là chủng tộc do ta sáng tạo. Hôm nay, ta ban cho các ngươi tên là người. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là nhân tộc. Đa tạ thánh mẫu nương nương. Nhân tộc đối với nữ hoa, người mẹ này, tự nhiên là hết mực tuân theo, liền cung kính đáp. Lập tức, thiên đạo có cảm ứng, kiếp lôi kinh khủng đột nhiên tan rã, tỏa ra thánh quang trắng khiết, thiên âm tra nghiêm lại lần nữa chấn động vang vọng giữa đất trời. Trong thoáng chốc, bên dưới nữ hoa, đất nở kim liên, trời rơi hoa lạ, một cảnh tượng thánh nhân giáng thế. Cùng lúc đó, trên trời cao, công đức kim quang đột nhiên hiện ra, bay thẳng đến nữ hoa. Chính thành rưỡi công đức rơi vào người nữ hoa, nửa thành còn lại thì rơi vào sợi đằng dùng để tạo người, sợi đằng lập tức biến thành hậu thiên công đức linh bảo. Nữ hoa hấp thu công đức xong, tu vi một đường tăng mạnh, trực tiếp vượt qua hỗn nguyên nhất trọng cảnh, đạt đến hỗn nguyên nhị trọng cảnh, uy áp kinh khủng bao phủ Hồng Hoang. Trong nháy mắt, chúng sinh Hồng Hoang đều quỳ xuống đất ca tụng. Dưới thánh nhân đều là dung dế. Nữ hoa chứng đạo hỗn nguyên, không phải thánh nhân, nhưng hơn cả thánh nhân. Huống chi, nàng đã đạt đến hỗn nguyên nhị trọng cảnh, tương đương với thánh nhân nhị trọng cảnh. Uy năng như vậy, cho dù là chuẩn thánh, cũng phải quỳ. Người duy nhất không bị ảnh hưởng, tự nhiên là Hồng Quân, người cũng ở cảnh giới thánh nhân. Sao có thể như vậy? Thiên đạo lại thừa nhận nữ hoa. Trong mắt Hồng Quân đạo tổ tràn đầy vẻ khó tin. Sau khi bấm tay tính toán lại, ngài lộ ra biểu cảm âm trầm, chết tiệt, hóa ra là nhân đạo đang tác quái. Nhân tộc là nhân vật chính của trời đất tương lai, thiên đạo cũng không thể ngăn cản nhân tộc giáng sinh. Nữ hoa, giỏi lắm. Lại có tính toán như vậy, ta quả thật đã xem thường ngươi. Nữ hoa thoát ly khỏi sự trưởng khống, tạo thành biến số, làm rối loạn mưu tính kinh thiên của Hồng Quân đạo tổ. Trong mắt Hồng Quân đạo tổ, đây là nữ hoa đã chơi ngài một vố, không hận mới là lạ. Chỉ là, nữ hoa là đồ đệ của ngài, cả Hồng Hoang đều biết, ngài không thể ra mặt đối phó nữ hoa. Hơn nữa, thiên đạo cũng không cho phép ngài làm vậy, cho nên, Hồng Quân cũng chỉ có thể tạm thời đè nén cơn giận này trong lòng. Nhưng lão đạo Hồng Quân cũng đã bắt đầu tính toán, làm sao để đối phó nữ hoa. Mặc dù nữ hoa đã chứng đạo hỗn nguyên, nhưng thực lực của nàng còn chưa đủ để ngang hàng với Hồng Quân. Dù sao, sau lưng ngài là thiên đạo. Sau 3 lần giảng đạo, ngài đã hợp đạo. Hồng Quân ở cảnh giới hợp đạo, không phải là đối thủ mà nữ hoa hiện tại có thể đối phó. Tuy nhiên, việc hợp đạo cũng khiến Hồng Quân bị thiên đạo hạn chế rất lớn, không thể tùy tâm sở dục. Nhưng ngài lấy thân hợp thiên đạo, mặc dù thiên đạo không phải là ngài, nhưng ngài vẫn là thiên đạo. Có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Trong Hồng Hoang, không ai có thể vượt qua ngài, ngài cũng không cho phép có người vượt qua mình. Thậm chí là thiên đạo, Hồng Quân đều muốn lật đổ. Nhưng việc nữ hoa chứng đạo hỗn nguyên, lại triệt để làm rối loạn tính toán của Hồng Quân, khiến ngài căm thù nữ hoa. Mặc dù thực lực của nữ hoa bây giờ còn không bằng ngài, nhưng sau này thì sao? Mọi thứ đều khó nói. Sự xuất hiện của nữ hoa, một biến số lớn, khiến Hồng Quân có cảm giác nguy cơ. Ngài không sợ Tam Thanh thành thánh, cũng không sợ hai kẻ ngu ngơ ở phương Tây, dù sao, họ đều là công đức thành thánh, không thể uy hiếp được ngài. Nhưng nữ hoa lại có năng lực đó. Và đây cũng là nguyên nhân Hồng Quân nhắm vào nữ hoa. Núi Bất Chu. Lăng Phong chứng kiến cảnh nữ hoa chứng đạo hỗn nguyên, cũng toát mồ hôi thay nàng, đến bây giờ, ngược lại đã an tâm. Không ngờ, mụ nương này thật sự đã chứng đạo hỗn nguyên. Xem ra, nàng đã hiểu rõ đạo của mình, là ở trên tạo hóa, cũng công ta lo lắng. Nhưng mà, con ngốc này lại có thể nghĩ ra việc sáng tạo nhân tộc, nhận được công đức ngập trời, khiến thiên đạo không thể không thừa nhận vị trí thánh mẫu của nàng, ngược lại cũng không ngốc, khá là ngoài dự liệu của ta. Lăng Phong ngước nhìn nữ hoa đang tỏa ra thánh quang trên bầu trời, trong lòng thầm thì. Nhưng mà, hắn lại không biết, lời trong lòng hắn, không sót một chữ đã truyền vào đầu nữ hoa. Hừ, tên nghịch đồ này, lại đang nói xấu ta, lát nữa sẽ tính sổ với ngươi. Nữ hoa sâu kín liếc Lăng Phong một cái, ánh mắt đó, mang theo vẻ xấu hổ, lại vô cùng quyến rũ. Sau khi thành thánh, nữ hoa có thể cảm ứng rõ ràng hơn tiếng lòng của Lăng Phong, ít nhất, trong phạm vi động phủ của nàng, nữ hoa đều có thể nghe được. Ngưng. Theo một tiếng kiều hô trong lòng, nữ hoa cuối cùng cũng ngưng tụ ra hỗn nguyên đạo quả. Đây chính là chứng đạo hỗn nguyên sao? Nữ hoa nương nương cảm nhận được hỗn nguyên đạo quả đã đúc thành trong cơ thể mình, sức mạnh kinh khủng đó khiến trên mặt nàng hiện ra vẻ kinh hỉ. Hỗn nguyên đại la kim tiên, không phải thánh nhân, nhưng hơn cả thánh nhân, quả nhiên phi phàm. Loại sức mạnh có thể trong khoảnh khắc xuyên thấu của kim, cảm ứng chư thiên, thậm chí là nói gì làm nấy, vượt xa sự tưởng tượng của nữ hoa, cũng khiến nàng hưng phấn không thôi. May mắn ta không chọn sai, đây mới là đạo mà bản tọa theo đuổi. Nữ hoa ngạo nghễ đưa mắt, quan sát chúng sinh Hồng Hoang, môi mỏng khẽ mở, thánh ngôn tuyên cáo khắp đại địa Hồng Hoang, hôm nay, ta, nữ hoa, chứng đạo hỗn nguyên, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Hỗn nguyên đại la kim tiên là một tên gọi khác của thánh nhân. Lập tức, chúng sinh Hồng Hoang đều vì lời của nữ hoa mà cảm thấy kinh ngạc, rung động. Tuy nhiên, điều họ quan tâm hơn là nữ hoa đã chứng đạo, trong đó, vui mừng nhất đương nhiên là yêu tộc. Khi tiếng nói của nữ hoa chứng đạo truyền khắp Hồng Hoang, tất cả yêu tộc đều thành kính quỳ lạy, cung kính hô vang, chúc mừng nữ hoa nương nương. Đương nhiên, trong yêu tộc cũng có người không vui vẻ lắm. Người đó, tự nhiên là yêu đế Đế Tuấn. Hắn thân là hoàng giả của yêu tộc, nhìn thấy tất cả yêu tộc đều đang bái lạy nữ hoa, làm sao vui vẻ được. Thân phận hoa hoàng và thánh nhân chênh lệch quá lớn. Thân là hoa hoàng, nữ hoa nhiều nhất chỉ là có chút danh vọng trong yêu tộc, nhưng thân là thánh nhân thứ hai sau Hồng Quân đạo tổ, danh vọng và địa vị của nữ hoa trong yêu tộc lập tức vượt qua Đế Tuấn. Đế Tuấn tự nhiên không vui, mặc dù trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại có chút phẫn uất. Hắn cho rằng mình là hoàng giả của yêu tộc, thánh vị nên là của hắn mới đúng. Chỉ tiếc, hắn không có cơ duyên đó. Tuy nhiên, nghĩ đến vu tộc, Đế Tuấn cũng không dám biểu hiện tâm lý này ra ngoài. Dù sao, có nữ hoa, một vị thánh nhân, yêu tộc của hắn có thể dựa vào uy danh của nàng mà xưng bá Hồng Hoang. Đến lúc đó, vu tộc cũng phải bị yêu tộc bọn họ đè xuống. Nghĩ đến đây, Đế Tuấn ngược lại đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, phẫn uất không chỉ có một mình Đế Tuấn. Trong Côn Luân Sơn, sau khi Tam Thanh vì không chịu nổi uy áp mạnh mẽ của nữ hoa mà quỳ phục, sắc mặt ba người cũng không tốt đẹp gì. Họ luôn tự xưng là bàn cổ chính tông, luôn cảm thấy hơn người một bậc, nhưng không ngờ, lại phải nhiều lần quỳ phục người khác, điều này khiến những người cao ngạo như họ có chút chịu không nổi. Nhất là người mà họ quỳ phục, lại là sư muội của họ, đây quả thực là đang tát vào mặt bàn cổ chính tông của Tam Thanh. Lão tử sắc mặt tái xanh nhìn về phía nữ hoa, trong lòng cũng vô cùng không bình tĩnh. Hồng Quân là thánh nhân đệ nhất Hồng Hoang, hắn ca tụng cũng đành. Bây giờ sư muội của hắn, Nữ Hoa, lại chứng đạo trước một bước, hắn thân là đại sư huynh lại phải quỳ phục, luôn cảm thấy rất mất mặt. Nói lão tử vô vi, nhưng ai lại có thể thực sự làm được cảnh giới vô vi? Ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng có tư tâm của mình, huống chi là lão tử. Mà biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì càng tệ hơn, cả người âm trầm đáng sợ. Hắn là người trọng sĩ diện nhất trong Tam Thanh, cũng là người kiêu ngạo nhất. Vốn tưởng người chứng đạo trước tiên sẽ là Tam Thanh bọn họ, nhưng không ngờ lại để Nữ Hoa đoạt trước, tâm tình của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể tốt được. Ngược lại là Thông Thiên, mặc dù trong lòng có chút không thông suốt, nhưng không có lòng ghen tị, ngược lại càng thôi thúc ý chí tiến thủ của hắn. Hắn thấy, Nữ Hoa dù thành thánh trước, là bản lĩnh của nàng, nhưng Thông Thiên sẽ không chán nản, hắn chỉ có thể cố gắng đuổi theo, cuối cùng, vượt qua Nữ Hoa. Thu. Nữ Hoa sau khi lĩnh hội xong sự cường đại huyền ảo của cảnh giới hỗn nguyên, vừa mới thu lại khí thế. Nhưng vàng thật cuối cùng cũng không giấu được quang hoa, Nữ Hoa phản phất như siêu nhiên vật ngoại, cho người ta một cảm giác huyễn hoặc khó hiểu, nhìn qua, vô cùng thần thánh, đạo vận tự nhiên toát ra. Cùng lúc đó, một đạo thiên lôi đánh xuống, Nữ Hoa có cảm giác, đại mi cau lại. Thiên đạo không cho ta ở Hồng Hoang quá lâu sao? Nữ Hoa hơi khép mắt phượng, nếu đã vậy, vậy ta liền giống như Hồng Quân, ở trong hỗn độn mở ra một phương tiểu thế giới, cũng có thể xem như đạo trường. Nghĩ đến đây, Nữ Hoa liền bắt đầu thực hành. Ta, Nữ Hoa, sẽ ở ngoài 33 trọng thiên, mở ra Hoa Hoàng Thiên. Chúng sinh Hồng Hoang đều có thể đến đây tham quan, ta sẽ ở trong Hoa Hoàng Thiên giảng tạo hóa chi đạo, người hữu duyên đều có thể đến đây nghe đạo. Nữ Hoa tuy chỉ là hỗn nguyên nhị trọng cảnh, nhưng cũng đã giống như thánh nhân, có tư cách mở ra một phương thế giới. Mà việc giảng đạo cho chúng sinh Hồng Hoang, lại là để hoàn lại nhân quả cho việc thiên đạo không gián kiếp lôi, để nàng thuận lợi chứng đạo. Thiên lôi vừa rồi, chính là điềm báo của thiên đạo. Nữ Hoa đối với điều này, cũng không cảm thấy có gì. Có thể chứng đạo hỗn nguyên, theo đuổi đạo của mình, Nữ Hoa cảm thấy cái giá này, hoàn toàn có thể chấp nhận. Mà lời Nữ Hoa muốn giảng đạo vừa nói ra, không ít tu sĩ Hồng Hoang đồng loạt rời khỏi động phủ của mình, đi đến biên giới hỗn độn, chờ Nữ Hoa đến mở đạo trường. Những đại năng ẩn sĩ, ngay cả tiếp dẫn và chuẩn đề ở phương Tây xa xôi cũng đứng dậy đến. Họ đến bây giờ vẫn chưa sờ được cơ duyên thành thánh của mình ở đâu, nếu có thể từ chỗ Nữ Hoa tìm được chút linh cảm. Vậy thì không uổng công đi. Ngược lại là trong Côn Luân Sơn, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên ba người lại có sắc mặt khác nhau. Tâm tính của lão tử đã khôi phục, đã trở lại vẻ mặt bình thản thường ngày, phản phất như việc Nữ Hoa thành thánh không liên quan gì đến mình. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có chút không hạ được mặt mũi, không muốn đi. Còn Thông Thiên ngược lại rất thẳng thắn, đối với việc Nữ Hoa mở tiểu thế giới và giảng đạo cảm thấy rất hứng thú, liền cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ý kiến không hợp. Mà thấy hai người tranh chấp không ngừng, lão tử lại đột nhiên đứng ra, quyết định, được rồi, không cần cãi vã nữa. Nữ Hoa sư muội đã thành thánh, chúng ta nên đến chúc mừng, tiện thể cũng có thể nghe một chút tạo hóa chi đạo của sư muội. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy đại huynh đã lên tiếng, cuối cùng vẫn nhịn xuống, ba người cùng nhau bay về phía hỗn độn. Thánh nhân chi lực, một tay che trời, cũng có thể kiến tạo thiên địa. Nữ Hoa mang theo Lăng Phong và Nhâm Thủy xông thẳng ra ngoài 33 tầng trời, phất tay một cái, hỗn độn chi khí chấn động. Một phương trời đất cứ thế từ không mà có giữa không gian hỗn độn này. Đi thôi. Nữ Hoa gỡ cây định thiên trâm trên đầu xuống, tiện tay ném ra. Ngay lập tức, cây trâm hóa thành cột chống trời, tạo thành một tấm chắn thiên nhiên, phong ấn toàn bộ hỗn độn chi khí ở bên ngoài. Giây tiếp theo, thánh quang của Nữ Hoa bừng nở. Một luồng bạch quang thánh khiết từ đầu ngón tay nàng phiêu đãng ra, và ngay lập tức, phương thiên địa này tự mình diễn hóa, tạo thành một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Phía trên cùng có một tấm lệnh bài khắc ba chữ Hoa Hoàng Thiên. Nơi đây, giữa hỗn độn mênh mông, đạo vận tự sinh, thánh quang nở rộ, tựa như một mảnh thánh địa, chẳng hề thua kém Tử Tiêu Cung của Hồng Quân. Nhìn thấy thần lực hỗn độn của Nữ Hoa, những đại năng Hồng Hoang đến vây xem đều không khỏi âm thầm kinh hãi thán phục. Đây chính là chứng đạo hỗn nguyên ư, lực lượng này hoàn toàn không yếu hơn đạo tổ khi thành thánh năm xưa. Những kẻ có thể bay ra hỗn độn phần lớn đều là đại năng Hồng Hoang, bọn họ gần như đều đã từng đến Tử Tiêu Cung và cảm nhận được sự cường đại của Hồng Quân. Xem ra, lời của đạo tổ quả là đúng. Chứng đạo hỗn nguyên không giống thánh nhân, mà còn hơn cả thánh nhân, lại không bị thiên đạo hạn chế, thực sự siêu thoát. Đây mới là con đường ta muốn theo đuổi. Ta nhất định phải thỉnh giáo Nữ Hoa nương nương về pháp môn chứng đạo này. Nếu Nữ Hoa nương nương thật sự có pháp môn chứng đạo hỗn nguyên, chẳng phải tất cả chúng ta đều có thể thành thánh sao? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Đạo tổ từng nói, lấy sức mạnh chứng đạo là tối cường, Trảm Tam Thi xếp thứ hai. Còn dùng công đức thành thánh là yếu nhất. Ngoài ba loại này ra, còn có một loại nữa chính là chứng đạo hỗn nguyên. nhưng đạo tổ cũng đã nói, con đường này gần như không thể đi thông. Vậy tại sao nữ hoa nương nương lại có thể chứng đạo hỗn nguyên? Nương nương nhất định có pháp môn, nên mới từ bỏ con đường chứng đạo thành thánh. Nói không sai, chúng ta cùng đi thỉnh giáo nữ hoa nương nương thôi. Trong nhất thời, các đại năng hồng hoang dấy lên một làn sóng cầu đạo, không hẹn mà cùng hướng về hoa hoàng cung của nữ hoa. Tam Thanh nghe các đại năng bàn luận, sắc mặt mỗi người một vẻ. Đại huynh, nữ hoa có thể chứng đạo hỗn nguyên, siêu thoát thiên đạo, tại sao chúng ta lại không thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn cao ngạo nói. Luận về thiên tư, Tam Thanh chúng ta không thua kém nàng. Luận về xuất thân, chúng ta là chính tông bàn cổ, không có lý nào chúng ta lại không thể chứng đạo hỗn nguyên. Nhị ca nói không sai. Đại huynh, chúng ta cùng đi thỉnh giáo nữ hoa sư muội đi. Có thể chứng đạo hỗn nguyên, ai lại muốn làm thánh nhân thiên định, chịu sự ràng buộc của thiên đạo, không thể chân chính theo đuổi đại đạo, cảm giác thật không cam lòng. Thông Thiên hiếm khi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có chung ý kiến, còn lão tử thì tương đối trầm ổn hơn. Ai mà không biết chứng đạo hỗn nguyên là tốt, nhưng chứng đạo thế nào, các ngươi có biết không? Nghe lão tử nói, Thông Thiên lập tức trả lời, chúng ta không biết, nhưng có thể thỉnh giáo nữ hoa sư muội mà. Lão tử lại nói, vậy nàng có chắc sẽ truyền đạo cho chúng ta không? Thông Thiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng, nhưng không lâu sau, Thông Thiên lên tiếng, dù sao đi nữa, cứ thử một lần sẽ biết. Nếu không được thì tính sau. Được. Lão tử im lặng một lát, rồi gật đầu, vậy thì đi thôi. Ngay lập tức, ba người hóa thành cầu vồng, bay về phía Hoa Hoàng Thiên trong hỗn độn. Chỉ là, bọn họ đều không biết, ngay khoảnh khắc họ bay về phía Hoa Hoàng Cung, trên bầu trời hồng hoang, phong vân cuộn trào, thiên lôi gầm thét. Nữ hoa, ngươi làm hỏng đại sự của ta. Hồng Quân hiện thân giữa mây đen, đôi mắt âm lãnh hướng về Hoa Hoàng Thiên trong hỗn độn. Giây tiếp theo, Hồng Quân hóa thành một tia chớp rồi biến mất. Cùng lúc đó, tại Hoa Hoàng Thiên trong không gian hỗn độn, Hoa Hoàng Thiên vốn đang yên tĩnh đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, thánh uy vô tận rực sáng giữa hỗn độn, khiến vô số đại năng chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời Hoa Hoàng Thiên. Nơi đó, Hồng Quân đạo tổ trong bộ áo gai đã hạ phàm. Bái kiến sư tôn. Bái kiến đạo tổ. Các đại năng nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ, vội vàng cúi người hành lễ. Cùng lúc đó, nữ hoa cũng từ Hoa Hoàng Thiên bay ra, đứng trên bầu trời, đối diện với Hồng Quân trong cùng một khoảng không. Nhưng mà, nữ hoa vừa chuẩn bị hành lễ với Hồng Quân, người sau lại đột nhiên sa sầm mặt, nghiêm giọng chất vấn, nữ hoa. Vì sao ngươi không để hồn quy về thiên đạo, chứng đạo thành thánh? Ngươi là thánh nhân thiên định, đây là đại thế, há có thể làm trái? Đối mặt với lời trách cứ của Hồng Quân đạo tổ, nữ hoa lại không hề sợ hãi. Nàng chỉ ngậm đạo vận, dùng thánh uy tối thượng truyền lời đi khắp hồng hoang cho các đại năng cùng nghe, sư tôn, nữ hoa nên đi con đường nào, nữ hoa rõ nhất, cũng tự có lựa chọn. Ngài không cần phải hao tổn tâm trí nhiều, ta muốn đi con đường của riêng mình. Kể từ khi biết được từ Lăng Phong rằng Hồng Quân đang tính kế mình, tính kế chúng sinh hồng hoang, nữ hoa đã không còn chút hảo cảm nào với ông ta. Hơn nữa, sau khi trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nàng có thể nhìn thấu thiên cơ, thông hiểu vạn pháp, cũng có thể đoán ra được một vài tính toán kinh thiên của Hồng Quân, cho nên, nàng đối với Hồng Quân cũng không còn kính sợ như trước. Chỉ là, nữ hoa trước sau vẫn nhớ ơn truyền đạo của Hồng Quân đạo tổ, lại thêm việc nàng bây giờ vẫn chưa có năng lực để trở mặt hoàn toàn, cho nên, nữ hoa đối với đạo tổ vẫn giữ một sự tôn trọng nhất định. Vì vậy, khi cảm ứng được Hồng Quân giá lâm, nữ hoa liền ra nghênh đón. Nhưng người sau vừa đến đã trách cứ, khiến nữ hoa cũng có chút tức giận, lời nói cũng không còn khách khí. Trong phút chốc, sắc mặt Hồng Quân đạo tổ trở nên khó coi, trong mắt càng lóe lên một tia sát ý thoáng qua. Nhưng mà, cuộc đấu ngầm giữa hai thầy trò, các đại năng hồng hoang lại không hề hay biết, chỉ cảm thấy hai người có chút kỳ quái, tại sao đạo tổ lại tức giận với nữ hoa. Nữ hoa chính đạo hỗn nguyên, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Đó là suy nghĩ của các đại năng. Mà Hồng Quân cũng ý thức được xung quanh còn có các sinh linh hồng hoang khác, nên cũng nén lại lửa giận trong lòng. Hắn biết, nếu ở đây gây khó dễ cho nữ hoa, hoặc là hắn hay nữ hoa nói ra điều gì không nên nói, e rằng sẽ gây trở ngại lớn cho những tính toán sau này của mình. Tốt. Ngươi đúng là đệ tử giỏi của ta. Hồng Quân đạo tổ cố nén lửa giận trong lòng, gượng cười nói, ngươi biết đi con đường của mình, đó là chuyện tốt. Chỉ có điều, con đường này nhất định sẽ vô cùng khó khăn, hy vọng ngươi có thể kiên trì đi tiếp. Nữ hoa nương nương có thể nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của Hồng Quân đạo tổ, nhưng nàng có Lăng Phong chống lưng, căn bản không hề sợ hãi, sắc mặt lạnh nhạt nói, xin nghe lời sư tôn dạy bảo, nữ hoa nhất định sẽ đi ra con đường thuộc về mình. Các đại năng hồng hoang thấy hai thầy trò bề ngoài hòa khí, cũng không suy nghĩ nhiều. Thôi, đã ngươi đạt được hỗn nguyên, ta cũng không tiện hỏi nhiều, sau này, ngươi tự lo liệu đi. Hồng Quân rõ ràng cũng có chút kiêng dè nữ oa, cho nên cũng không tiện chỉ trích nhiều. Dù sao, nữ oa đã chứng đạo hỗn nguyên, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đạt đến cảnh giới của nàng, ít nhiều cũng biết được một chút nội tình của hắn. Nếu bức ép nữ oa quá mức, khiến nàng cá chết lưới rách, phơi bày toàn bộ kế hoạch của hắn, thì chỉ có hại chứ không có lợi. Đây không phải là điều Hồng Quân mong muốn. Cho nên, hắn tạm thời lựa chọn nhẫn nhịn. Hơn nữa, nữ oa dường như cũng không có ý định công khai mọi chuyện. Hồng Quân biết đối phương cũng đang kiêng dè mình, cho nên, bọn họ đều muốn ổn định đối phương trước, đợi đến thời cơ chín mùi, mới phân cao thấp. Giữa hai bên, có thể nói là đang kiêng kỵ lẫn nhau. Không ai dám chắc, sau này sẽ có biến cố gì. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, các ngươi theo ta. Sau khi nói chuyện với nữ oa xong, Hồng Quân trực tiếp thi triển thánh lực, mang Tam Thanh cùng Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề ở phương Tây đi mất. Đối với chuyện này, nữ oa không nói gì, mà trực tiếp trở về Oa Hoàng Thiên, chuẩn bị giảng đạo trăm năm. Trong Tử Tiêu Cung, nhìn Hồng Quân trên đại điện, năm vị thánh nhân tương lai đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là lão tử đứng dậy, cung kính hỏi, không biết lão sư triệu tập chúng ta, có chuyện gì quan trọng ạ? Nghe vậy, Hồng Quân nhìn lướt qua năm vị thánh nhân tương lai, ánh mắt khiến họ cảm thấy áp lực nặng nề. Mãi một lúc sau, Hồng Quân mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, ta biết, các ngươi thấy nữ oa chứng đạo hỗn nguyên, cũng có ý nghĩ giống nàng, không muốn trở thành thánh nhân thiên định, không muốn chịu sự hạn chế của thiên đạo, đúng không? Lão tử và những người khác đều im lặng. Ngược lại, Thông Thiên tính tình thẳng thắn lại nói thẳng, lão sư, ngài nói chứng đạo hỗn nguyên gần như không thể đi thông, vậy tại sao nữ oa sư muội lại có thể? Nếu nữ oa sư muội có thể, tại sao chúng ta lại không thể đi con đường giống nàng? Hồng Quân nghe vậy cũng không giận, dường như đã lường trước, hắn nhìn về phía lão tử và những người khác, các ngươi cũng nghĩ như vậy à? Bốn người lão tử vẫn im lặng, nhưng rõ ràng là đã ngầm thừa nhận. Hồng Quân thấy vậy, trầm giọng nói, ta biết suy nghĩ của các ngươi. Các ngươi không muốn chịu sự ràng buộc của thiên đạo, muốn chứng đạo hỗn nguyên, chân chính siêu thoát. Nhưng các ngươi lại quên một điều, đó là chứng đạo hỗn nguyên, không phải là chuyện đơn giản. Mặc dù ta không biết vì sao nữ oa có thể thành công chứng đạo, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, con đường chứng đạo hỗn nguyên gần như không thể đi thông. Nữ oa thành công, đó là cơ duyên của riêng nàng, nhưng loại cơ duyên này, các ngươi nghĩ nàng sẽ chia sẻ với các ngươi sao? Hồng Quân bắt đầu lừa phỉnh. Hơn nữa, cho dù các ngươi có cơ duyên đó để chứng đạo hỗn nguyên, nhưng các ngươi đừng quên, muốn chứng đạo hỗn nguyên thì phải rời khỏi hồng hoang, đến hỗn độn mới được. Sự nguy hiểm trong hỗn độn, các ngươi đều biết, sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục. Giả sử các ngươi có thể thành đạo trong hỗn độn, thiên đạo hồng hoang cũng sẽ không cho phép các ngươi trở lại. Vậy tại sao nữ oa sư muội lại có thể? Thông Thiên truy vấn, những người khác cũng đều nhìn Hồng Quân, muốn nhận được câu trả lời từ ông. Đó là vì nữ oa đã tạo ra nhân tộc, sở hữu toàn bộ khí vận của nhân tộc, mà nhân tộc lại là nhân vật chính của trời đất trong tương lai. Cho nên, thiên đạo mới phá lệ, để nữ oa chứng đạo tại hồng hoang. Nhưng các ngươi thì đừng hòng. Hồng Quân chắc nịch nói, nếu không tin, các ngươi có thể đi thử một lần. Chỉ là đến lúc đó, có sức đầu mẻ tráng thì đừng trách ta không báo trước. Lão tử và những người khác nghe xong, đều trầm mặc. Nếu là người khác nói với họ như vậy, họ sẽ giữ thái độ hoài nghi, nhưng người này là Hồng Quân lão tổ, lời ông nói có sức nặng vô cùng. Cũng vì vậy, mấy người bắt đầu sinh lòng nghi ngờ. Về sau, khi họ đến Hoa Hoàng Cung tìm nữ oa hỏi về pháp môn chứng đạo, nữ oa tuy vô tư nói ra kinh nghiệm của mình, nói rằng người người đều có thể chứng đạo hỗn nguyên, nhưng cần phải tìm ra con đường của riêng mình và triệt để lĩnh ngộ. Nữ oa nói thật, nhưng lại mập mờ, khiến lão tử và những người khác không thể hiểu nổi. Cuối cùng, họ vẫn lựa chọn con đường trở thành thánh nhân thiên định. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này. Bây giờ, tại Hoa Hoàng Cung, sau khi giảng đạo kết thúc, nữ oa liền trực tiếp đi đến tẩm cung của Lăng Phong. Lúc này, hắn đang chìm đắm trong việc lĩnh hội hồng mông tử khí, nhưng cảm nhận được nữ oa đến, hắn cũng tỉnh lại. Bái kiến sư tôn. Thấy là nữ oa, Lăng Phong mỉm cười, hì hì cúi người chào. Chỉ là bề ngoài, hoàn toàn không nhìn ra chút kính ý nào. Nhưng nữ oa đã quen với điều này, cũng không để tâm. Ngược lại, nàng thấy Lăng Phong, liền vội vàng đi tới, rồi nhẹ nhàng véo lấy gương mặt khôi ngô của hắn, vui vẻ nói, đồ nhi ngoan của ta, vi sư thật sự yêu ngươi chết mất. Nữ oa có thể chứng đạo hỗn nguyên, đạt được đại đạo mà mình kỳ vọng, tất cả đều là công lao của Lăng Phong. Nếu không phải suy nghĩ trong lòng hắn đã vô tình tìm cho nàng một con đường đúng đắn, e rằng tương lai, nàng sẽ trở thành con rối của thiên đạo, bị Hồng Quân tính kế, vĩnh viễn khó thoát thân. Vì vậy, nữ oa vô cùng cảm kích Lăng Phong, cũng vì thế mới có hành động thân mật như vậy. Nhưng tất cả những điều này, Lăng Phong hoàn toàn không biết. Thấy nữ oa đột nhiên chiếm tiện nghi của mình, còn nói yêu chết mình, hắn liền ngẩn người, sau đó bắt đầu suy nghĩ miên man. Vãi! Vãi thật! Ta lại bị ả đàn bà nữ hoa này đánh lén ư, lại còn véo gương mặt đẹp trai này của ta, còn lớn mật tỏ tình như vậy, bảo không thèm khát thân thể ta đi. Khoan đã, ả đàn bà này đột nhiên chủ động như vậy, chẳng lẽ nàng muốn làm cái kia với ta? Không phải chứ, chuyện này, không phải nên để ta chủ động trước sao? Vậy thì, ta nên đồng ý, hay là đồng ý đây? Hay là, nằm xuống? Ngồi có vẻ cũng không tệ. Lăng Phong càng nghĩ càng đen tối, trên mặt không kìm được mà lộ ra nụ cười không đứng đắn. Nữ hoa nghe được tiếng lòng của hắn, trong thoáng chốc, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Nàng tựa như thiếu nữ hoài xuân, hai gò má ửng hồng, xuân tình rạo rực trong lòng, lại thêm gương mặt tuyệt mỹ kia, thật là đẹp đến nao lòng, khiến Lăng Phong cũng phải nhìn đến ngẩn ngơ. Đẹp thật a, nữ hoa nghe xong, lòng khẽ rung động, dường như còn có chút đắc ý, hơi vui vẻ. Tên nghịch đồ này tuy lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, nhưng gu thẩm mỹ thì không có vấn đề gì. Thôi, không thèm chấp nhặt với ngươi. Nữ hoa khóe miệng hơi cong lên, nhưng bề ngoài lại ra vẻ nghiêm túc giải thích, đồ nhi, hạt châu mà ngươi cho ta, thực ra ẩn chứa đại đạo, vi sư cũng nhờ nó mà thành công chứng đạo hỗn nguyên. Vừa rồi vi sư chỉ là muốn biểu đạt sự cảm tạ đối với ngươi, có chút thất thố, ngươi đừng hiểu lầm. Đồ nhi hiểu mà. Lăng Phong gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực. Thì ra là vậy, ta còn tưởng ả đàn bà này định bá vương ngạnh thượng cung với ta, làm ta sôi trào cả máu nóng. Ai ngờ, thằng hề lại là chính mình. Chuyện này khác gì ta cởi cả quần ra rồi thì nàng lại báo là đến tháng, đúng là vải cả đạn, bực chết đi được. Tên nghịch đồ này, lại đang nói mê sảng gì thế? Nữ hoa có chút nghe không hiểu những từ ngữ mới lạ hắn nói, nhưng nàng biết chắc chắn không phải lời hay ý đẹp, trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu. Nhưng có lẽ vì Lăng Phong đã giúp nàng chứng đạo hỗn nguyên, nên nữ hoa cũng không tính toán nhiều với hắn. Sư tôn, người tìm con, có việc gì à? Lăng Phong nhìn nữ hoa đang biểu môi, gương mặt xinh đẹp kiều diễm ửng hồng, cổ họng không khỏi nuốt nước bọt, sau đó hắn quay đầu đi, tìm một chủ đề khác. Nữ hoa nghe vậy, lại có chút ngượng ngùng, nàng không muốn nói là mình chuyên môn đến tìm Lăng Phong. Mắt phượng đảo một vòng, nữ hoa liền tìm một cái cớ, cũng không có gì, chỉ là vi sư muốn ngươi cùng ta đi xem nhân tộc một chút. Đây là chủng tộc do chính tay sư tôn tạo ra, lợi hại không? Nhắc đến nhân tộc, nữ hoa tỏ ra rất kiêu ngạo, dù sao, đây cũng là kiệt tác của đạo tạo hóa của nàng. Thì ra là thế. Người tạo ra nhân tộc, nhân vật chính của trời đất tương lai, đương nhiên là lợi hại rồi. Chỉ cần người vững vàng gắn kết với nhân tộc, thì về cơ bản, Hồng Quân cũng không dám động đến người, ngay cả thiên đạo cũng phải kiêng dè người ba phần. Nhưng mà, bảo ta đi xem nhân tộc, thì thôi đi, không có gì đáng xem, không bằng đi tu luyện. Lăng Phong không có hứng thú đi thăm nhân tộc, hắn vẫn muốn lĩnh hội Hồng Mông tử khí. Ngàn năm qua, hắn vẫn luôn đắm chìm trong đó, thu hoạch không ít. Bây giờ, hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian và thời gian một cách sâu sắc. Cử vũ hỗn độn bia và cử phủ hỗn độn bia, càng lĩnh ngộ được đến bức đồ thứ 8. Mặc dù chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng thực lực của hắn đã tăng vọt. Cái đó gần đây đồ nhi chợt có chút lĩnh ngộ, nên không thể đi cùng sư tôn được. Nói xong, Lăng Phong liền ngồi xếp bằng, chuẩn bị ngộ đạo lần nữa. Rõ ràng, Lăng Phong đang khéo léo từ chối. Thực ra, không phải Lăng Phong không muốn quan tâm hay giúp đỡ nhân tộc, mà là có một số chuyện, trong nhận thức của hắn, căn bản là không thể quản được. Nhân tộc muốn vươn lên, trở thành nhân vật chính của trời đất, cũng phải đợi sau đại chiến Vu Yêu. Bây giờ nhúng tay vào chuyện của nhân tộc, tất sẽ ảnh hưởng đến đại thế, bị Hồng Quân căm thù. Dù sao, Vu Yêu lượng kiếp chính là do một tay ông ta thúc đẩy, và nhân tộc cũng là một mắt xích trong tính toán của ông ta. Nếu Lăng Phong ra tay, tất sẽ bị Hồng Quân để mắt tới. Với thực lực hiện tại của hắn, trong mắt Hồng Quân, hắn chẳng khác nào con kiến. Kiến mà đòi lay cây, chính là tự tìm đường chết. Thà rằng yên lặng phát triển, đợi đến ngày công thành danh toại, mới dám hô mưa gọi gió, thay đổi càn khôn. Đại thế là gì? Lăng Phong cũng chẳng quan tâm. Vận mệnh chứng đạo thành thánh của nữ hoa hắn còn thay đổi được, tại sao lại không thể thay đổi vận mệnh của nhân tộc? Chỉ là thực lực không cho phép mà thôi. Mà bây giờ, ân oán giữa Vu tộc và Yêu tộc đã không thể hòa giải, nhất định sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Muốn bảo toàn nhân tộc trong lượng kiếp này, e rằng ngoài việc nâng cao thực lực của nhân tộc, không còn cách nào khác. Cho nên, Lăng Phong không muốn đi đến nhân tộc, muốn có nhiều thời gian hơn để tu luyện, liền uyển chuyển từ chối. Nữ hoa làm sao mà không hiểu, nhưng nàng lại quan tâm đến tiếng lòng của Lăng Phong hơn. Nhân tộc là nhân vật chính của trời đất. Nếu gắn kết với nhân tộc, ngay cả thiên đạo cũng phải kiêng dè ta. Nữ hoa lẩm bẩm trong lòng, rõ ràng rất để tâm đến câu nói này. Nhưng nhân tộc là do ta tạo ra, mối quan hệ này chẳng phải đã vô cùng bền chặt rồi sao? Nữ hoa hoang mang, luôn cảm thấy lời của Lăng Phong có ẩn ý, trong lòng như bị gãi đúng chỗ ngứa, rất muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tên nghịch đồ này, lúc nào nói chuyện cũng chỉ nói một nửa. Không được, ta phải nghĩ cách moi hết lời hắn ra. Nữ hoa nhíu mày, rồi cố ý nói với Lăng Phong, ngươi thật sự không đi. Lẽ nào ngươi không có chút hứng thú nào với nhân tộc do chính tay vi sư tạo ra sao? Lăng Phong nghe vậy, chỉ chớp mắt một cái, rồi nhắm mắt lại, nói, sư tôn tạo ra nhân tộc, được thiên đạo tán thành, trời ban công đức, hẳn là phúc phận sâu dày, chắc không cần chúng ta phải quan tâm đâu à, bề ngoài qua loa một câu cho có lệ, Lăng Phong lại thầm nghĩ trong lòng. Có gì đáng xem? Nhân tộc không có sự giúp đỡ của người, chắc chắn sống rất gian khổ. Nếu người thật sự muốn giúp nhân tộc, không bằng trực tiếp truyền cho họ vài bộ công pháp, để nhân tộc có sức mạnh vươn lên. Ít nhất, sau này khi yêu tộc tàn sát nhân tộc, họ cũng có chút năng lực tự vệ để phản kháng. Ai, thật đau đầu, yêu tộc tàn sát nhân tộc, ta có nên ra tay không? Mụ đàn bà nữ hoa này, thật biết cách gây phiền phức cho ta. Hy vọng tương lai, khi yêu tộc tàn sát nhân tộc, người sẽ không đứng nhìn khoanh tay, nếu không, đó chính là lúc người và nhân tộc ly tâm ly đức, người cũng sẽ không được hưởng trọn vẹn khí vận của nhân tộc, và cuối cùng sẽ bị nhân tộc vứt bỏ. Không có sự tín ngưỡng của nhân tộc, đến lúc đó, người cũng sẽ bị nhân đạo vứt bỏ, không thể trở thành chủ nhân của nhân đạo, càng không thể tạo thành uy hiếp đối với thiên đạo, người cũng sẽ không còn là đối thủ của Hồng Quân. Tiếng lòng của Lăng Phong nhanh chóng truyền vào tâm trí nữ hoa, nhất thời, mắt phượng của nàng híp lại. Thì ra vấn đề nằm ở yêu tộc nữ hoa trong lòng sáng tỏ. Ta muốn chân chính siêu thoát, không bị ràng buộc, thì nhất định phải đứng về phía nhân tộc. Còn về yêu tộc, Đế Tuấn Lòng Lan Dạ Sói, nhất định sẽ đưa yêu tộc đến chỗ suy vong, đây là đại thế của thiên đạo, ta cũng bất lực, nhưng nhân tộc, lại liên quan đến đạo của ta tuyệt đối không thể có nửa phần thỏa hiệp. Tiếng lòng của Lăng Phong đã cho nữ hoa biết tầm quan trọng của nhân tộc đối với nàng, trong lòng đã có quyết định. Nghĩ đến đây, nữ hoa cũng đã rõ con đường của mình, không còn chút do dự nào, liền nói với Lăng Phong, thôi. Nếu ngươi muốn tu luyện, vi sư sẽ tự mình đi, ngươi cứ ở lại đây, ta đi một lát rồi về. Nói xong, nữ hoa quay người rời đi. Nàng quyết định, phải gắn kết nhân tộc và mình lại với nhau, cho nên, nàng muốn xuống hồng hoang làm chút chuyện cho nhân tộc. Trăm năm vội vã trôi qua. Nhân tộc từ khi được nữ hoa tạo ra, đã được thánh lực của nàng bao bọc che chở, yên ổn phát triển. Với khả năng sinh sản mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát, nhân tộc đã hình thành một tộc đàn khổng lồ tại nơi từng là động phủ của nữ hoa ở núi Bất Chu. Thậm chí, họ còn phải mở rộng ra bên ngoài. Nhưng cùng với đó, vấn đề cũng nảy sinh. Nhân tộc ngày càng lớn mạnh, nhưng thế giới hồng hoang lại đầy rẫy nguy hiểm, đại địa hồng hoang gần như bị vu tộc và yêu tộc chiếm cứ. Cho nên, sự bành trướng của nhân tộc cũng dẫn đến tranh chấp lãnh thổ. Nhất là với yêu tộc. Rừng sâu núi thẳm, đâu đâu cũng có bóng dáng yêu tộc. Mà nhân tộc muốn sinh tồn thì phải đi săn, những con mồi này thực ra là giả thú, nhưng chúng cũng là hậu duệ của yêu tộc, nên nhân tộc tự nhiên xảy ra xung đột với họ. May mắn là, những yêu tộc này không mạnh, hơn nữa, nhân tộc chủ yếu săn giả thú, nên chưa bùng phát thành cuộc chiến lớn giữa các chủng tộc. Với thân thể yếu ớt, việc đi săn của nhân tộc vô cùng khó khăn. Thậm chí, chỉ cần sơ sẩy một chút, họ có thể từ thợ săn biến thành con mồi, trở thành thức ăn cho giả thú. Có thể nói, trong trăm năm này, cuộc sống của nhân tộc vô cùng thê thảm. Nhân tộc lại sống thê thảm như vậy sao? Trên bầu trời, nữ hoa đạp mây, nhìn xuống đại địa của nhân tộc, nhìn những con người dùng lá cây che thân, ăn thịt sống, ở trong hang động, tranh giành không gian sinh tồn với giả thú, gương mặt tinh xảo của nữ hoa không khỏi nhíu lại, có chút không nỡ. Nhân tộc là do nàng tạo ra, giống như con của nàng, nhìn con mình sống trong nước sôi lửa bỏng, nữ hoa tự nhiên sinh lòng thương xót. Xem ra, việc trao cho nhân tộc sức mạnh tự vệ là chuyện cấp bách, mắt phượng của nữ hoa chuyển động, trong lòng đã có quyết định. Cứ theo lời Lăng Phong nói, lập nên đạo pháp cho họ vậy. Nghĩ đến đây, nữ hoa đạp mây, bay xuống dưới, rất nhanh đã đến lãnh địa của nhân tộc. Ngay sau đó, thánh quang từ trên người nữ hoa nở rộ, lập tức, lãnh địa nhân tộc vang lên tiếng tiên nhạc, hoa trời rơi loạn, vạn tia kỳ quang bắn ra tứ phía, thánh nghi vô tận mênh mông, khí lành tràn ngập, nữ hoa hiện ra chân thân. Nương nương. Là thánh mẫu nương nương. Thánh mẫu nương nương hiển linh. Chỉ trong phút chốc, vô số người trong nhân tộc đều quỳ lạy, cung kính cầu nguyện, kích động vạn phần. Nữ hoa ngồi ngay ngắn trên cửu thiên, nhìn nhân tộc do mình tạo ra đối với mình thành kính tín ngưỡng và yêu mến như vậy, trong lòng càng dâng lên tình thương vô hạn. Bản tọa thấy các ngươi sống trong gian khổ, hôm nay đặc biệt truyền xuống công pháp, giúp các ngươi luyện thể tu tiên, tìm kiếm trường sinh, bảo vệ tộc đàn. Dứt lời, bàn tay trắng ngọc hoàng mỹ của nữ hoa khẽ vẫy, lập tức trên trời rơi xuống một tấm bia đá. Tấm bia đá này không có đạo văn hay yêu văn, mà là một tấm bạch thạch bia trống không, nhưng trên bia lại lấp lánh điểm điểm đạo vận. Đây là một tấm linh bia được nữ hoa ngưng tụ bằng thần lực vô thượng, bên trong chứa đựng đạo pháp do nàng tự sáng tạo, cùng với một tia thần vận của chính mình. Mục đích là để khi nhân tộc gặp nguy hiểm, nàng có thể cảm ứng được ngay lập tức và ra tay cứu giúp. Cho nên, tấm linh bia này còn ẩn chứa uy năng của thánh nhân. Dưới thánh nhân, không ai có thể địch lại. Rõ ràng, sau khi biết được tầm quan trọng của nhân tộc từ Lăng Phong, nữ hoa đã bắt đầu coi trọng và bảo vệ chủng tộc yếu ớt này của mình. Kính tạ thánh mẫu nương nương. Bái tạ ơn truyền đạo của thánh mẫu nương nương. Nữ hoa đột nhiên hiển thánh ban phước, nhân tộc ai nấy đều cảm kích đến rơi lệ, liên tục bái tạ. Nhân tộc có công pháp tu luyện, liền có thể tìm tiên vấn đạo, không cần phải sống khổ sở như trước nữa. Vô số người trong nhân tộc biết đây là ân tình lớn lao của nữ hoa, càng thêm cảm kích, nhao nhao dập đầu quỳ lạy. Trong phút chốc, vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ thành một luồng sức mạnh kỳ diệu, hiện lên trên người nữ hoa. Hửm! Nữ hoa nhíu mày. Luồng sức mạnh này thật kỳ diệu. Được tín ngưỡng chi lực của nhân tộc rót vào người, nữ hoa có chút kinh ngạc, bấm ngón tay tính toán, trong lòng mới sáng tỏ, đây là tín ngưỡng chi lực của nhân tộc đối với mình. Không chỉ vậy, khi nhận được luồng tín ngưỡng chi lực này, nữ hoa cảm thấy mối liên kết khí vận giữa mình và nhân tộc càng thêm chặt chẽ. Ta chỉ nghe lời tên nghịch đồ đó, truyền thụ công pháp cho nhân tộc, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn này. Nữ hoa dường như đã hiểu ra điều gì đó, nụ cười trên mặt vô cùng xinh đẹp. Như vậy, chỉ cần ta không ngừng giúp nhân tộc trưởng thành, thì mối liên kết giữa ta và họ sẽ càng thêm chặt chẽ. Thế thì, ta phải quan tâm nhiều hơn đến nhân tộc này mới được. Nhưng mà, ngay lúc nữ hoa đang trợ giúp nhân tộc, tại Tử Tiêu cung xa xôi trong hỗn độn, Hồng Quân đạo tổ đột nhiên mở mắt, dường như có cảm ứng, bắt đầu dùng thiên đạo nhìn thấu đất trời, trong nháy mắt phát hiện ra hành động của nữ hoa. Theo đại thế, nữ hoa sẽ mặc kệ nhân tộc, tại sao lại xuất hiện biến số, đột nhiên truyền thụ công pháp cho nhân tộc. Hồng Quân lão tổ nhíu đôi mày trắng, lại vì hành động của nữ hoa mà đau đầu. Xem ra, nữ hoa đã trở thành biến số lớn nhất không được, nếu nhân tộc cường thịnh, yêu tộc làm sao có thể tàn sát họ được. Nữ hoa à, không ngờ ngươi giấu sâu như vậy, sớm biết thế, ta nên giết ngươi trước. Giờ thì muộn rồi, sai lầm lớn đã tạo thành. Hồng Quân lão tổ có chút hối hận. Dù sao đi nữa, không thể để nữ hoa làm loạn thiên số, phá hoại kế hoạch của ta trong nhất thời, Tử Tiêu cung vốn không có động tĩnh gì, lại trở nên lạnh lẽo một cách vô cớ, một dòng nước ngầm đang cuộn trào. Quay lại Hồng Hoang, nữ hoa bắt đầu luyện hóa khí vận tín ngưỡng kỳ diệu của nhân tộc. Khí vận tín ngưỡng khổng lồ của nhân tộc còn nhiều và mạnh hơn cả khi được Đế Tuấn Phong làm hoa hoàng. Nữ hoa phải mất hơn 10 năm để luyện hóa, tu vi của nàng lập tức tăng tiến rất nhiều, sắp chạm đến cảnh giới Hỗn Nguyên tam trọng. Khí vận tín ngưỡng này đúng là thần vật. Tu vi tăng tiến nhanh chóng khiến nữ hoa cũng không khỏi kinh ngạc, trên mặt hiện rõ nụ cười mừng rỡ. Nếu có thêm một lần tín ngưỡng chi lực như thế này nữa, có lẽ ta có thể đột phá Hỗn Nguyên tam trọng cảnh. Không ngờ tín ngưỡng chi lực của nhân tộc lại mạnh mẽ đến vậy. Xem ra, lời của tên nghịch đồ đó không sai, chỉ cần mối quan hệ giữa ta và nhân tộc được gắn kết triệt để, ta có thể không ngừng nhận được sức mạnh của nhân tộc, không ngừng tăng tiến tu vi. Đến lúc đó, con đường của ta sẽ thênh thang, Hồng Quân cũng không làm gì được ta nghĩ đến đây, nữ hoa trong lòng vui sướng, tương lai đại đạo đầy hứa hẹn. Trong chốc lát, nữ hoa không khỏi lại nhớ đến người đệ tử Lăng Phong. Tên nghịch đồ này, thần thông dự đoán tương lai thật lợi hại. Nếu không có hắn, có lẽ ta đã rơi vào bẫy của Hồng Quân, dùng công đức thành thánh, cả đời chịu sự ràng buộc và tính toán của ông ta và thiên đạo. Nghĩ lại, thật là nguy hiểm ta có thể tránh được tất cả, theo đuổi con đường của mình, thật sự phải cảm ơn hắn. Nghĩ đến mưu tính kinh thiên của Hồng Quân, nữ hoa trong lòng không khỏi sinh ra một luồng oán khí, thậm chí đã không còn coi ông ta là sư tôn nữa. Bị người ta lợi dụng, còn phải kiếm tiền cho họ ư, nữ hoa không làm được. Nhưng may mắn là có Lăng Phong ở bên. Nữ hoa rất may mắn khi có Lăng Phong, nghĩ đến đây, trong đầu nữ hoa không khỏi hiện lên khuôn mặt Lăng Phong. Trên gương mặt xinh đẹp hoàng mỹ của nàng bất giác nở một nụ cười diễm tuyệt hoàng vũ. Nhưng mà, không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt nữ hoa đột nhiên ửng hồng. Dường như nàng đã nghĩ đến những hình ảnh kiều diễm mà Lăng Phong đã tưởng tượng về nàng, không khỏi mặt đỏ hồng, suy nghĩ rối loạn, lòng khẽ rung động, cả người ngơ ngác thất thần. Một lúc lâu sau, nữ hoa mới thoát ra khỏi trạng thái thất thần. Kỳ lạ, sao ta cứ nghĩ đến tên nghịch đồ đó, tim lại không kìm được mà đập thình thịch. Nữ hoa sờ vào lồng ngực, tim đập dữ dội. Là một vị thần bẩm sinh, nữ hoa quanh năm tu luyện, không am hiểu chuyện tình cảm, cũng không biết rằng, đây chính là Hồng Loan tinh động, là tim đập loạn như hươu con chạy hoảng. Đối với chữ tình hoàn toàn mù mờ, nữ hoa không hề biết, Lăng Phong đã lặng lẽ đi vào trái tim nàng, từng giờ từng khắc, khuấy động nội tâm nàng. Hết chương 455. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh